Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 345 tới chương 373. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thiên Nhận Xuyên thấy Ninh Vinh Vinh đồng ý, liền nói, vậy ngươi bây giờ đi học một chút những việc thị nữ nên làm, ngày mai đến hầu hạ mẹ ta. Ban đêm, tẩm cung của giáo hoàng. Dưới chăn, mái tóc dài màu xanh thẳm của A Ngân xõa trên bộ váy ngủ bằng sa mỏng mà nàng đang mặc. Bên trong lớp sa y là trạng thái chân không. Nàng nằm thẳng trên giường, thân hình trắng nõn, mềm mại, đầy đặn đè lên một cánh tay và một chiếc đùi. Cánh tay và chiếc đùi đó tự nhiên là của Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật có chút chưa thỏa mãn, cũng có chút hài lòng, bởi vì A Ngân sau khi phục sinh một lần nữa, có thể nói là đã hoàn toàn đổi mới. A Ngân sau khi đổi mới rõ ràng không chịu nổi thế công như xưa, bởi vậy cơ thể đã phải chịu một chút tổn thương. A Ngân nói, phu quân, người có biết không? Tuyết đế đối với người có những suy nghĩ khác lạ. Khóe miệng Thiên Tầm Tật lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phải không? Thật không ngờ, ta lại được yêu thích như vậy. A Ngân, thái độ này của nàng có chút không đúng đâu, không giống như trước kia với Nguyệt Hoa, làm nũng giận dỗi một chút sao? Ta có thể làm nũng giận dỗi gì chứ? Tuyết đế giúp đỡ tiểu tuyết nhiều như vậy, sau khi người chết lại đi báo thù cho người, thực lực của nàng ấy lại mạnh như vậy, ta có thể làm gì được? Chỉ riêng việc tuyết đế đã giúp đỡ chồng và con gái nàng, A Ngân đã không nảy sinh ý nghĩ phản đối, huống chi nàng đã trải qua cái chết của Thiên Tầm Tật, cảm giác đau lòng tan nát đó. Sau khi phục sinh, nàng đã hoàn toàn buông bỏ một số suy nghĩ trước kia, thái độ đối với Thiên Tầm Tật cũng giống như đối với con trai mình trước đây. Hơn nữa, nàng hiểu chồng mình, làm việc rất có chừng mực. Bởi vì cơ thể A Ngân mới được tái tạo, mọi thứ đều hoàn toàn mới, sẽ bị thương trở lại, sẽ chảy máu, không thể chiến đấu lâu dài. Thiên Tầm Tật liền đi tới nơi ở của Đường Nguyệt Hoa. Trúc Thanh, sao ngươi lại ở đây? Đã thèm khát hơn một năm, Đường Nguyệt Hoa không còn kìm nén bất kỳ sự thận trọng nào trong lòng, lập tức hành động. Khi cơ thể bị hormone chi phối, chủ động hưởng thụ khoái cảm đã hơn một năm chưa được cảm nhận, dưới sự nhắc nhở của Thiên Tầm Tật, Đường Nguyệt Hoa đột nhiên phát hiện cách đó không xa đang đứng một cô gái trẻ tuổi có vóc người cực kỳ nóng bỏng, dung mạo tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn. Đó là thị nữ của nàng, Chu Trúc Thanh. Đường Nguyệt Hoa một tay lật chăn lên, che đi thân thể mê người trước lồi sau vĩnh, trên mặt hiện lên lửa giận nhìn về phía Chu Trúc Thanh đang đứng cách đó không xa trong phòng. Chu Trúc Thanh nhắm đôi mắt đẹp lại, trong mắt hiện lên vẻ thẹn thùng, đau khổ, dường như cũng rất không muốn ở lại đây, nhưng lại không thể không ở lại đây. Mặt Đường Nguyệt Hoa vô cùng xấu hổ và tức giận. Bị thị nữ của mình nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, vội vàng muốn cởi áo nới dây lưng cho. Thiên Tầm Tật, chuẩn bị nghênh hợp, một bộ dạng dâm đảng, hoàn toàn không có vẻ tao nhã thường ngày, ngay cả một cái nhíu mày cũng không làm hỏng đi khí chất dịu dàng mà nàng tỏa ra. Thiên Tầm Tật lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn biết Chu Trúc Thanh đã trở thành thị nữ của Đường Nguyệt Hoa, Đường Nguyệt Hoa đối xử với Chu Trúc Thanh cũng không tệ. Chu Trúc Thanh thấy cảnh này đáng lẽ phải tự động rời đi mới đúng, sao lại ngốc nghếch đứng đó làm gì? Giọng nói của Chu Trúc Thanh vô cùng xấu hổ, đau khổ, bi thương, bất đắc dĩ trả lời, Nguyệt phu nhân, Tinh La Đế quốc và Võ Hồn Điện đã ký kết một hiệp ước. Nội dung hiệp ước là, ta thuộc về sở hữu của giáo hoàng miệng hạ Võ Hồn Điện. Ta là thị nữ của người, cũng chính là thông phòng nha hoàng của giáo hoàng miệng hạ. Nói đến những lời cuối cùng, ánh mắt Chu Trúc Thanh có chút trống rỗng, giống như một vật trang sức, một công cụ không có bản ngã. Làm người hai đời, quan niệm giáo dục của Chu gia, quan niệm giáo dục của quý tộc vẫn luôn ăn sâu vào trong lòng nàng. Đời này bị đái một bạch vứt bỏ, nàng không dùng tiên phẩm dược thảo, tu vi bây giờ mới chỉ có 48 cấp hồn tông. Nàng không có năng lực, cũng không có thực lực để phá vỡ cái gọi là vận mệnh. Nàng chỉ có thể khuất phục, đối mặt với David là như thế, đối mặt với hiệp ước của Võ Hồn Điện và Tinh La Đế quốc cũng như thế. Vận mệnh của kẻ chiến bại, vũ khí nóng đỉnh cấp đặc cung của hoàng thất. Đường Nguyệt Hoa nghe được cái gọi là hiệp ước này, với tư cách là người sáng lập Nguyệt Hiên, chuyên giáo dục lễ nghi và âm nhạc cho quý tộc Thiên Đấu Đế quốc, nàng biết rõ quan niệm của quý tộc. Nàng tự nhiên hiểu rõ thông phòng nha hoàng rốt cuộc có ý nghĩa gì, cần phải làm những việc gì. Phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nam chủ nhân, như ăn uống, sinh hoạt thường ngày, có khi thậm chí còn ở chung phòng với chủ nhân để tiện bề hầu hạ ban đêm. Khi chủ nhân cần, mà nữ chủ nhân cơ thể lại có chút không thoải mái, thông phòng nha hoàng có thể thay thế nữ chủ nhân hầu hạ nam chủ nhân, thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nam chủ nhân. Ngươi lui xuống đi, thân thể ta không có vấn đề gì. Chờ Chu Trúc Thanh rời đi, Đường Nguyệt Hoa liền không thể chờ đợi được nữa mà thỏa mãn sự trống rỗng đã một năm phòng không gối chiếc của mình. Nàng cũng không miễn trừ thân phận thông phòng nha hoàng của Chu Trúc Thanh, cũng không đề nghị Thiên Tầm Tật miễn trừ thân phận này cho Chu Trúc Thanh. nàng đã lăn lộn trong giới quý tộc quá lâu, học trò của nàng cũng toàn là quý tộc, tư duy của nàng đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi giới quý tộc, có lẽ cũng vì là phụ nữ nên tư duy bị cái gọi là quy tắc gông cùng. Không giống như đàn ông, nắm đấm lớn chính là đạo lý, quy tắc là dùng để phá vỡ, quy tắc là do kẻ mạnh đặt ra. Kẻ mạnh đặt ra và lợi dụng quy tắc, còn đại bộ phận phụ nữ, không phải những người có tư tưởng nữ chính, mà là những người có tư tưởng hiền thê, lại tuân thủ những quy tắc đó. Hải thần đảo. Dưới bầu trời đêm đầy sao lốm đốm, không có động tĩnh gì lớn lao, ngược lại là lặng yên không một tiếng động. Ba loại tia sáng đen, đỏ, kim hiện lên. Dưới chân bỉ bỉ. Đông quấn quanh hai hồng, ba đen, một đỏ, ba đen, một kim, 10 hồn hoàng. Xung quanh chín hồn hoàng đầu tiên đều quấn một tầng la sát thần lực màu tím, còn hồn hoàng cuối cùng thì có màu tử kim, tỏa ra khí tức tà ác vô cùng vô tận. Thông qua la sát cửu khảo, la sát thần chỉ ban cho hồn hoàng thứ 10 chuyên thuộc la sát thần, và thần khí chuyên thuộc la sát thần, la sát ma liêm, chứ không tăng niên hạn toàn bộ hồn hoàng lên 5 vạn năm. La sát thần, bản thần đã hồi sinh bỉ bỉ đông, ban cho võ hồn la sát thần, trải đường cho bỉ bỉ đông lâu như vậy, cho hồn hoàng thứ 10 chuyên thuộc la sát, còn có thần khí la sát ma liêm. Hơn nữa bỉ bỉ đông sau khi thành thần cũng không giống như mình biến thành kẻ quái dị mặt xanh nanh vàng, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Bỉ bỉ đông thân mang trang phục chuyên thuộc la sát thần, một chiếc cẩm bào màu tím. Cẩm bào xẻ tà rất cao, để lộ ra hai cặp đùi thon dài trắng nõn, trên đùi còn mặc tất lưới băng vải. Trang phục lại là kiểu thấp ngực, lộ ra 1/3 vào ngực trắng như tuyết đầy đặn. Giữa ngực nàng còn có thêm một khối bảo thạch giống như ma nhãn. Xung quanh hai mắt nàng có hình xăm giống như phấn mắt, hai bên má dưới thái dương cũng có hình xăm. Dung nhan tuyệt đẹp, đôi môi màu tím gợi cảm, phối hợp với những trang sức này, bỉ bỉ đông cả người bất luận là nhan sắc hay khí chất đều dụ hoặc đến cực điểm, e là dù cho là tuyết đế cũng khó phân cao thấp. Bỉ bỉ đông thành thần cũng không tạo ra bất kỳ khí thế ngút trời nào, lặng yên không tiếng động hoàn thành tất cả, lặng yên trở lại hải thần đảo, ngay cả Thiên Nhận Xuyên đã thành tu la thần cũng không cảm nhận được. Bỉ bỉ đông tiến vào hải thần điện, cũng không lập tức mang theo ma hồn đại bạch Sa Tiểu Bạch tiến hành khảo nghiệm thần vị hải thần, để Tiểu Bạch làm vật chứa đựng thần vị hải thần. Nàng còn có một số thù chưa xử lý, một số oán chưa giải tỏa, một số lời nói chưa thực hiện. Giải quyết xong những thứ này, liền nên diệt đấu la đại lục. Bỉ bỉ đông ngồi trên ngai vàng do nàng đặc biệt chế tạo, la sát thần lực màu tím đen ngưng kết trong lòng bàn tay, tà ác đến cực điểm. Trong đoàn thần lực này còn phát ra từng tiếng kêu rên, tựa như oan hồn. Vong linh triệu hoán. Trên mặt đất phía trước, hai vòng xoáy màu tím đen hiện lên, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người này, một người tóc dài, tướng mạo anh tuấn, người còn lại cao đến 2,5 mét, toàn thân khung xương phi thường lớn, trong bóng đêm tựa như một bộ xương khô di động. Da thịt của bọn họ đều là màu tím đen, tỏa ra khí tức cực kỳ tà ác, tựa như cương thi. Không sai, chính là Trữ Phong Trí và Cổ Dung. Sao ta còn sống? Trữ Phong Trí trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau khi Thiên Tầm Tật chết, hắn lại cưới thêm mấy người vợ mới, chỉ là hồn sư của Võ Hồn Điện, không phải là người trung thành tuyệt đối với Võ Hồn Điện, mục đích tự nhiên là để phòng ngừa tương lai lão ninh gia bị thiên gia thôn tính. Cuối cùng Trữ Phong Trí tiêu hao quá độ, mệt chết trên con đường vì lão ninh gia sinh sôi hậu đại, để lão ninh gia tồn tại ở Đấu La đại lục. Tương lai có hy vọng tái kiến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí, Cổ Dung, chúng ta đã lâu không gặp. Trữ Phong Trí và Cổ Dung nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên ngai vàng giống như nữ vương, khóe miệng mang theo nụ cười trêu tức. Cổ Dung lập tức muốn mắng lên, Trữ Phong Trí muốn dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nhưng những ý niệm này vừa dâng lên trong đầu liền tiêu tan, phản phất như không được phép. Ta sẽ để các ngươi nếm trải thật tốt những đau đớn mà ta đã phải chịu. Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa phát động vong hồn triệu hoán. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La đều đã chết, họ không phải là thần bột, Bỉ Bỉ Đông không thể phục sinh, chỉ có thể triệu hoán vong linh, chỉ có thể coi là cho thêm một chút thời gian sống sót. Chỉ chốc lát sau, sau lưng Trữ Phong Trí và Cổ Dung, ngọn lửa màu tím đen dâng lên, từng mảng lớn vong hồn hiện lên. Nhìn qua ước chừng có hơn 100 người, và không một người nào trong số này là ngoại lệ, đều là nam, trông đều vô cùng xấu xí, có người trên mặt còn có sẹo. Lại một đoàn ngọn lửa màu tím đen dâng lên, vòng xoáy màu tím đen hiện lên, tạo thành một thân ảnh lão giả. Lão giả này dung mạo cực kỳ anh tuấn, mái đầu bạc trắng được chải chuốt gọn gàng ra sau lưng, có vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Kiếm thúc. Lão kiếm. Phong tao. Lão cốt đầu. Không sai, lão giả này tự nhiên là trụ cột chống trời của Thất Bảo Lưu Ly Tông khi xưa, bạn thân của Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, người đã bị Bỉ Bỉ Đông dùng phệ hồn chu hoàng xé thành từng mảnh, kiếm đấu la Trần Tâm. Bỉ Bỉ Đông cũng đã triệu hoán hắn trở về. Một lần triệu hoán hai vong linh phong hào đấu la, đây đã là cực hạn của Bỉ Bỉ Đông. So với kiếm đấu la, Bỉ Bỉ Đông thực ra muốn triệu hoán Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu để hung hăng giày vò lăng nhục. nhưng Thiên Đạo Lưu đã được đưa đi đầu thai chuyển thế, Thiên Tầm Tật đã phục sinh, dù là vong linh Bỉ Bỉ Đông cũng không triệu hoán được. Các ngươi, cứ hưởng thụ cho thật tốt đi. La Sát Lao Ngục. Dưới chân đám người hiện lên một vòng xoáy màu tím đen cực lớn. Vòng xoáy màu tím đen nuốt chửng hơn 100 người này, cùng với Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, nhốt tất cả vào một mật thất tối tăm không mặt trời, không có ánh sáng và bóng tối, nhưng có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Từng sợi xiềng xích hạ xuống, xiềng xích quấn quanh cổ Trữ Phong Trí, tạo thành một vòng cổ. Hai tay và hai chân của Trữ Phong Trí đều bị treo lên, tạo thành một chữ V lớn. Đây là trong ấn tượng của Bỉ Bỉ Đông, lần đầu tiên Trữ Phong Trí giày vò nàng, phát tiết dục vọng biến thái và sở thích của hắn đã tạo ra dấu vết này. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những sở thích không đáng kể trong kiếp sống ít nhất 5 năm trong mật thất của Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí chơi rất nhiều trò, bây giờ những sở thích này đều bị Bỉ Bỉ Đông học lấy để dùng, trả lại cho chính hắn. Đây chính là tông chủ Trữ Phong Trí của thiên hạ đệ nhị tông Thất Bảo Lưu Ly Tông sao, trông quả nhiên da miệng thịt mềm nhỉ. Một gã đàn ông tai to mặt lớn, trên đầu không có một sợi tóc, toàn thân toàn thịt mỡ, tướng mạo vô cùng xấu xí, trên mặt còn có sẹo, chảy nước miếng, nắm lấy cầm Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí bị treo thành tư thế này đã vô cùng xấu hổ, nghe thấy tiếng cười thô bỉ của đám đàn ông tướng mạo xấu xí phía sau, ngẩng đầu nhìn tên mặt sẹo trước mắt với vẻ mặt đầy tham lam, nội tâm cảm thấy vô cùng ghê tởm và ớn lạnh, ngươi muốn làm gì? Mặt sẹo ca ta ghét nhất là lãng phí đồ ăn, thường thường trong chén mỗi một hạt gạo đều phải ăn sạch sẽ. Nha ha! Một hồi tiếng cười lớn sảng khoái tham lam vang lên, giống như sói tru. Lời đã nói đến mức này, cộng thêm bị treo thành một bộ dạng xấu hổ như vậy, Trữ Phong Trí sao có thể không hiểu đám người này có ý gì? Quý tộc rốt cuộc chơi nhiều trò đến mức nào, đôi khi muốn trải nghiệm nhiều niềm vui hơn, không chỉ là nữ tử, Long Dương đương nhiên cũng có. Các ngươi dám? Nha, Ninh Đại Tông chủ hỏi chúng ta có dám không? Chúng ta có gì mà không dám, có La Sát Thần Đại Nhân ở đây, chúng ta cái gì cũng dám. Chúng ta rút thăm xếp hàng, từng người một đến. Một đám người vây lại một chỗ, bắt đầu rút thăm, chuẩn bị xếp hàng. Trữ Phong Trí cực kỳ bi thương. Nghĩ hắn đường đường là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, được vinh danh là tông chủ anh minh nhất từ trước đến nay của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vợ nhiều hơn hai bàn tay, không ngờ hôm nay lại có kết cục như thế này. Trữ Phong Trí rất muốn mắng chửi, nguyền rủa Bỉ Bỉ Đông, nhưng những lời này hắn một câu cũng không nói ra được. Phong tao. Bên cạnh, Cốt Đấu La đang chạy nhanh trong mật thất này, bị một đám người vây công. Trong đó còn có Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La mặt đầy đau đớn, hận không thể một chưởng đập chết chính mình, ngăn cản mình động thủ với bạn thân nhất của mình. Nhưng hắn căn bản không khống chế được cơ thể, hướng về phía Cốt Đấu La đánh tới. Cốt Đấu La cấp bậc Phong Hào Đấu La đối đầu với Bỉ Bỉ Đông cấp bậc Hồn Đế, Bỉ Bỉ Đông dù trốn thế nào cũng vô dụng, hồn lực hút một cái, nhấc lên tay, xé rách quần áo, Bỉ Bỉ Đông không còn bất kỳ sự phản kháng nào, chỉ có thể kêu rên, mắng chửi, gào thét. Đối với hai người Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, phương thức trong mật thất của Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, hơn nữa còn là trả lại gấp 10, gấp trăm, gấp nghìn lần. Hơn nữa trình tự cũng là Cốt Đấu La trước rồi đến Trữ Phong Trí. Cốt Đấu La rất nhanh liền bị một đám người đè xuống đất, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Trữ Phong Trí bi thống nhìn chằm chằm vào cảnh này. Chỉ chốc lát sau, đám người của gã mặt sẹo cũng đã rút thăm xong, từng người xếp thành hàng, cười dâm đẳng tiến về phía Trữ Phong Trí. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ La Sát Lao Ngục chỉ còn lại tiếng kêu thảm của Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La. Không biết qua bao lâu, sau khi hai nhóm người kết thúc vận động, lại nhau đổi trận doanh, một lần nữa bắt đầu rút thăm xếp hàng, một nhóm người khác toàn thể đánh tới. Hải Thần Điện. Bỉ Bỉ Đông sau khi xử lý Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, liền ngồi xếp bằng, thần niệm khuếch tán, dường như đang tìm kiếm ai đó. Một lát sau, dưới chân Bỉ Bỉ Đông hai hồng ba đen một đỏ ba đen một kim, 10 hồn hoàng sáng lên. La Sát thần lực tà ác đến cực điểm phóng ra, hội tụ ở một vị trí phía trước, huyết nhục chậm rãi tụ lại, tạo thành một thân ảnh có khuôn mặt hơi quen thuộc. Một bộ váy dài đại tế ti hải thần màu đỏ thẫm, khuôn mặt dịu dàng tuyệt sắc. Một mái tóc dài mềm mại xõa sau lưng. Phục sinh với tư thái con người, lại còn là một nữ tử. Người này tự nhiên là đại tế ti của hải thần đảo nguyên bản, Ba Tái Tây, người đã bị Thiên Nhận Tuyết xử lý. Nhưng Ba Tái Tây sau khi phục sinh, mái tóc dài sau gáy đã biến thành màu tím. Ba Tái Tây sau khi phục sinh một lần nữa, nhìn thấy thân ảnh lạnh lùng phía trước, nói, Bỉ Bỉ Đông. Làm càng. Bỉ Bỉ Đông cách không một cái tát bay Ba Tái Tây. Thân thể Ba Tái Tây giống như đạn pháo bay ra, đâm sầm vào thánh điện phía trên Hải Thần Điện, phát ra tiếng nổ lớn. Tên của bản thần là ngươi có thể gọi thẳng sao? Nửa khuôn mặt của Ba Tái Tây đã sưng phồng lên, máu tươi theo bên gò má sưng tấy, giống như nước bọt chảy ra từ trong miệng. Nhưng kỳ lạ là, máu tươi mà ba tái tây chảy ra lại có màu tím. Trong mắt ba tái tây tràn đầy lửa giận, hận không thể cùng Bỉ Bỉ Đông liều mạng. Dưới chân nàng tám đen một đỏ, chính hồn hoàng sáng lên. Võ hồn vừa mới phóng ra, sắc mặt nàng liền ngây dại. Võ hồn của ba tái tây không phải là hải thần nguyên bản, mà là La Sát Thần. Khuôn mặt của võ hồn La Sát Thần kia chính là Bỉ Bỉ Đông. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Bỉ Bỉ Đông đã bị ba tái tây đánh vỡ một lần, đánh cho nàng chạy trối chết. Bỉ Bỉ Đông nguyện ý phục sinh ba tái tây, sao có thể để nàng tốt hơn được. Đối với một thần bột trung thành, một tín đồ cuồng nhiệt đã đốt cháy mọi thứ của mình để mở ra cánh cửa thành thần, việc đổi đi võ hồn hải thần mà nàng vẫn luôn tự hào chính là sự giày vò tốt nhất đối với nàng. Bỉ Bỉ Đông đưa tay ra, ba tái tây liền như một con gà con, bị nàng cách không bóp cổ nhấc lên. Ba tái tây, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tôi tớ của bản thần. Mạng của ngươi là do bản thần phục sinh, võ hồn của ngươi là do bản thần ban cho, tất cả của ngươi đều do bản thần nắm giữ. Bản thần bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, bản thần bảo ngươi chết, ngươi liền chết. Bỉ Bỉ Đông, vậy ngươi giết ta đi. Ba tái tây lại một lần nữa gọi thẳng tên Bỉ Bỉ Đông, căn bản không có bất kỳ sự tôn kính nào. Trong mắt nàng đã không còn ý niệm sống, chỉ muốn chết. Nàng phục sinh một lần nữa, võ hồn từ hải thần biến thành La Sát Thần, đối với một tín đồ cuồng nhiệt như nàng, hành động này đối với hải thần đại nhân là tuyệt đối bất kính. Đường thần đã chết, bây giờ ngay cả tín ngưỡng và tôn kính đối với hải thần đại nhân nàng cũng không còn, nàng sống còn có ý nghĩa gì? Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông hiện lên một nụ cười khinh bạc, ha, ba tái tây, ta tốn sức phục sinh ngươi một lần nữa, không phải là để cho ngươi chết như vậy đâu, ta có việc muốn ngươi làm. Ba tái tây lạnh lùng nói, ta chết cũng không giúp ngươi. Vậy ta liền cho ngươi một điều kiện mà ngươi dù thế nào cũng không thể từ chối được, ta có thể phục sinh đường thần cho ngươi. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông buông tay, thân thể ba tái tây một lần nữa rơi xuống đất. Nàng nghe được hai chữ đường thần, ánh mắt trống rỗng quả nhiên hiện lên ánh sáng mới. Nàng nghĩ, nàng thật sự rất muốn gặp lại đường thần một lần, nhưng trong lòng lại không muốn giúp Bỉ Bỉ Đông tác oai tác quái. Ba tái tây, ngươi hẳn là đã cảm nhận được, dân số hải thần đảo đã giảm đi 1/3, hải thần thất thánh trụ, bây giờ chỉ còn lại hải mã đấu la, hải ma nữ đấu la, hải tinh đấu la, hải quỷ đấu la bốn người. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, những người đã chết ở hải thần đảo không phải do ta gây ra, mà là do ngươi. Còn người đã giúp đỡ hải thần đảo các ngươi, duy trì tín ngưỡng hải thần, đại công thần, mới là ta. Ba tái tây đầu tiên là phẫn nộ tột độ, ngay sau đó con ngươi hơi hơi trợn lớn, ngây người nói, ta. Bỉ Bỉ Đông cười nhạt nói, vì hành động lỗ mãng của ngươi, tấn công võ hồn điện, dẫn đến võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc, tinh la đế quốc liên hợp lại, phong tỏa hãng hải thành, con đường nhập khẩu lương thực cực kỳ quan trọng của hải thần đảo các ngươi. Hải thần đảo của các ngươi dù có thể thu hoạch thức ăn từ biển, nhưng những vật dụng hàng ngày đó lấy được như thế nào? Hải thần đảo của các ngươi và quân đội đại lục, hồn sư võ hồn điện bùng nổ chiến tranh, không có ngươi vị hải thần đấu la này bảo hộ, hải hồn sư căn bản không phải là đối thủ của quân đội đại lục và hồn sư võ hồn điện. Là ta đã cứu các ngươi, hải hồn sư của hải thần đảo, cũng là ta đã tìm cho các ngươi nguồn tiếp tế mới, hải thần đảo của các ngươi mới có thể tiếp tục duy trì. Đối với hải thần đảo của các ngươi mà nói, thiên đấu đế quốc, tinh la đế quốc, võ hồn điện đều là địch nhân, ngươi ra tay căn bản không cần có bất kỳ bận tâm nào. Ngươi với tư cách là sinh mệnh được sinh ra trên hải thần đảo, đại lục hãm hại các ngươi hải thần đảo như vậy, chẳng lẽ ngươi không phải là hải thần đấu la, ngươi liền mặc cho hải thần đảo chịu mối huyết thù lớn như vậy sao? Ngươi nói phục sinh đường thần, có thật không? Sắc mặt ba tái tây biến đổi âm tình bất định. Nàng thật sự không có lựa chọn, nàng không thể ngồi nhìn đại lục hãm hại hải thần đảo như vậy. Lại thêm Bỉ Bỉ Đông đưa cho nàng một điều kiện không thể từ chối. Đường thần cũng giống như ngươi, hắn là thần bột của Tu La thần, ngươi là thần bột của hải thần. Linh hồn của các ngươi đều có thần lực nuôi dưỡng, có thể tồn tại trên thế giới một thời gian. Ta đã thành thần, tự nhiên có thể phục sinh hắn. Ba tái tây nhìn chằm vào Bỉ Bỉ Đông, ngươi đừng có lừa ta. Bỉ Bỉ Đông cười gật đầu, đó là tự nhiên. Đối với ba tái tây, Bỉ Bỉ Đông thực ra chẳng xem trọng gì. Về phần phục sinh đường thần, đó chẳng qua chỉ là Bỉ Bỉ Đông vẽ bánh nướng mà thôi. Đường thần ở sát lục chi đô đã bạo hành nàng như vậy, nàng sao có thể phục sinh đường thần? Hơn nữa, đường thần cái tên điên đó, nàng phục sinh chẳng phải là muốn ngay lập tức nếm thử một cú đại tu di chù y sao? Một chù y đạt đến uy lực cấp thần. Sau đó, làm vong linh của nàng, làm công cụ quét ngang đại lục là được rồi. Bỉ Bỉ Đông để ba tái tây đi bình định hồn sư võ hồn điện, quân đội tinh la đế quốc, thiên đấu đế quốc đóng quân ở hãng hải thành, đem mười mấy vạn người này giết không chừa một mảnh giáp, mục đích chính là muốn nói cho võ hồn điện, thiên đấu đế quốc, tinh la đế quốc, rằng nàng, Bỉ Bỉ Đông, đã trở về. Tập kết toàn bộ lực lượng, đến một trận quyết đấu cuối cùng. trận đầu tức quyết chiến, một trận định thắng thua. Không phải các ngươi chết, chính là ta, Bỉ Bỉ Đông, vong. Và điều này tất nhiên cần một chiến lực mạnh mẽ, có thể dùng được cũng chỉ có ba tái tây. Nàng, Bỉ Bỉ Đông, đã thành thần, đối thủ đương nhiên cũng phải là thần linh. Vừa hay để ba tái tây cảm thụ một chút sức mạnh của võ hồn la sát thần, luyện một chút độ thuần thục. Bỉ Bỉ Đông thực ra có chút nghi hoặc. Trận chiến Gia Lăng Quan, trước trận thứ ba, xét lục quái vốn đều là hồn đấu la, nhưng đột nhiên lại trở thành phong hào đấu la, tu vi tăng vọt mười mấy cấp, hơn nữa hồn hoàng thứ 9 cũng là 10 vạn năm hồn hoàng. Nguyên nhân nàng hiện tại vẫn chưa rõ. Nếu biết rõ, nàng đã không cần phục sinh ba tái tây. Hải thần tứ thánh trụ, thêm đường thiên, đường hổ, thế là vừa vặn có 6 người. Tiếp theo đến lượt ngươi, đường tam. Bỉ Bỉ Đông thần niệm hướng về vùng biển nơi đường tam bị thiên nhận xuyên xử lý mà tìm kiếm. Đường tam với tư cách là người hoàn thành đỉnh cấp thất khảo, chịu sự cải tạo và ban thưởng của hải thần thần lực, chắc hẳn linh hồn của hắn cũng giống như linh hồn của ba tái tây. Đường tam, tên tiểu nhân vô sĩ này, dám cùng nàng chơi trò chơi chữ, còn dám vào thời khắc sinh tử phản bội nàng, nàng tự nhiên không thể để đường tam chết dễ dàng như vậy. Một lát sau, la sát thần lực màu tím đen lại một lần nữa hội tụ, đường tam liền thành công sống lại. Đường tam sau khi phục sinh, võ hồn cũng bị Bỉ Bỉ Đông đổi thành la sát thần. Mục đích tự nhiên không giống như với ba tái tây, cố ý nhục nhã nàng, mà là vì tu vi của đường tam trước khi chết chỉ có 92 cấp, còn kém xa 99 cấp, tu vi hiến tế căn bản không đạt tiêu chuẩn. Đợi lát nữa để hắn đi bồi một chút với Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, trong quá trình không lãng phí lương thực, cơ thể sẽ được rót vào tử vong chi khí, bị võ hồn la sát thần hấp thu, từ từ tăng cao tu vi. Bỉ Bỉ Đông, ta đã chết rồi, ngươi cũng không tha sao? Còn muốn phục sinh ta để giày vò một lần nữa? Đường tam vạn lần không ngờ tới Bỉ Bỉ Đông lại ác ma đến mức này. Hắn chỉ còn lại linh hồn, Bỉ Bỉ Đông cũng phải lôi ra giết lại một lần, súc sinh. Quả thực là súc sinh. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa hiện lên nụ cười vô cùng dữ tợn, tha cho ngươi. Nếu ngươi chết, cánh cửa khảo nghiệm thần vị hải thần của bản tọa, do ai đến mở? Ngươi đã thành thần, cánh cửa khảo nghiệm thần vị hải thần, chính ngươi cũng có thể đi, chính ngươi cũng có thể mở ra, căn bản không cần phục sinh ta. Hơn nữa tu vi của ta cũng không có 99 cấp. Không sai, nhưng bản thần chính là muốn ngươi hiến tế để mở cánh cửa khảo nghiệm thần vị hải thần cho ta. Về phần tu vi của ngươi, bản thần đã chuẩn bị sẵn cho ngươi con đường đạt đến 99 cấp. Con đường đó sẽ khiến ngươi rất thoải mái, còn có Trữ Phong Trí và Cổ Dung làm bạn với ngươi, cứ hưởng thụ cho thật tốt. Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa phát động la sát lao ngục. Dưới chân đường tam hiện lên một vòng xoáy màu tím đen, đường tam căn bản không thể giãy giụa. Chỉ chốc lát sau liền đến nơi ở của Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La. Đấu La Đại Lục, một tin tức truyền ra, kinh động cả mảnh đại lục. Tại Hải Thần Đảo, một người phụ nữ xuất hiện với võ hồn là một hình người màu tím đen, dưới chân là tám đen một đỏ, chính hồn hoàng. Trong một đêm, nàng đã giết không chừa một mảnh giáp mười mấy vạn quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đóng quân tại Hãng Hải Thành. Phân điện võ hồn tại Hãng Hải Thành cũng bị phá hủy hoàn toàn, hồn sư võ hồn điện bên trong bị tàn sát gần hết. Sau đó, nữ tử thần bí này còn đến Hoàng Cung Thiên Đấu, Hoàng Cung Tinh La, thi triển thực lực tuyệt đối, như vào chốn không người, gây ra sự phá hoại cực lớn cho Hoàng Cung Thiên Đấu và Hoàng Cung Tinh La. Tin tức này vừa ra, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc rung động, vội vàng điều động sứ giả liên hệ với Võ Hồn Điện. Cuộc tập kích của ba tái tây đã khiến Hoàng Cung Thiên Đấu và Hoàng Cung Tinh La bị phá hoại nghiêm trọng, không ít đại thần thiệt mạng. Nhưng Thiên Đấu Đại Đế và Tinh La Đại Đế lại như thể được ba tái tây cố ý tha cho, chờ đợi họ tìm đến báo thù. Điều này tự nhiên là Bỉ Bỉ Đông thông qua võ hồn la sát thần của ba tái tây, thông báo, muốn tạo ra thế cục trận đầu tức quyết chiến, một trận định càng khôn. Nếu không uy hiếp được tính mạng của Thiên Đấu Đại Đế và Tinh La Đại Đế, hoặc an toàn tuyệt đối của lãnh thổ, thì binh sĩ hai nước tuyệt đối sẽ không dốc toàn lực xuất động. Hải Thần Điện. Toàn bộ Hải Thần Điện vẫn mờ ảo như vậy, nhưng số người đã có đủ 9 người, bao gồm Hải Thần Tứ Thánh Trụ, Hải Mã, Hải Ma Nữ, Hải Quỷ, Hải Tinh, Đường Thiên, Đường Hổ. Hai người mới gia nhập Hải Thần Đảo, chỉ cần đột phá phong hào đấu la liền có thể lập tức tấn thăng thành thánh trụ đấu la mới, hai dòng độc đinh cuối cùng của Hạo Thiên Tông. Đường Tam, ba tái tây, Bỉ Bỉ Đông, và ma hồn đại bạch sa tiểu bạch. 9 người một con cá mập. Sắc mặt Đường Tam hiện lên vẻ điên cuồng khó nén. Trong cái lồng giam đen như mực đó, cùng với Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La trải qua việc xếp hàng không lãng phí lương thực, mỗi lần được rót vào ác niệm, tu vi của hắn cũng dần dần tăng lên một chút. Từng chút một chậm rãi truyền vào, cuối cùng đạt đến 99 cấp phong hào đấu la. Trong quá trình này, thể xác và tinh thần, linh hồn của hắn đều bị giày vò, dẫm đạp đến cực điểm, khiến đại não hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Đường Tam muốn thi triển Quan Âm Lệ, hắn muốn 9 vòng cùng nổ, Hắn muốn tự bạo liều mạng với Bỉ Bỉ Đông, để xua tan đi một chút nỗi khuất nhục trong lòng. Nhưng có vết xe đổ, lần này Bỉ Bỉ Đông khống chế Đường Tam gắt gao, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Thân thể này của Đường Tam sớm đã bị khí tà ác rót đầy, là một con rối tuyệt đối. Bắt đầu đi. Trên 6 cái bệ của Hải Thần Điện, Đường Thiên, Đường Hổ, Hải Mã, Hải Tinh, Hải Quỷ, Hải Ma Nữ mỗi người đứng một cái, trách nhiệm của họ là bảo vệ Bỉ Bỉ Đông thuận lợi hoàn thành Hải Thần cửa khảo, bảo vệ cánh cửa cửa khảo của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông và Ma Hồn Đại Bạch Sa đứng ở giữa sân thượng. Bỉ Bỉ Đông đã rút thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích ra. Vẻ ngoài của Hải Thần Tam Xoa Kích vẫn là một cây gậy gỗ đen thui, nặng 108.000 cân, nhưng với sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông sau khi thành thần, cầm chui thần khí này không hề khó khăn. Bỉ Bỉ Đông tin rằng, mặc dù Hải Thần Chi Tâm, hạch tâm của Hải Thần Tam Xoa Kích đã bị thiên tầm tật nổ không còn, Hải Thần Tam Xoa Kích đã mất đi hiệu dụng, nhưng chỉ cần nàng trở thành Hải Thần, nàng vẫn có thể phát huy uy lực của Hải Thần Tam Xoa Kích. Hoặc nàng có năng lực tự mình tạo ra một Hải Thần Chi Tâm, để Hải Thần Tam Xoa Kích một lần nữa có được linh hồn và có thể sử dụng. Nếu không, thần minh phải dùng thần khí của mình như thế nào đây? Nếu Hải Thần Chi Tâm thật sự bị hủy, thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích không thể sử dụng, người lo lắng nhất không phải là chủ nhân ban đầu của thần khí sao? Không. Sự việc không phải như vậy, không phải như vậy. Ta không cần hiến tế cho Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Xuyên, Thiên Nhận Tuyết, hai tên phế vật các ngươi ở đâu? Mau tới đây phá hoại khảo nghiệm thần vị của Bỉ Bỉ Đông, giết chết Bỉ Bỉ Đông đi. Đường Tam nội tâm điên cuồng gào thét. Hắn đã phải chịu đựng sự khuất nhục như vậy, bị Bỉ Bỉ Đông giày vò như thế, cuối cùng còn phải hiến tế cho Bỉ Bỉ Đông. Hắn, Đường Tam, làm người 4 đời, chưa từng chịu sự nhục nhã vô cùng như vậy, tôn nghiêm bị dẫm đạp đến mức này. Nhớ năm đó, khi hắn sắp tiến hành Hải Thần đệ cửu khảo, đó là cảnh tượng khiến người ta ghen tị biết bao. Xét ta Mỹ thứ hai, Ninh Vinh Vinh giống như đã hẹn với Chu Trúc Thanh, hai nữ một trái một phải, đi đến bên cạnh hắn, đồng thời nhón chân lên, hôn lên má hắn một cái. Đồng thời cười hì hì biểu thị, sự cổ vũ của Mỹ nữ có thể sinh ra sức mạnh vô tận. Mà trên mặt Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp cũng không hề lộ ra nửa phần vẻ ghen ghét, có chăng chỉ là sự cổ vũ. Lòng chiếm hữu của Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp đối với Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh mạnh mẽ đến mức nào, đó là điều rõ như ban ngày. Đái Mộc Bạch là tuyệt đối độc chiếm, ai muốn động đến Chu Trúc Thanh, ví dụ như cuồng tê của cùng chiến đội, thái độ của Đái Mộc Bạch là cứng rắn đến cực điểm, trực tiếp. Động thủ. Áo Tư Tạp cũng có thể nói là như vậy. Xét 5 năm đoàn tụ, Đường Tam sau khi Lam Ngân Hoàng thức tỉnh lần thứ 2 và có quan hệ thân mật với Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp không nhận ra, sau đó tìm phiền phức, ám khí Đường Môn đều móc ra. Đây hoàn toàn là tiết tấu muốn giết người. Vậy mà lúc đó hai người đó lại không hề nảy sinh nửa phần tâm tình tiêu cực, có thể thấy uy vọng của hắn cao đến mức nào. Sau đó hắn lại hôn Tiểu Vũ, ngay trước mặt mọi người diễn cảnh ân ái. Bây giờ tất cả đều không còn, chỉ còn lại một Đường Tam bị giày vò thành bánh su kem, hiến tế bản thân, trở thành bàn đạp cho sự ra đời của Hải Thần thế hệ mới. Đường Tam giơ lên quyền trượng vàng ống trong tay, quyền trượng dài đến 3 mét, toàn thân điêu khắc ma văn, phần đầu trượng là hình thoi nhô lên như mũi thương. Phía dưới mũi thương 5 tấc, nạm một viên đá quý hình thoi màu vàng óng. Ánh kim quang sáng rực đã từ viên bảo thạch hình thoi đó trong nháy mắt bùng cháy. Trong chốc lát, nó chiếu sáng cả tòa Hải Thần Điện. Dưới ánh hào quang màu tím mờ ảo, từng vòng hồn hoàng một từ trong cơ thể hắn thả ra. Trên mỗi vòng hồn hoàng, đều phủ một lớp quang thải màu tím nhạt. Năng lượng bộc phát ra từ sự tự đốt cháy, hiến tế của một đại tế ti 99 cấp để mở ra cánh cửa khảo nghiệm thần vị, không nghi ngờ gì đã đạt đến cảnh giới thần cấp. Đường Tam dám chắc rằng Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết nhất định cảm nhận được, nhưng kết quả là cho đến khi hắn chết, vẫn không cảm nhận được dấu hiệu của hai người đến. Võ Hồn Điện. Thiên Nhận Xuyên xoa cằm, thần lực của Hải Thần và La Sát Thần va chạm nhau. Muốn kế thừa thần vị Hải Thần, vậy Bỉ Bỉ Đông nên cần tìm một vật dẫn để chứa đựng thần vị. Chờ giải quyết xong Bỉ Bỉ Đông, thần vị Hải Thần cũng sẽ rơi vào tay ta. Sau khi mất đi thần linh ban đầu, độ khó để kế thừa thần vị sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó liền đem thần vị cho Băng Nhi, Băng Phượng Hoàng võ hồn của Băng Nhi cũng có phần tương tự với thần vị Hải Thần. Thần vị của cha, mẹ, ta cũng phải sắp xếp cho thật tốt mới được. Cuối cùng, chính hồn hoàng dưới chân Đường Tam toàn bộ vỡ nát, một luồng tử quang bắn nhanh như điện, trực tiếp chiếu vào vị trí chính giữa đỉnh đại điện. Lục mang tinh màu vàng dưới chân Đường Tam lập tức phát sáng lên. Kim quang lấp lánh, ánh sáng đậm đặc bao phủ hoàn toàn cơ thể Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông. Mà luồng kim quang bắn ra từ quyền trượng lúc này lại tản ra, hóa thành 13 luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, tạo thành 13 ngọn lửa màu vàng ở ngoại vi lục mang tinh. 13 ngọn lửa này chính là cánh cửa thông đến Hải Thần Điện. Bỉ Bỉ Đông chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết của Đường Tam, vẻ mặt và ánh mắt ẩn chứa sát khí và oán hận hủy thiên diệt địa, hận không thể đối với Bỉ Bỉ Đông, ăn thịt hắn, ngủ da hắn, uống máu hắn, đào xương hắn, chém thành muôn mảnh. Ném vào la sát lao ngục trước đây, vĩnh viễn giày vò. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông lại khẽ nhếch lên, Đường Tam, sứ mệnh của ngươi vẫn chưa kết thúc. Sau này, vong linh đại quân của bản thần quét ngang đại lục cần ngươi, ngươi có thể ở đó cùng với các bạn nhỏ của ngươi đoàn tụ thật tốt. Súc sinh, mẹ nó súc sinh. Đường Tam nghe thấy lời này, lại tức đến ngất đi, ý thức chết đi. Sau khi Đường Tam hoàn toàn cháy hết, quyền trượng hải thần phía trên hải thần điện cũng tiến vào trong xoáy nước màu vàng, xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Viên đá quý hình thoi màu vàng ống trên quyền trượng dính vào ấn ký hải thần tam xoa kích trên trán Bỉ Bỉ Đông. Một luồng năng lượng nóng rực chợt từ trong viên bảo thạch hình thoi đó rót vào đầu Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy linh hồn của mình phản phất như nổ tung trong nháy mắt. Giọng nói già nua mà hùng hậu đã từng xuất hiện nhiều lần, lúc này lại vang lên, tràn đầy cảm xúc hùng tráng, hải thần cửu khảo, đệ cửu khảo, hải thần truyền thừa, bắt đầu. Vừa nói xong, xung quanh Bỉ Bỉ Đông, 13 luồng kim quang từ trên trời giáng xuống. 13 luồng kim quang hóa thành 13 ngọn lửa kim quang thiêu đốt, vây quanh Bỉ Bỉ Đông và ma hồn đại bạch sa. Một lát sau, ngọn lửa thu lại, vây quanh hóa thành một cánh cửa lớn bốc cháy ngọn lửa đỏ kim sắc, xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Nói là cửa, nhưng căn bản không có cửa thật sự tồn tại, nó trông giống như một cánh cổng được hình thành từ ngọn lửa. Ngọn lửa màu vàng ống đó dường như đang vẫy tay với Bỉ Bỉ Đông. Sau đó Bỉ Bỉ Đông và ma hồn đại bạch sa tiến vào trong ngọn lửa màu vàng ống này. Hải thần tứ thánh trụ, Đường Thiên, Đường Hổ sáu người thì hội tụ thành một vòng sáng, dùng thân thể chống đỡ cánh cửa lớn này. Đây là con đường trở về sau khi hoàn thành truyền thừa hải thần. Bỉ Bỉ Đông và ma hồn đại bạch sa đã đến nơi truyền thừa hải thần. Hải thần tứ thánh trụ, Đường Thiên, Đường Hổ cũng đã đến một không gian khác. Trong hải thần điện chỉ còn lại một mình ba tái tây. Ba tái tây quỳ gối trước tượng thần hải thần cầu nguyện, trong mắt tuôn trào nước mắt đau đớn. Sau khi phục sinh, võ hồn bị Bỉ Bỉ Đông đổi thành la sát thần, nàng đã không thể liên lạc với hải thần đại nhân mà mình tín ngưỡng nữa. Bây giờ ba tái tây hy vọng hải thần đại nhân không truyền thần vị hải thần cho tà ma Bỉ Bỉ Đông, như vậy toàn bộ biển cả, hải thần đảo, hàng ngàn vạn con dân của hải thần đều có thể sẽ bị Bỉ Bỉ Đông đưa vào vực sâu. Nàng tin rằng hải thần đại nhân không gì không thể, với tuệ nhãn của mình, nhất định có thể nhanh chóng nhìn thấu bản tính của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nắm giữ thần vị la sát thần, đến lúc đó giúp nàng phục sinh đường thần là được rồi. Về phần khốn cảnh mà hải thần đảo gặp phải, những khuất nhục đã phải chịu, một khi hải thần đại nhân biết được, giáng xuống thần uy liền có thể dễ dàng giải quyết. Đây chính là hải thần điện sao? So với la sát thần điện thì mỹ quan hơn nhiều. Bỉ Bỉ Đông cầm hải thần tam xoa kích, rất nhanh liền phát hiện ngay bên dưới nàng 1000 mét, một tòa cung điện to lớn đang lặng lẽ đứng sừng sững ở đó. Cung điện vô cùng to lớn, chiều dài và chiều rộng đều vượt quá 1000 mét, chiều cao ít nhất cũng vượt quá 200 mét, toàn thân màu xanh thẳm, bên ngoài còn có một lớp lồng ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt. Khi Bỉ Bỉ Đông và ma hồn đại bạch sa đến trước lớp lồng ánh sáng màu xanh lam đó, đầu tiên là giọng nói lạnh như băng kia lại vang lên, Bỉ Bỉ Đông, ngươi đã truyền thừa la sát thần, còn muốn thần vị hải thần của bản thần. Ngươi có biết một người không thể chứa đựng hai thần vị không? Cho nên ta tìm một vật dẫn, ma hồn đại bạch sa đã từng là tọa kỵ của ngươi, để nó chứa đựng thần niệm hải thần. Đến lúc đó cùng ta dung hợp, chắc hẳn một người liền có thể đồng thời nắm giữ sức mạnh của hai vị thần linh. Giọng nói lạnh như băng đó dường như trầm mặc một lúc, rồi nói, Bỉ Bỉ Đông, độ thân hòa với hải thần của ngươi không đạt đến 100%, ngươi nhất định phải tiến hành khảo hạch hải thần sao? Xác định, ta có tự tin có thể kế thừa thần vị hải thần. Bỉ Bỉ Đông lại vô cùng rõ ràng, Đường Tam căn bản chưa từng tiến hành khảo nghiệm tu la thần, đột nhiên liền kế thừa thần vị tu la, hoàn toàn là làm bừa. Hắc. Tu la thần hối lộ. Đối với những thần linh này mà nói, muốn ban thưởng thần vị của mình cho ai? Hạ thấp độ khó của khảo nghiệm như thế nào, đó chỉ là một ý niệm của họ. Chỉ cần vật chứa đó có năng lực kế thừa sức mạnh của thần vị, thần linh nguyện ý, dù là một con lợn cũng có thể thành thần. Nếu đã như vậy, vậy ngươi vào đi. Cạch kèm theo một loạt tiếng oanh minh, hai cánh cửa lớn cao 100 mét chậm rãi mở ra, hướng vào bên trong hải thần điện. Bỉ Bỉ Đông và ma hồn đại bạch sa đi vào bên trong hải thần điện, ma hồn đại bạch sa lại một lần nữa biến thành hình người. Nàng mỗi bước đi đều cẩn thận từng ly từng tí, không giống như ở hải thần đảo tùy ý như vậy, để tránh chọc giận hải thần đại nhân. Bên trong đại điện hải thần, hai bên đều có 36 cây cột cực lớn chống đỡ đỉnh điện, ở giữa là một con đường rộng chừng 300 mét thông thẳng đến nơi cao nhất. Cuối con đường là một chiếc ghế cực lớn, trên chiếc ghế đó có một gã khổng lồ đang ngồi. Gã khổng lồ đó trông bề ngoài không khác gì con người, một chiếc trường bào màu trắng viền vàng khoác trên người, đầu đội một chiếc vòng tròn ba chỉa, ở giữa vòng tròn nạ một viên đá quý màu xanh nước biển. Thân hình của hắn trông rất quen thuộc, giống hệt với võ hồn của ba tái tây và thần niệm trong hãng hải càn khôn tráo. Khuôn mặt hải thần cổ phát, không được coi là anh tuấn, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Một đôi mắt bình thản mà nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông đang đi vào từ phía bên kia thông đạo. Ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển trong mắt hắn. Áp lực lớn mà lúc trước ở bên ngoài đã cảm nhận được, ở đây càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù là Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, cũng cảm nhận được một luồng áp lực đến từ linh hồn. Tham kiến hải thần đại nhân. Ma hồn đại bạch sa nhìn thấy hải thần, vị chủ nhân đã 2 vạn năm không gặp, vẫn cung kính vạn phần quỳ trên mặt đất. Hải thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, giọng nói uy nghiêm tràn ngập áp lực, thấy ta, vì sao không bái? Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, ta chỉ là người thừa kế của ngươi, lại không phải là người hầu của ngươi, vì sao phải bái? Poseidon đứng dậy, thân thể cao 100 mét tràn ngập cảm giác áp bức. Trong đôi mắt thoáng qua tức giận, một chân vừa nhấc, một tiếng chặt, uy áp vô tận bộc phát, quỳ xuống. Thần lực màu lam kim sắc giáng xuống người Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông không hề có chút sức chống cự nào liền bị đè quỳ xuống đất. Bàn tay hải thần lại ấn xuống, phanh. Bỉ Bỉ Đông gần như muốn nứt cả mí mắt, đầu đập xuống đất 3 cái. Quỳ dưới đất, Bỉ Bỉ Đông trán nổi gân xanh, ngũ quan vặn vẹo, thần sắc dữ tợn. Dập đầu. Nàng, Bỉ Bỉ Đông, làm người 2 đời, bây giờ lại là thần linh cao quý, lúc nào đã phải dập đầu người khác. Hải thần này dám nhục nhã mình như vậy quả thực là tự tìm đường chết. Đại não Bỉ Bỉ Đông điên cuồng đồng thời, trong đầu còn có chút nghi hoặc. Cùng là thần linh, nhất cấp thần, thực lực của nàng không phải nên ngang ngửa với hải thần sao? Sao hải thần có thể dễ dàng trấn áp nàng như vậy, là vì ở trong hải thần điện, sân nhà của hải thần sao? Gặp Bỉ Bỉ Đông bộ dạng như vậy, ma hồn đại bạch sa, cùng với hải mã, hải quỷ, hải ma nữ, hải tinh, đều kích động vạn phần. Hải thần đại nhân vạn tuế. Hải thần đại nhân vô địch. Cuối cùng cũng có người có thể trị được Bỉ Bỉ Đông, cái con súc sinh tự cho mình là siêu phàm, cho rằng cả thiên hạ ai cũng nợ mình, cả thiên hạ đều sai, chỉ có ta, Bỉ Bỉ Đông, là không thể sai. Nếu chỉ là thần niệm của hải thần, thì dù ở trong hải thần điện, e rằng hải thần cũng không thể tùy ý nghiền ép Bỉ Bỉ Đông như vậy. Nhưng hải thần trước mắt không phải là thần niệm, mà là bản thân hải thần Poseidon, sở hữu thực lực nhất cấp thần. Hải thần đại nhân, tiểu bạch có việc bẩm báo. Ma hồn đại bạch sa tiểu bạch thấy Poseidon mạnh như vậy, ngay cả Bỉ Bỉ Đông đã thành thần cũng có thể tùy ý nghiền ép, tùy ý bắt quỳ, tùy ý bắt dập đầu, thì hai mắt sáng rực, trong mắt toàn là ngôi sao nhỏ. Có chỗ dựa rồi, lập tức chuẩn bị mách lẻo với hải thần, để hải thần làm chết Bỉ Bỉ Đông, giải cứu hải thần đảo khỏi nguy hiểm. Tiểu bạch, có chuyện gì cứ nói. Ma hồn đại bạch sa tiểu bạch lập tức khóc òa lên, hải thần đại nhân, Bỉ Bỉ Đông nàng căn bản là một con sói mắt trắng không thể nuôi quen, muốn đẩy hải thần đảo vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nàng đến hải thần đảo, nhận được truyền thừa của hải thần đại nhân ngài, đại tế Ti Ba Tái Tây và các thánh trụ đấu la, với tư cách là người tham gia khảo hạch, ai cũng xem Bỉ Bỉ Đông như là ngài trong tương lai mà đối đãi. Kết quả mới từ hải thần đảo trở về đại lục không bao lâu, Bỉ Bỉ Đông đã hại chết Hải Long đấu la và Hải Mâu đấu la, 2 vị thánh trụ đấu la. Nàng còn gây ra vô số sát nghiệt trên đại dương của đại lục, hiến tế những hải hồn thú vô tội trong lãnh địa của hải thần. Ngay cả võ hồn hải thần mà ngài ban thưởng cho đại tế Ti Ba Tái Tây cũng bị nàng đổi đi, còn nhục nhã đại tế Ti Ba Tái Tây, đồng thời khống chế Đường Tam đại nhân. Cưỡng ép hiến tế, mở ra cánh cửa khảo nghiệm thần vị. Ngài nhất định không được truyền thần vị hải thần cho Bỉ Bỉ Đông. Súc sinh, ngươi. Bỉ Bỉ Đông thấy ma hồn đại bạch sa lại vũ nhục mình là một con sói mắt trắng không thể nuôi quen, gần như muốn nứt cả mí mắt. Nàng không ngờ con súc sinh ma hồn đại bạch sa này lại dám phản bội nàng ngay trước mặt. Bây giờ nàng hận không thể xé xác ma hồn đại bạch sa ra thành từng mảnh. Hải mã đấu la, hải ma nữ đấu la, hải quỷ đấu la, hải tinh đấu la cũng đồng thời không ngừng khẩn cầu. Mặc dù hải thần đảo là nhờ sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông mới duy trì được, nhưng hơn 2 vạn năm qua, cuộc sống của hải thần đảo không hề bị ảnh hưởng, cách biệt với đại lục, yên lặng sống trên hòn đảo nhỏ. Sao Bỉ Bỉ Đông vừa đến, mới chỉ có 8 năm ngắn ngủi, hải thần đảo đã biến thành thế này. Khiến cả mảnh đại lục đều trở thành kẻ địch của hải thần đảo, đây nhất định có nguyên nhân từ tai họa Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông làm gãy xương sống của hải thần đảo, lại cho hải thần đảo một chiếc xe lăn, chẳng lẽ hồn sư hải thần đảo lại phải cảm ơn Bỉ Bỉ Đông sao? Tiểu Bạch, những chuyện này bản thần đều biết, nhưng thần giới có quy định, dù là bản thần cũng phải tuân theo quy định mà làm việc. Poseidon thở dài, hắn mặc dù có không ít sở thích biến thái, nội tâm hèn mọn đến cực điểm, lại là gái điếm của thần giới, phải kinh doanh nhân duyên, tạo dựng hình tượng, không ít lúc đều phải đeo mặt nạ làm người, giả vờ mình là một vị thần lão đại nhất cấp đại công vô tư, lời lẽ chính nghĩa, tam quan đúng đắn. Nhưng hắn, Poseidon, không phải là không có tình cảm. Hải thần đảo là nơi hắn ra đời, những con dân này lại tín ngưỡng hắn như vậy, ma hồn đại bạch sa tiểu bạch còn làm tọa kỵ cho hắn mấy trăm năm. hắn sao có thể coi thường việc Bỉ Bỉ đông tai họa hải thần đảo như vậy, còn đem thần vị hải thần cho nàng. Nhưng khảo nghiệm thần vị hải thần đã không còn là hắn có thể khống chế, những khảo hạch sau này cũng không liên quan gì đến hắn. Có một kẻ rất thích xem náo nhiệt đã thiết kế xong đệ cửu khảo hải thần của hắn. Bất kể Bỉ Bỉ đông đi như thế nào, cuối cùng cũng có thể kế thừa thần vị hải thần, hơn nữa chính hắn cũng có thể là tự thân khó bảo toàn. Poseidon vì sao lại xuất hiện bản thể ở đây, chính là muốn thử xem hắn có cơ hội chạy trốn không. Nhưng liệu có cơ hội không? Tiểu Bạch mắt to ngấn nước, nhưng mà hải thần đại nhân. Không cần nói nữa Tiểu Bạch, khảo nghiệm thần vị hải thần của bản thần, chỉ có người thật sự đại công vô tư, đầu óc thông minh, có tinh thần cống hiến mới có thể thông qua. Khảo hạch thần vị sắp bắt đầu, khảo hạch chia làm 5 phần, chỉ cần toàn bộ thông qua là có thể kế thừa thần vị hải thần. Nói xong, hai mắt hải thần phát sáng lên. Bỉ Bỉ Đông cũng cảm giác linh hồn của mình phản phất như bị hút vào, mọi thứ xung quanh đều trở nên không chân thật, trong không khí dâng lên vô số sương mù màu vàng, thậm chí còn có từng bọc khí màu vàng. Trong sự vặn vẹo kịch liệt đó, nàng đã lặng lẽ lạc lối. Quang ảnh lóe lên, một quả cầu ánh sáng màu vàng cực lớn xuất hiện ở vị trí trước ngực hải thần. Trong chốc lát, hào quang tỏa sáng, cả tòa hải thần điện đều kịch liệt lay động, trong cơn rung động điên cuồng, giống như muốn tịnh hóa tất cả mọi thứ. Đột nhiên, cảm giác mê man trong nháy mắt tiêu thất, vòng xoáy kim quang kia cũng biến mất theo. Bỉ Bỉ Đông phát hiện, mình đã xuất hiện trên một cái bệ tròn màu vàng. Phía trước bệ, có 5 lối vào hình bầu dục sâu thẳm, lớn bằng hình người. Mỗi một lối vào này có màu sắc khác nhau, hẳn là 5 khảo hạch mà hải thần đã nói. Bỉ Bỉ Đông đang định tìm ma hồn đại bạch sa Tiểu Bạch tính sổ, không thể giết chết Tiểu Bạch, dù sao nó phải làm công cụ chứa đựng thần vị hải thần cho mình. Nhưng để nó lột một lớp da, cảm nhận vô số nỗi đau ngoài da, điều đó vẫn có thể. Vèo. Bỉ Bỉ Đông đang định động thủ, ma hồn đại bạch sa Tiểu Bạch liền hóa thành một vệt kim quang, tiến vào cánh cửa ánh sáng ngoài cùng bên trái. Bỉ Bỉ Đông cắn răng chỉ có thể coi như không có gì. Hải thần trước đó đã nói, chỉ có người thật sự đại công vô tư, đầu óc thông minh, có tinh thần cống hiến mới có thể thông qua. Nàng, Bỉ Bỉ Đông, làm người hai đời, với kinh nghiệm và kiến thức của mình, dù nàng không phải là người như vậy, chỉ cần đưa ra lựa chọn chính xác, vậy nhất định có thể thông qua. Bên kia, thần giới, hải thần điện. Hải thần đại nhân, ngài đây là muốn đi đâu vậy? Poseidon đang định đào tẩu thì bị Thiên Tầm Tật đưa tay bắt trở về. Thiên Tầm Tật ngồi trên ghế của hải thần, bắt chéo chân, một tay chống đầu. Poseidon mặt mày đưa đám nói, đại nhân, tất cả ta đều đã làm theo yêu cầu của ngài, ngài cứ mở một mặt lưới đi. Sự tồn tại như ngài, trước mặt ngài ta chỉ như một đứa trẻ, đại nhân nào lại đi giận một đứa trẻ như ta? Ngươi nói cũng đúng. Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng gật đầu, thần giới là một cái lồng giam, có những quy tắc này nọ, dưới trạng thái áp lực cao như vậy, ngươi sinh ra những sở thích kỳ quái đó đúng là không kỳ lạ. Nếu ngươi hối hận vì đã một mình phi thăng đến thần giới, vậy ngươi hãy làm lại một lần nữa đi. Lại một lần nữa. Poseidon đột nhiên cảm giác thân thể mình bị giam cầm, mà linh hồn phản phất như bị kéo ra ngoài, lập tức hiểu rõ lại một lần nữa này có ý gì. Đây chính là muốn hắn đầu thai chuyển thế trùng tu. Không, không cần. Đổi một cái khác đi sáng thế thần đại nhân. Mặc dù ở thần giới cũng rất cô đơn, tịch mịch, đau đớn, nhưng hắn, Poseidon, vẫn còn thực lực. Đầu thai chuyển thế, ai biết đời sau hắn có còn là thiên tài hay không, có cơ hội thành thần hay không? Thiên Tầm Tật không trả lời, tiện tay biến thần hồn của Poseidon thành linh hồn bình thường, đầu thai chuyển thế đi. Khác với thẻ kim cương hoàng kim của thiên đạo lưu, Poseidon thuần túy là mở hộp mù. Bỉ Bỉ Đông tiến vào cuộc thử thách đầu tiên, nàng đến một không gian đen như mực. Không gian đen như mực này không có gì cả, nhưng ánh mắt nàng lại có thể xuyên thấu mọi thứ trong không gian. Mà thực lực của nàng, phản phất như bị hạn chế, nửa phần cũng không dùng ra được, ngay cả hoạt động tự do cũng không làm. Được. Không biết khảo nghiệm thứ nhất này sẽ là gì? Bỉ Bỉ Đông suy tư lời nói trước đó của hải thần, chỉ có người thật sự đại công vô tư, đầu óc thông minh, có tinh thần cống hiến mới có thể thông qua khảo nghiệm. Nàng đã ngụy trang lâu như vậy, những điều này tự nhiên không làm khó được nàng. Đợi nàng kế thừa thần vị hải thần sau đó làm chuyện, hoàn toàn xoay chuyển một lần là được, ví dụ như hy sinh chính mình cứu vớt đại lục, yêu chuộng hòa bình, đối xử tốt với bách tính, vân vân. Lúc này, ánh sáng lóe lên, phía trước đột nhiên hiện lên ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này vô cùng cuồng bạo hung mãnh, chân thật như vậy, bạo liệt như vậy. Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy thân thể mình sắp bị hòa tan, vẻn vẹn mấy hơi thở, mồ hôi đã từ da thịt chảy ra. Giọng nói già nua, uy nghi máy móc vang lên, ta tung hoành thế giới thủy đấu la hơn ngàn năm, cuối cùng đạt được vị trí hải thần. Trong đó, ta đã trải qua quá nhiều khảo nghiệm sinh tử, vô số lựa chọn khó khăn, hy sinh. Trận khảo hạch đầu tiên chính là lựa chọn và hy sinh. Dứt lời, trên ngọn lửa nóng bỏng phía trước, xuất hiện thêm hai cái bệ. Trên bệ lặng yên xuất hiện ba bóng người. Khi Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy ba bóng người đó, con ngươi co rút lại, ngay cả nội tâm cũng run rẩy. Trên bệ bên trái, đứng một người đàn ông trung niên, dáng người hơi gầy, mặc học sĩ phục đen trắng, khuôn mặt cứng ngắc, để đầu húi cua, trông vô cùng bình thường, trong tay cầm một cuốn sách lý luận kiến thức, trông như một học giả. Trên bệ bên phải, đứng hai nữ tử tuyệt sắc. Một người da thịt trắng hơn tuyết, sống mũi thẳng tắp, mắt phượng hơi mảnh, mang theo vài phần uy thế, dung mạo tuyệt sắc. Nàng mặc một bộ cung trang váy dài màu vàng, váy dài liền thân, dường như được dệt bằng tơ vàng, không có quá nhiều hoa văn trang trí, kiểu dáng cổ phát mà trang nhã. Áo không cổ màu vàng che đi cổ thon dài trắng như tuyết của nàng, mái tóc dài màu vàng ống tùy ý xõa sau lưng, không được chải chuốt cẩn thận, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bộ cung trang chỉnh tề của nàng. Người còn lại là một cô gái có vóc người hoàn mỹ, trông chừng 20 tuổi, khuôn mặt cũng tuyệt sắc, để một mái tóc ngắn màu quýt, trên đầu đeo vật trang sức hình tai hồ ly, toàn thân tỏa ra một loại mị lực mê người, bất kể là đối với nam tính hay nữ tính, đều khiến người ta không nhịn được muốn lao về phía nàng. Tiểu Cương, Nana, Tiểu Tuyết. Bỉ Bỉ Đông mở miệng gọi, ba người trước mắt này không phải chính là ba người quan trọng nhất trong hai đời của nàng sao? Khuôn mặt Thiên Nhận Tuyết trên bệ bên phải, không phải là tên tạp chủng đáng chết kia, mà là con gái của mình. Trong vòng 5 phút phải đưa ra lựa chọn, chỉ có thể cứu một bên bệ, người ở bệ còn lại sẽ hy sinh, bị ngọn lửa vô tận nuốt chửng. Nếu không đưa ra lựa chọn, cả ba người trên bệ đều sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng, khảo nghiệm thần vị hải thần thất bại. Cái gì? Nội tâm Bỉ Bỉ Đông gần như tan vỡ. Sau khi giọng nói máy móc đó ngừng lại, trong hư không giữa hai cái bệ, tia sáng màu cam sáng lên, đồng hồ đếm ngược 5 phút xuất hiện, từng giây giảm đi. Mà ba người trên bệ phản phất như có linh hồn, phát ra tiếng nói. Đông Nhi. Mẹ. Lão sư. Ngọc Tiểu Cương lo lắng lớn tiếng nói, Đông Nhi, cứu ta. Đông Nhi cứu ta. Ta yêu nàng. Ở đây nóng quá, mau cứu ta. Lão sư. Mẹ. So với tiếng kêu cứu lớn tiếng của Ngọc Tiểu Cương, Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết thì mở to đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, trong mắt tràn đầy mong chờ, hy vọng sự bảo vệ của trưởng bối, hy vọng sự lựa chọn của trưởng bối. Tiểu Cương, Nana, Tiểu Tuyết. Bỉ Bỉ Đông nghe thấy tiếng của ba người, cũng mở to đôi mắt tương tự như Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết. Thân thể nàng không thể động đậy, nhưng nàng cảm giác được trái tim mình và cả ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Nàng nên làm gì? Nàng nên làm gì? Nàng nên lựa chọn thế nào? Nàng phải lựa chọn ra sao? Ba người này đều là người quan trọng nhất của nàng. Còn một phút. Giọng nói máy móc vang lên, đồng hồ đếm ngược màu cam trong hư không biến thành màu đỏ, tỏa ra ánh hồng quang chói mắt mà ngay cả ngọn lửa cũng không che giấu được. Mỗi giây giảm đi đều phát ra âm thanh sắc bén. Mà ngọn lửa nóng bỏng dưới bệ lại bốc lên cao hơn, nhiệt độ toàn bộ không gian tăng vọt. A tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Tiểu Cương vang lên, giống như kiến bò trên chảo nóng, hắn nhảy tưng lên trên bệ. Mặc dù trên người hắn không có nửa điểm thương tích, nhưng nỗi đau đớn của hắn lại vô cùng chân thật, không hề giả dối. Đông Nhi, cứu ta. Cứu ta đi. Ta sắp chết rồi. Ta sắp bị thiêu chết rồi. Trên bệ còn lại, Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết cũng mặt đầy vẻ thống khổ, thân thể run rẩy tần số cao, cũng đang chịu đựng sự thiêu đốt của ngọn lửa nóng bỏng. Bỉ Bỉ Đông nhìn cảnh này, nước mắt trong mắt như những viên trân châu đứt dây tuôn rơi. Phấn đấu một đời, bị không biết bao nhiêu người hành hung cũng không rơi lệ, mà lần này nước mắt của nàng hoàn toàn không thể kìm nén, tuôn rơi không ngừng. Lão sư, ngài đưa ra lựa chọn đi, dù ngài lựa chọn thế nào, ta đều ủng hộ. Đông Nhi. Cứu ta đi Đông Nhi. Ta yêu nàng. Giọng nói già nua cứng ngắc vang lên, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ta chọn Tiểu Cương. Đồng hồ đếm ngược đột ngột ngừng lại, ngọn lửa dưới chân Ngọc Tiểu Cương tan biến, còn ngọn lửa bên phía Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết thì bùng lên. Hai người nghe được đáp án, ánh mắt trống rỗng, tâm thần dường như hoàn toàn vỡ nát. Ngọn lửa thiêu đốt trang phục, tóc, da thịt của họ, họ nhanh chóng biến thành một người lửa, đau đớn hét thảm lên, thê thảm không thôi. Na Na. Tiểu Tuyết. Bỉ Bỉ Đông đã khôi phục hành động, nàng chảy nước mắt, sắc mặt gần như điên cuồng, như điên lao đi cứu Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết đã biến thành người lửa, nhưng một bức tường vô hình ngăn cách, nàng căn bản không qua được. Bỉ Bỉ Đông cực kỳ bi thương hét lớn tên hai người, mặt đầy nước mắt, liên tiếp nghe 2 phút rưỡi tiếng kêu thảm của hai nữ, ròng rã 3 phút, trơ mắt nhìn hai nữ bị thiêu chết, biến thành một đống tro tàn. Na Na, Tiểu Tuyết, ta có lỗi với các ngươi, ta có lỗi với các ngươi, ta không xứng làm lão sư của ngươi, ta không xứng làm mẹ của ngươi. Hu hu. Bỉ Bỉ Đông cực kỳ bi thương quỳ trên mặt đất, giống như một bà điên, giọng khàn đặc. Nhưng rất nhanh, phảng phất như được tiêm một liều thuốc an thần lớn, nước mắt của Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng ngừng lại, cảm xúc nội tâm hoàn toàn không thể dâng trào, nước mắt muốn chảy cũng không chảy ra được. Giọng nói già dặn máy móc đó lại vang lên bên tai, cuộc thử thách đầu tiên thông qua, 5 phút sau mở ra khảo nghiệm thứ hai. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn về phía cái bệ đen ngòm, trầm mặc khoảng 4 phút, Nana, Tiểu Tuyết, Tiểu Cương của thế giới này đã chết rồi, ta không thể nhìn hắn chết một lần nữa. Ta cuối cùng không phải là Bỉ Bỉ Đông của thế giới đó. Nana, thế giới này ngươi vẫn còn sống rất tốt. Tiểu Tuyết, ta sẽ xem tên tạp chủng đó như là thế thân của ngươi. Món nợ của ta đối với các ngươi, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ nghìn lần vạn lần đối tốt với các ngươi, bù đắp lại. Nửa phút sau, một tia sáng nuốt chửng Bỉ Bỉ Đông. Khi Bỉ Bỉ Đông một lần nữa khôi phục thị giác, nàng đang ở trong một cung điện vàng son lộng lẫy, mặc một bộ lễ phục váy dài màu vàng rực rỡ từ đầu đến chân, đầu đội tử kim quang, tay cầm quyền trượng, vẻ mặt trang nghiêm. Chiếc váy dài màu vàng rực rỡ cực kỳ vừa vặn, lễ phục lộng lẫy lấp lánh bảo quang, trên đó có hơn 100 viên bảo thạch ba màu hồng, lam, kim. Tử kim quang trên đầu càng tỏa ra vạn đạo quang thải, tất cả ánh sáng lúc này đều ngưng tụ. Đây là Giáo Hoàng Điện, ta là. Bỉ Bỉ Đông nhìn quyền trượng giáo hoàng quen thuộc trong tay mình và bộ lễ phục màu vàng óng này. Lúc này, giọng nói máy móc già nua vang lên trong đầu Bỉ Bỉ Đông, là hải thần, bình định biển cả, tự nhiên phải làm việc vì con dân của mình. Khảo nghiệm thứ hai, phát triển. Bỉ Bỉ Đông rất nhanh tiếp nhận thông tin trong đầu, giống như những chuyện xảy ra trong nguyên tác, nhưng có chút khác biệt. Thiên Tầm Tật biết nàng khăng khăng muốn bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Cương, trong cơn tức giận, đã bị tức chết. Không có Thiên Tầm Tật ngăn cản, nàng tự nhiên không rời khỏi Võ Hồn Điện bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Cương, mà ở lại Võ Hồn Điện giữ đạo hiếu cho Thiên Tầm Tật. Cuối cùng một đường hát vang tiếng mạnh, song sinh võ hồn đại thành, tu luyện trở thành 99 cấp phong hào đấu la. Không ai có năng lực kiềm chế, trở thành giáo hoàng của Võ Hồn Điện, hơn nữa còn ở cùng Ngọc Tiểu Cương, sinh ra một con gái, tên là Ngọc Đông Tuyết. 6 tuổi thức tỉnh võ hồn Hoàng Kim Thánh Long, tiên thiên đầy hồn lực. Nàng còn thu Hồ Liệt Na làm đệ tử. Biết được nội dung của giấc mộng này, Bỉ Bỉ Đông hạnh phúc tột độ, được ở cùng Ngọc Tiểu Cương, còn sinh ra một cô con gái siêu cấp thiên tài. Duy nhất có chút đáng tiếc là khi nàng tu luyện đến cảnh giới này, Ngọc Tiểu Cương tuổi tác đã không còn nhỏ, chỉ là một đại hồn sư. Làm sao chịu nổi một cực hạn đấu la? Nàng vừa mới sinh ra Ngọc Đông Tuyết không bao lâu, Ngọc Tiểu Cương liền qua đời. Phát triển võ hồn điện, đối với ta thật sự mà nói quá đơn giản. Ngược lại là tiện nghi cho Thiên Tầm Tật trong khảo nghiệm này, không tiễn hắn đến một giam của tên mặt sẹo, nhưng cũng may thiên sứ nhất tộc vẫn còn có Thiên Đạo Lư. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt híp lại, hàng quang lóe lên, bố trí xong kế hoạch tiếp theo. Liền không thể chờ đợi được nữa, đi xem con gái bảo bối mà mình và Ngọc Tiểu Cương sinh ra trong khảo nghiệm này, còn có đệ tử bảo bối của nàng. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông toàn lực phát triển võ hồn điện, bề ngoài tín ngưỡng thiên sứ, giành được sự tin tưởng của Thiên Đạo Lư. Đồng thời đem tất cả tình cảm đầu tư vào con gái của mình và Ngọc Tiểu Cương trong ảo cảnh này, còn có Hồ Liệt Na, như đã nói trong ảo cảnh thứ nhất, nghìn lần, vạn lần đền bù cho hai người. Đem tất cả những thứ tốt nhất, tất cả sự sủng ái, đều cho các nàng. Khi thế lực của nàng trong võ hồn điện đạt đến một quy mô nhất định, nàng ngang nhiên phát động cuộc vây quét đối với thiên sứ nhất tộc. Thiên Đạo Lưu hoàn toàn chưa từng hoài nghi Bỉ Bỉ Đông, cũng chưa từng nghĩ rằng Bỉ Bỉ Đông được võ hồn điện bồi dưỡng lớn lên sẽ động thủ, cuối cùng bị Bỉ Bỉ Đông đánh lén, hạ độc ám toán giết chết. Về phần thiên sứ nhất tộc, toàn bộ bị nàng đầy đến sát lục chi đô, hoàn toàn biến mất khỏi đại lục. Võ hồn điện bị nàng hoàn toàn nắm giữ trong tay. Sau khi xử lý sạch sẽ thiên sứ nhất tộc, nắm trọn võ hồn điện trong lòng bàn tay, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu từ từ mưu tính toàn bộ đại lục, cùng với con gái và đồ đệ của mình, cảm nhận niềm vui gia đình. Ngay khi Bỉ Bỉ Đông cho rằng trong ảo cảnh này, nàng có thể sống một đời truyền kỳ hạnh phúc, một việc truyền vào tai nàng, khiến ảo tưởng của nàng xuất hiện vết rách. Con gái thiên tài của nàng, người nối nghiệp của Võ Hồn Điện, lại thích một người đến Võ Hồn Điện tìm cách giải quyết khiếm khuyết võ hồn, một người của Hạo Thiên Tông, Đường Giang. Võ hồn là một cây gậy quấy phân heo đáng ghét, cả đời không thể đột phá 29 cấp, một phế vật đại hồn sư. Nếu là người khác, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ lập tức đập chết tên Đường Giang đó. Nhưng nàng hoài nghi Đường Giang có lẽ là Ngọc Tiểu Cương thứ hai, nàng cũng tin tưởng vào mắt nhìn của con gái mình, bởi vậy mặc kệ, để tình cảm giữa Đường Giang và con gái mình ấm lên, muốn mượn cơ hội này để hợp nhất Hạo Thiên Tông. Sau đó Bỉ Bỉ Đông dần dần phát hiện ra, Đường Giang kia không chỉ bất học vô thuật, mà còn hoàn toàn không có bất kỳ đảm đương nào, lý luận thì một đống, nhưng hoàn toàn không có tài năng gì, hơn nữa còn đang cua con gái mình, bảo con gái nàng rời khỏi Võ Hồn Điện, cùng hắn trở về Hạo Thiên Tông. Ban đêm, tinh quang ảm đạm, Bỉ Bỉ Đông lập tức tìm Ngọc Đông Tuyết, hỏi thăm nàng và Đường Giang rốt cuộc quan hệ thế nào. Ngọc Đông Tuyết e thẹn nói ra, hy vọng mẹ mình có thể chúc phúc cho hai người họ. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cực kỳ khó coi, cho rằng Đường Giang chính là một phế vật bất học vô thuật, không có bất kỳ trí tuệ tài năng nào, yêu cầu hai người lập tức cắt đứt quan hệ. Ngọc Đông Tuyết cực kỳ tức giận nói, mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy, trong lòng con, Đường Giang là người ưu tú nhất. Anh ấy tuy vì võ hồn thiếu hụt, chỉ là 29 cấp đại hồn sư, nhưng trí tuệ của anh ấy là người kinh người nhất mà con từng thấy. Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Đông Tuyết cãi nhau, Ngọc Đông Tuyết lý lẽ đanh thép, hai người tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Bỉ Bỉ Đông thấy nói không lại Ngọc Đông Tuyết, giận dữ nói, ngươi đi cùng hắn, chính là không cần ta người mẹ này, không cần cái nhà võ hồn điện này. Ngọc Đông Tuyết lệ rơi đầy mặt, run giọng nói, mẹ, mẹ đừng ép con. Bỉ Bỉ Đông kìm nén nước mắt sắp tuôn ra, hoặc là ngươi chọn hắn, hoặc là ngươi vĩnh viễn rời khỏi võ hồn điện, ngươi chọn đi. Mẹ, con yêu Giang, con dù có từ bỏ tất cả cũng muốn đi cùng anh ấy. Chát! Một tiếng bạc tai giòn giả vang lên. Bỉ Bỉ Đông nghe thấy đứa con gái mà mình từ nhỏ đã cưng chiều, đem tất cả những gì tốt nhất cho, yêu thương nuôi lớn, vì một tên phế vật mà lại muốn cắt đứt với gia đình, cơn giận hoàn toàn không thể kìm nén, cho nàng một cái tát vang dội. Tiểu Tuyết! Bỉ Bỉ Đông đột nhiên tỉnh táo lại, thấy Ngọc Đông Tuyết bị đánh ngã trên mặt đất, ôm mặt, trái tim đột nhiên co rút lại. Đây là lần đầu tiên, từ nhỏ đến lớn, nàng đánh con gái bảo bối của mình. Ngọc Đông Tuyết ôm mặt tỉnh táo lại, lạnh lùng liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông, đứng dậy rời khỏi võ hồn điện, cùng Đường Giang đi Hạo Thiên Tông, không bao giờ quay trở lại nữa. Nàng cũng không thể nhận được tin tức của con gái mình từ Hạo Thiên Tông. Tiểu Tuyết! Bỉ Bỉ Đông thấy con gái rời đi, tê liệt ngã xuống đất, cả người phảng phất như già đi 10 tuổi. Đau, nỗi đau không bờ bến, không thể tưởng tượng. Cực hạn đấu la có tuổi thọ 1.000 năm, nhưng phong hào đấu la bình thường cũng chỉ hơn 100 tuổi. Khi Bỉ Bỉ Đông nhận được tin tức của Ngọc Đông Tuyết thì đã là 100 năm sau. Ngọc Đông Tuyết vốn dưới sự bồi dưỡng của võ hồn điện có tư chất cực hạn, tại Hạo Thiên Tông bị cố ý bua áp chế, lo lắng Hạo Thiên Tông sẽ xuất hiện một Bỉ Bỉ Đông thứ hai soán quyền như ở võ hồn điện, cả đời chỉ miễn cưỡng tu luyện tới 93 cấp, còn sinh cho Đường Giang 4 đứa con, liền đến tuổi thọ qua đời. Biết được tất cả những điều này, Bỉ Bỉ Đông, người đã im lặng 100 năm vì chịu đả kích lớn khi con gái rời đi, nổi giận. Đại quân võ hồn điện xuất động, trực tiếp sang bằng toàn bộ Hạo Thiên Tông, diệt cả nhà Hạo Thiên Tông, chỉ giữ lại hậu nhân của Ngọc Đông Tuyết. Sau đó Bỉ Bỉ Đông bày ra kế hoạch nhất thống đại lục, kết quả 20 năm sau, ngay lúc Bỉ Bỉ Đông sắp phá hủy hai đại đế quốc thiên đấu, Tinh La, nhất thống đại lục, đột nhiên xuất hiện một người. Một tay Hạo Thiên Chù Y, một tay Hoàng Kim Thánh Long, song sinh võ hồn, đột nhiên xuất hiện, với tu vi cực hạn đấu la, dẫn theo hai đại đế quốc tấn công võ hồn đế quốc. Võ hồn đế quốc bị đánh liên tục bại lui, cho đến trận chiến Gia Lăng Quan. Tử vong Chu Hoàng và phệ hồn Chu Hoàng của Bỉ Bỉ Đông căn bản không phải là đối thủ của Hạo Thiên Chu Y cộng với Hoàng Kim Thánh Long, bị đánh thành trọng thương, tám cái nhện mâu đều bị đánh nát, nện vào tường thành Gia Lăng Quan. Giữa không trung, một nam tử vóc người cao lớn, chân đạp Hoàng Kim Thánh Long, tay cầm Hạo Thiên Chu Y, nhìn xuống Bỉ Bỉ Đông, nói, ngoại cố mẫu, tất cả đều kết thúc rồi. Nghe thấy tiếng gọi ngoại cố mẫu, Bỉ Bỉ Đông đang hấp hối co ngươi co lại, trong mắt là nỗi bi thương vô tận. Khi đối phương sở hữu võ hồn Hoàng Kim Thánh Long, nàng đã đoán được, không ngờ lại là sự thật. Hậu đại của con gái mình muốn giết nàng, phá hủy bá nghiệp mà mình đã gây dựng cả đời. Ngọc Đông Tuyết là bà nội của ta. Nam tử cao lớn lời lẽ chính nghĩa nói, ngoại cố mẫu, người hủy diệt Hạo Thiên Tông, phát động chiến tranh, khiến sinh linh đồ thán, tội ác của người chồng chất. Dù người là ngoại cố mẫu của ta, ta cũng không thể tha cho người. Nam tử cao lớn nói lời lẽ chính nghĩa, nhưng trên thực tế, giáo dục mà hắn nhận từ nhỏ chính là, lợi ích của tông môn là trên hết. Trước mặt tông môn, bất kể là bạn bè, huynh đệ, thậm chí là con cái, chỉ cần dám đối địch với tông môn, thì không nên do dự mà trực tiếp đập chết. Bỉ Bỉ Đông đã phá hủy Hạo Thiên Tông, nàng liền chắc chắn phải chết. Những lời này chỉ là một cái cớ mà thôi. Oanh! Hạo Thiên Chù Y khổng lồ nện xuống, Bỉ Bỉ Đông bị đập thành bánh thịt, khảo nghiệm thứ hai của Hải Thần Đệ Cửu Khảo kết thúc. Một lần nữa trở lại trong bóng tối, ý thức của Bỉ Bỉ Đông quay về. Tất cả những gì xảy ra trong khảo nghiệm thứ hai của Hải Thần, phảng phất như một giấc mộng. Cẩn thận hồi tưởng lại, chỉ có những mảnh ký ức lẻ tẻ hiện lên trong đầu, nàng và con gái, đồ đệ cùng hưởng niềm vui gia đình, con gái cắt đứt quan hệ với nàng, rời khỏi võ hồn điện, dấn thân vào tên phế vật Đường Giang của Hạo Thiên Tông, kẻ bất học vô thuật, võ hồn là gậy quấy phân heo, cuối cùng nàng bị hậu đại của chính con gái mình giết chết. Mặc dù chỉ là một cuộc khảo nghiệm, chỉ là một ảo cảnh, nhưng khi hồi tưởng lại, Bỉ Bỉ Đông vẫn cảm thấy đau lòng đến không thể thở nổi. Tại sao đứa con gái thiên tài mà mình đã vô hạn cưng chiều nuôi lớn, lại vì một tên phế vật, lại không nhìn rõ một tên phế vật? Vì hắn, vứt bỏ tất cả, bị Hạo Thiên Tông âm thầm cua, cuối cùng chỉ đạt tới 93 cấp, một đấu la bình thường. Một thân thiên phú cường hãn, võ hồn mạnh mẽ hoàn toàn bị hoang phế. Thật lâu sau, Cảm xúc của Bỉ Đông cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần, ta đã thông qua khảo nghiệm thứ hai của Hải Thần Cửu Khảo rồi sao? Khảo nghiệm thứ hai là phát triển võ hồn điện, nhưng cuối cùng võ hồn điện vẫn bị diệt vong. Lúc này, giọng nói già nua máy móc lại vang lên, muốn trở thành hải thần, tất nhiên phải thông qua vô số khảo nghiệm. Khảo nghiệm thứ ba, lịch luyện, đến hải thần đảo, kế thừa thần vị của bản thần. Một tia sáng lấp lóe lại một lần nữa nuốt chửng nàng. Khi Bỉ Đông tỉnh táo lại, nàng phát hiện. Mình lại ở trong một cung điện vàng son lộng lẫy, nhưng mức độ xa hoa của cung điện này hoàn toàn không thể so sánh với giáo hoàng điện. Mà bàn tay của nàng đang bị một nữ tử dung mạo xinh đẹp bên cạnh dắt, chiều cao của nàng chỉ mới đến vị trí hông của đối phương một chút. Nữ tử dung mạo xinh đẹp đó đang dắt nàng đi về phía một căn phòng. Bỉ Đông rất nhanh liền phát hiện, nàng đã trở về lúc mình 6 tuổi, hẳn là độ tuổi vừa mới thức tỉnh võ hồn. Mái tóc ngắn màu hồng nhạt được chải thành một kiểu tóc khá xinh đẹp và thanh thoát. Thiên sinh lệ chất, làn da trắng nõn, thủy nộn, ngũ quan tựa như búp bê vô cùng đáng yêu. Mà nơi này hình như là chính điện Gia Lăng, khởi đầu của việc Thiên Tầm Tật bán mình vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong đầu Bỉ Đông hiện lên lời nói sau khảo nghiệm thần vị hải thần, lập tức biết rõ nội dung của khảo nghiệm này, hẳn là khảo nghiệm nàng làm thế nào trải qua tầng tầng khảo nghiệm, từ tiên thiên đầy hồn lực đến tu luyện thành cực hạn đấu la, kế thừa thần vị hải thần. Thật sự là quá đơn giản. Trong mắt Bỉ Đông lướt qua vẻ hàn quang. Trữ Phong Trí, Cổ Dung, hai tên cẩu tạp chủng không bằng cầm thú này, Trần Tâm, tên ngụy quân tử đạo đức giả đến cực điểm giống như Thiên Đạo Lư. Đời này, nàng sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như trước nữa. Nàng sẽ toàn lực tu luyện ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, tích lũy đủ sức mạnh, sau khi song sinh võ hồn tu luyện đại thành, sẽ giống như trong khảo nghiệm thứ hai của Hải Thần Đệ Cửu Khảo, phát động chính biến, hành hạ đến chết Trữ Phong Trí, kiếm đấu la, cốt đấu la. Chiếm giữ Thất Bảo Lưu Ly Tông, đem toàn bộ ninh gia ném xuống sát lục chi đô. Sau đó, nàng có thể quang minh chính đại ở cùng Tiểu Cương, hưởng thụ thật tốt sự tiếc nuối khi không được sống chung với Ngọc Tiểu Cương trong khảo nghiệm trước, hưởng thụ tình yêu đẹp đẽ. Nếu lại sinh ra Ngọc Đông Tuyết, nàng sẽ để Tiểu Cương dạy bảo Tiểu Tuyết thật tốt về lý luận kiến thức, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện của Đường Giang nữa. Thần vị hải thần, nàng có thể dễ dàng lấy được. Đi tới căn phòng giao dịch quen thuộc đó, Bỉ Đông liếc mắt liền thấy người mà dù nhìn thấy bao nhiêu lần cũng khiến nàng ghê tởm, oán hận đến cực điểm, Thiên Tầm Tật. Trong ảo cảnh lần này, nàng tuyệt đối sẽ để Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu cùng với Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, cùng nhau hưởng thụ thật tốt vô số lần không lãng phí lương thực của tướng quân mặt sẹo. Nhưng một người khác, khiến Bỉ Đông hơi nghi hoặc chính là, người đó không phải là thúc thúc của Trữ Phong Trí, Ninh Trí Bình, mà là một người đàn ông có vóc người cực kỳ cao lớn, toàn thân là cơ bắp cường tráng màu đồng cổ, một mái tóc dài màu nâu, trông hăng hái, bá khí ngút trời, có chút giống Đường Hạo. Cả đàn ông cao lớn này nhìn thấy nàng, lộ ra nụ cười vô cùng thân thiết, vẫy vẫy tay, Đông Nhi, lại đây, thần gia gia mang con về Hạo Thiên Tông. Nội tâm Bỉ Đông có chút nổ tung. Hạo Thiên Tông, thần gia gia, có chút giống Đường Hạo, người trước mắt này không phải là Đường Thần chứ? Lúc đó Bỉ Đông giao chiến với Đường Thần chỉ có con ngươi biến thành màu đen, bề ngoài vẫn là dáng vẻ của sát lục chi vương, bởi vậy nàng đương nhiên không nhận ra Đường Thần ngay lập tức. Nhưng mà, mình không phải là đi Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Sao lại đi Hạo Thiên Tông? Tiểu Tật Nhi, thần thúc của ngươi đi đây, thay lão phu gửi lời thăm hỏi phụ thân ngươi. Rất nhanh Đường Thần liền ôm Bỉ Đông bay lên trời, giống như một quả đạn pháo bay về phía Hạo Thiên Tông. Bỉ Đông cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Xem ra trong ảo cảnh này, nàng không đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà là Hạo Thiên Tông. Đây cũng là một cửa ải khó khăn mà khảo hạch hải thần đặt ra cho mình. Lúc này, giọng nói thô kệch nhưng có chút ôn nhu của Đường Thần vang lên, Tiểu Đông Nhi, từ hôm nay trở đi, con chính là con dâu nuôi từ bé của Hạo Thiên Tông của lão phu chính là gia gia tương lai của con. Có chuyện gì uất ức, có mong muốn gì, cứ việc nói với thần gia gia và các trưởng bối, có nghe không? Trong mắt Bỉ Đông lại lướt qua một tia sát khí lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng nàng vẫn giả vờ ngây thơ, giọng nói non nớt, con biết rồi thần gia gia, nhưng mà con dâu nuôi từ bé là gì ạ? Đường Thần cười giải thích, con dâu nuôi từ bé chính là sau khi lớn lên, con sẽ gả cho cháu trai của ta, Đường Hạo, làm vợ. Tiểu Hạo là cháu trai mà lão phu đắc ý nhất, một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, tương lai tất nhiên sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của đại lục, giống như lão phu che chở một thời đại. Bây giờ có thể còn chưa hiểu, nhưng chỉ cần lớn lên một chút, con sẽ biết. Bỉ Đông lại giả vờ ngây thơ gật đầu, nhưng trong lòng lại một phen buồn nôn. Đường Hạo, tên phế vật này, còn là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, che chở một thời đại. Ở thế giới kia bị tên súc sinh không bằng đồ vật Thiên Tầm Tật ngược đãi, còn là mất hết mặt mũi của thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông, người người phỉ nhổ, giống như một kẻ lang thang xấu xí. Bỉ Đông hồi tưởng lại ký ức trong Ru 1, trước giáo hoàng điện, Đường Hạo ăn mặc rách rưới, áo choàng rách trên người không có một miếng vá, da vàng vọt, tóc rối bù như tổ chim, râu ria lởm chởm, lôi thôi lếch thếch, không khác gì một người vô gia cư. Một con chó ven đường ở Võ Hồn Điện còn sạch sẽ hơn hắn. Trong ảo cảnh này nàng phải gả cho Đường Hạo, nàng thà đi chết còn hơn. Chỉ có Tiểu Cương, thời đại này, chỉ có Tiểu Cương mới xứng với nàng, bất kể là Ru 1 hay nhánh 2. Ru 1, Tiểu Cương dạy dỗ ra một vị thần, quốc sư của Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ huy quân đội đánh tan quân đội của nàng, trí tuệ đệ nhất đại lục. Nhánh 2, nằm gai nếm mật, hy sinh vì nghĩa, bằng tu vi đại hồn sư 29 cấp, vì bảo vệ phụ thân mình, cứng rắn đối đầu với Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông, khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông trở thành trò cười của giới hồn sư. Chỉ có một người đàn ông tụ tập trí tuệ, dũng khí, hiếu thuận vào một thân, tài hoa hơn người như vậy mới xứng với nàng. Trong quá trình Bỉ Bỉ Đông tiến hành khảo nghiệm thứ ba của Hải Thần Cửu Khảo, đế vương của hai đại đế quốc, vì sự kiện bị ba tái Tây tập kích, các cung phụng hồn đấu la trong đế quốc và quân đội đều bị ba tái Tây dễ dàng miễu sát, hoàng cung bị phá hủy từng mảng lớn. Ngay cả hai vị đế vương cũng bị ba tái Tây coi như một con kiến, chỉ cần có ý nghĩ là có thể dễ dàng bóp chết. Sau khi nhận được hồi âm từ Võ Hồn Điện, họ đã chủ động đến Võ Hồn Thành. Giáo Hoàng Điện, đại sảnh nghi thức. Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong và Thiên Đấu Đại Đế Tuyết Dạ đang ngồi trên nệm êm trong phòng họp chờ đợi. Trà thơm thượng hạng cũng không có tâm tư nhấm nháp. Nếu là trước đây, khi Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ gặp nhau, Đái Thiên Phong nhất định sẽ đủ loại châm chọc mỉa mai Tuyết Dạ, thể hiện uy áp của đế hoàng, rằng tương lai Thiên Đấu Đế Quốc nhất định sẽ gục ngã dưới tay Tinh La Đế Quốc. Loại như Tuyết Dạ, chỉ là một con thiên nga không có sức chiến đấu gì, chỉ có giá trị thưởng thức, căn bản không phải là đối thủ của thú võ hồn đỉnh cấp, Tà Mâu Bạch Hổ của hắn. Nhưng bây giờ Đái Thiên Phong hoàn toàn không có tâm tư đó. Hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La đã trải qua ngàn năm, không biết bao nhiêu ma sát, bao nhiêu đại chiến, hoàn toàn không thể hòa giải, không phải ngươi chết thì là ta vong. Cướp đoạt đất đai, nhân khẩu, tài nguyên của đối phương để phát triển, độc chiếm thiên hạ. Lòng tham của con người là vô cùng vô tận. Bây giờ họ có thể hòa bình ngồi ở đây, chỉ là vì có một kẻ địch lớn hơn, đủ để uy hiếp tính mạng của cả hai, khiến họ phải liên hợp lại với nhau. Các ngươi chờ ở cửa, không cho bất kỳ ai quấy rầy. Tuân mệnh giáo hoàng miện hạ. Cửa phòng họp mở ra. Khi Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ nhìn thấy Thiên Tầm Tật, cả hai đều lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ. Thiên Tầm Tật, hắn không phải đã chết dưới tay Bỉ Bỉ Đông từ rất lâu trước đó rồi sao? Chẳng lẽ Thiên Tầm Tật là giả chết, có âm mưu gì? Thiên Tầm Tật hai tay chắp sau lưng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hai vị không cần ngạc nhiên, bản tọa đúng là Thiên Tầm Tật, thật 100%. Nhưng bản tọa cũng đã chết một lần, bây giờ đã sống lại. Thiên Tầm Tật kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, Bạch Hổ bệ hạ, Tuyết Dạ bệ hạ, trước đây, Võ Hồn Điện và hai đại đế quốc có bất kỳ mâu thuẫn nào, hôm nay chúng ta toàn bộ ném ra sau đầu. Chúng ta có chung một kẻ địch, Hải Thần Đảo, Bỉ Bỉ Đông. Đái Thiên Phong tỉnh táo lại, nói, mạo muội hỏi một câu, giáo hoàng miện hạ, ngài rốt cuộc đã phục sinh như thế nào? Trẫm chưa bao giờ nghe nói người chết có thể sống lại. Tuyết Dạ cũng nhìn chằm chằm vào Thiên Tầm Tật, trong mắt có ngọn lửa nóng bỏng không che giấu được. Những người ở địa vị như họ đã có được vinh hoa phú quý, đứng trên đỉnh kim tự tháp. Ngoại trừ việc nhất thống đại lục, những thứ có thể khơi dậy dục vọng mãnh liệt của họ đã vô cùng ít. Nếu nói có thứ gì còn hơn cả việc nhất thống đại lục, một nguyện vọng mà các thế hệ từ trước đến nay đều mong muốn, đó chính là trường sinh, vĩnh viễn sống trong xa hoa dâm dục. Nói cho hai vị cũng không sao, các vị có từng nghe nói đến trăm cấp thành thần chưa? Thần, trong truyền thuyết là hồn sư sở hữu 10 hồn hoàng, đột phá trăm cấp. Đái Thiên Phong đang định trả lời đây không phải là một truyền thuyết, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của Thiên Tầm Tật, giáo hoàng miện hạ, ý của ngài là quý điện có thần tồn tại. Không sai, con cái của ta, cách đây không lâu đều đã thành tựu trăm cấp thần linh. Chính nhờ sự giúp đỡ của chúng, bản tọa mới có thể trùng sinh, nếu không bản tọa vẫn là một người chết. Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ hít sâu một hơi. Thần linh vậy mà thật sự tồn tại, còn có thể làm người sống lại. Cường giả bí ẩn chính vòng hồn hoàng kia, một mình đã có thể dễ dàng xâm nhập hoàng cung Thiên Đấu và hoàng cung Tinh La, đi lại tự nhiên. Sự tồn tại của trăm cấp thành thần sẽ có thực lực đến mức nào? Cường giả bí ẩn đã tập kích hai vị bệ hạ, bản tọa đã điều tra rõ ràng. Người đó tên là Ba Tái Tây, nguyên là đại tế ti của Hải Thần Đảo, 99 cấp phong hào đấu la, một trong những tồn tại gần với thần nhất. Nhưng cách đây mấy tháng, đã bị con gái của ta giết chết. Tuyết Dạ hỏi, giáo hoàng miện hạ, ngài nói Ba Tái Tây đã bị lệnh thần linh đại nhân giết chết, vậy sao bây giờ nàng ta vẫn còn sống? Chẳng lẽ Đái Thiên Phong trợn to mắt, trong lòng có một suy đoán đáng sợ. Không sai, Bỉ Bỉ Đông cũng đã thành thần, hiện tại hẳn là đang tích lũy sức mạnh, phản công đại lục. Thiên Tầm Tật lo lắng thở dài, hai vị bệ hạ, Hải Thần Đảo ở trên biển cả, cũng giống như Võ Hồn Điện của ta, là thế lực có truyền thừa lâu đời. Bỉ Bỉ Đông hiện tại đã thành thần, lại có thời gian tu luyện nhiều hơn con cái của bản tọa 40 năm. Dù võ hồn điện của ta có song thần tồn tại, trận tỷ thí cuối cùng này thắng bại cũng khó lường. Giáo hoàng miệng hạ, vậy phải làm sao bây giờ? Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ đã hoàn toàn giao vấn đề nan giải vào tay Thiên Tầm Tật. Cực hạn đấu la 99 cấp đã có thể tùy ý xóa sổ họ, trăm cấp thần linh còn có thể phục sinh loại tồn tại này. Đối mặt với thần minh, họ thật sự không biết nên làm thế nào, chỉ có thể dựa vào võ hồn điện cũng sở hữu thần minh. Sắc mặt Thiên Tầm Tật trở nên vô cùng nghiêm túc, theo lời bọn nhỏ nói, Bỉ Bỉ Đông đã kế thừa hai vị thần linh. Một là hải thần chính là thần của biển cả. Trên biển cả, hắn sở hữu sức mạnh gần như vô tận, có ưu thế sân nhà, thực lực tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, chúng không thể đặt trận chiến với Bỉ Bỉ Đông ở trên biển. Còn một vị nữa thì sao? Một vị nữa chính là ác niệm chi thần, La Sát Thần. La Sát Thần có thể thông qua ác niệm để tăng cường thực lực bản thân. Một khi đại lục sinh linh đồ thán, bách tính sống không bằng chết, cường đạo hoành hành, tà hồn sư ngang ngược, thì Bỉ Bỉ Đông có thể giống như hải thần ở trên biển, nhận được sự tăng cường vô tận. Bởi vậy, hãng Hải Thành, tòa thành phố gần biển nhất, cửa ngõ tiến vào đại lục, chúng ta chỉ có, và chỉ có thể ở đây, tập kết toàn bộ sức mạnh của đại lục để trừ khử Bỉ Bỉ Đông. Mới có thể triệt để không cho Bỉ Bỉ Đông cơ hội tích lũy lực lượng. Diệt trừ tà ma này, trả lại cho đại lục. Một mảnh bình yên. Thiên Tầm Tật đứng dậy, hai mắt sắc bén, lời lẽ chính nghĩa, quân đoàn hồn sư của võ hồn điện của ta đã sẵn sàng xuất phát, hướng về hãng Hải Thành, thời khắc chuẩn bị cùng Hải Thần Đảo, Bỉ Bỉ Đông bày ra trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của võ hồn điện, e rằng vẫn chưa đủ. Đối với Hải Thần Đảo đã có ba tái tây phục sinh, không thể tạo thành sự áp đảo tuyệt đối, không thể để cho con trai, con gái của ta hoàn toàn yên tâm đi đối phó Bỉ Bỉ Đông. Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ trước khi vào giáo hoàng điện đã phát hiện, các cửa hàng ở võ hồn thành về cơ bản đều đã đóng cửa, lượng người qua lại cũng ít đến đáng thương, ngay cả đội chấp pháp cũng không thấy bóng dáng. Có thể thấy lời nói của Thiên Tầm Tật không hề giả dối. Họ cũng đứng dậy. Giáo hoàng miệng hạ yên tâm, ta, Tuyết Dạ, là một phần tử của đấu la đại lục. Thiên đấu đế quốc của ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, hiệp trợ võ hồn điện, đánh bại Bỉ Bỉ Đông, trả lại cho đại lục một bầu trời trong xanh, để bách tính an cư lạc nghiệp. Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ đã đặt cược tất cả vào võ hồn điện. Ba tái tây tập kích, Thiên Tầm Tật phục sinh, võ hồn điện sở hữu thần minh, tất cả mọi thứ đều cho thấy, hy vọng của mảnh đại lục này chỉ có võ hồn điện. Vì để sống sót, họ không có lựa chọn nào khác, hoặc là liều một phen, hoặc là làm cá trên thớt. Sau đó, Thiên Tầm Tật cùng Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ soạn thảo một bản hiệp nghị liên hợp. Khi hai người rời đi, sắc trời đã bước vào hoàng hôn, ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời. Bên cạnh giáo hoàng điện, có bốn nữ tử tuyệt sắc đi tới. Người bên trái, mặc váy dài lam kim sắc bao trùm toàn thân, khí chất hoa lệ tao nhã tôn lên kiều nhan không giống phàm trần của nàng, đôi mắt màu xanh thẳm tựa như lam thủy tinh không tì vết. Váy bốn phía nhô lên từng sợi tơ màu vàng, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Người còn lại, mặc một bộ váy dài màu bạch kim, mái tóc dài đến eo, xõa trước ngực và sau lưng, mái tóc dài trắng mềm mại không có bất kỳ trang sức nào, trong trẻo như tuyết, da thịt trắng muốt, như được điêu khắc từ ngọc dương chi, khí chất không linh xuất trần, tựa như lúc nào cũng có thể tan biến, hoàn toàn là hai chữ, hoàng mỹ. Đây là A Ngân đang dẫn Tuyết Đế đi dạo, cảm nhận tình cảm quê hương, trở nên giống người hơn một chút. Khi Thiên Tầm Tật nhìn thấy hai thiếu nữ tuyệt sắc mặc trang phục thị nữ hầu hạ phía sau hai người, sắc mặt hắn lập tức ngẩn ra. Một trong hai người, làn da giống như bảo thạch hoàng mỹ không tì vết, dáng người cân xứng, mái tóc dài màu nâu được búi lên gọn gàng. Ninh Vinh Vinh thì hắn biết rõ. Nhưng người còn lại, trông nhỏ tuổi hơn Ninh Vinh Vinh không ít, chỉ khoảng 14, 15 tuổi, giữa hai hàng lông mày vẫn còn vẻ ngây thơ. Đôi chân dài chiếm 2/3 chiều cao toàn thân, mái tóc dài ngang vai, dung mạo thanh thuần đáng yêu, khoảng cách đến hoàng mỹ chỉ còn một bước, động lòng người như tinh linh. Tiểu Vũ. Giữa hai hàng lông mày của Thiên Tầm Tật hiện lên vẻ nghi hoặc. Mặc dù cái bím tóc dài không còn, nhưng thiếu nữ này nhìn thế nào cũng là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không phải đã sớm hiến tế linh hồn, trở thành hồn hoàng thứ 6 của Thiên Nhận Xuyên sao? Theo lý mà nói, Thiên Nhận Xuyên đã thành thần, trừ phi Thiên Nhận Xuyên cố ý, linh hồn của Tiểu Vũ sớm đã bị hắn xóa đi, sao bây giờ lại sống sờ sờ đứng đây? Còn mặc trang phục thị nữ. Phu quân. A Ngân dịu dàng mỉm cười đi tới, có thể thấy nàng và Tuyết Đế đi dạo rất vui vẻ. Thiên Tầm Tật truyền âm vào tai A Ngân, hỏi thăm thị nữ đang hầu hạ Tuyết Đế có phải là Tiểu Vũ hay không. Khi Thiên Tầm Tật biết được đáp án từ A Ngân, hắn không thể không bội phục, Thiên Nhận Xuyên thật quá hiếu thảo, quả thực là một đứa con trai cực phẩm. Bởi vì Thiên Nhận Xuyên nhìn thấy Tuyết Đế chung đụng với A Ngân và Đường Nguyệt Hoa, A Ngân bảo Thiên Nhận Xuyên gọi Tuyết Đế là Tuyết Di. Lại thêm một người gì, Thiên Nhận suy đoán rằng Tuyết Đế cũng có thể sẽ ở bên cạnh cha mình, thế là lập tức ra tay sắp xếp thị nữ cho Tuyết Đế. Mẹ mình, dì Nguyệt Hoa đều đã có. Để phòng ngừa ai đó nảy sinh ghen tuông, gây ra chuyện, để cho người cha mà mình vô cùng tôn kính bớt đi phiền não, đứa con hiếu thảo, cháu ngoan, đứa con trai cực phẩm Thiên Nhận Xuyên đã suy xét, bên cạnh Tuyết Đế thế nào cũng phải sắp xếp một người. Thiên Nhận suy nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến nhu cốt thỏ cánh tay trái cốt của mình, trong đó cất giấu linh hồn của Tiểu Vũ. Nhu cốt thỏ cánh tay trái cốt, khi Thiên Nhận Xuyên trở thành Tu La Thần, đã trở thành 1/6 của Tu La Thần Trang, tiến giai thành hồn cốt cấp thần. Linh hồn của Tiểu Vũ trong đó, với tư cách là kẻ địch khi xưa, dám làm tổn thương bạn học của hắn ở Thiên Thủy Chiến Đội, đáng chết, vốn nên giống như linh hồn của Đường Thần, linh hồn của Thái Thản Cự Vượng, dùng Tu La thần lực ma diệt đi. Hắn cũng sẽ không vì trong khảo nghiệm Tu La thần, nhu cốt thỏ cánh tay trái cốt bị tách ra mà đột nhiên thủ hạ lưu tình, nảy sinh bất kỳ sự cảm kích nào. Nhưng sau đó Thiên Nhận Xuyên cân nhắc một trong những hồn kỹ của nhu cốt thỏ cánh tay trái cốt chính là linh hồn thể của Tiểu Vũ phát động bạo sát bát đoạn xuất, nói không chừng ngày nào đó có thể dùng làm công cụ dây dưa, ví dụ như linh hồn tự bạo, hoặc hấp thu linh hồn thể của Tiểu Vũ để bổ sung tinh thần lực tiêu hao, cuối cùng cân nhắc giữ lại. Vừa hay bây giờ có một cơ hội phát huy tác dụng, Thiên Nhận Xuyên liền lấy ra, phục sinh Tiểu Vũ. Về phần cái bím tóc dài đó, hắn căn bản không có nhiều tâm thần để phục sinh trở lại, hơn nữa thị nữ cần làm việc, tóc dài như vậy để làm gì, không thấy Ninh Vinh Vinh đã sửa sang lại tóc của mình rồi sao? Thế là hắn chiếu theo Thủy Nguyệt Nhi, tùy tiện làm một cái. Đương nhiên, sau khi Tiểu Vũ phục sinh, đúng là đã gây ra một chút sóng gió nhỏ. Ví dụ như lập tức nhào về phía Thiên Nhận Xuyên, muốn cùng Tam Ca Ca nối lại tiền duyên gì đó, nhưng tự nhiên là bị Thiên Nhận Xuyên tùy tiện dùng thần lực tạo ra một bức tường trong suốt ngăn cản. Đồng thời lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo, Đường Tam đã bị hắn tiện tay chém như một tên lính quèn. Hắn không phải là Đường Tam, kẻ trời sinh tà ác, vì tư lợi đến cực điểm của nhà họ Đường. Hoặc là thành thành thật thật đi làm thị nữ cho Tuyết Đế, hoặc là hắn sẽ xóa sạch ký ức của nàng rồi lại đi làm thị nữ cho Tuyết Đế. Cuối cùng, Tiểu Vũ lệ rơi đầy mặt, cực kỳ bi thương, nói Tam ca ca, người không cần Tiểu Vũ nữa sao? Nhưng lại chọc giận Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên căn bản không nói đùa, ngay khi định động thủ xóa bỏ ký ức của Tiểu Vũ không thể không đồng ý, Tiểu Vũ không muốn quên Tam ca ca của mình, không muốn quên đi mối tình khắc cốt ghi tâm đó. Nàng yên lặng mặc vào trang phục thị nữ, thỉnh thoảng bi thương tột độ nhìn Tam ca ca của mình cùng các nữ sinh viên của Học viện Thiên Thủy ân ái vạn phần. Cũng may còn có Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh bầu bạn với Tiểu Vũ. Khi hai người biết được từ Tiểu Vũ rằng Thiên Nhận Xuyên thật sự là Tam ca ca của các nàng, họ cũng cực kỳ bi thương. Cảm giác của các nàng không sai, cảm giác của các nàng thật sự không sai. Đời này, các nàng đã có cơ hội, các nàng đều có cơ hội ở bên cạnh Tam ca ca, nhưng tiếc là người đó lại là một Tam ca ca băng thanh ngọc khiết, chỉ chung tình với một người. Cơ hội mà các nàng một tay tạo ra, đã bị Thiên Nhận Xuyên thẳng tay bóp tắt. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh hai nữ uất ức khóc nức nở, khiến Tiểu Vũ biết được rằng Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh vẫn luôn thích Tam ca ca của nàng. Nhưng cuối cùng chỉ có thể lùi một bước chọn áo tư tạp và đái một bạch. Trước Hải Thần Đệ cử khảo, họ đã chọn cách đồng thời hôn lên má trái phải của Tam ca ca để cổ vũ. Nhưng nàng cũng không ghen, mà cùng Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh yên lặng rơi lệ, dù sao điều này cũng đại biểu cho sự ưu tú của Tam ca ca mình. Khi Thiên Nhận Xuyên thấy A Ngân, Đường Nguyệt Hoa, Tuyết Đế đều có thị nữ, hắn cân nhắc có nên sắp xếp một người cho chị mình hay không. Về phần Băng Nhi bảo bối của mình, cũng cần sắp xếp một người. Dù sao Băng Nhi bảo bối lúc nào cũng đóng vai đại tỷ, chăm sóc các muội muội, thế nào cũng phải cần một người chăm sóc thật tốt cho nàng. Nhưng nghĩ đến việc tìm một người tuyệt sắc như Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, lại muốn nàng cam tâm tình nguyện, còn muốn Băng Nhi bảo bối không nảy sinh bất kỳ lo lắng nào, thật sự là khó tìm. Ban đêm, Thiên Tầm Tật đang ở trong phòng họp, suy xét trận chiến Hãng Hải Thành sắp tới. Sau khi ba tái Tây giết sạch quân đội Hãng Hải Thành, tập kích Hoàng Cung Thiên Đấu và Hoàng Cung Tinh La, hai đại đế quốc liền riêng phần mình điều động 50 vạn đại quân đến Hãng Hải Thành. Hiệp nghị trước đó chỉ là để hai đại đế quốc triệu tập nhiều sức mạnh hơn, dốc toàn lực quốc gia. Hải Thần Đảo, khảo nghiệm thứ ba của Hải Thần Đệ cử khảo. Khi Bỉ Bỉ Đông đến Hạo Thiên Tông, Đường Hạo đã là một chàng trai 14, 15 tuổi, tài năng bộc lộ, nổi bật ở Hạo Thiên Tông. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến mức khiến người Hạo Thiên Tông không biết nói gì, hơn nữa mỗi khi học một môn tuyệt học của Hạo Thiên Tông, hắn lại phá vỡ kỷ lục của môn đó, được vinh danh là thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông. Sau khi Đường Thần mang Bỉ Bỉ Đông về Hạo Thiên Tông, liền lập tức cho người ăn mặc cho Bỉ Bỉ Đông thật xinh đẹp, giống như một tiểu tinh linh bước ra từ thế giới truyện cổ tích. Đường Hạo đang tu luyện ở độ tuổi 14, 15, tình cảm chớm nở, gặp phụ thân Đường Chấn đến tìm, biết mình có một cô con dâu nuôi từ bé thiên phú dị bẩm, tiên thiên đầy hồn lực, song sinh võ hồn, đầu tiên là một phen kinh ngạc và mong chờ. Khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, khí tức tươi mát mà nàng tỏa ra, là sự tinh khiết không một chút tạp chất, ngây ngô như tiên tử. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng trái tim đã bị nàng bắt làm tù binh. Người nhà họ Đường tuy trời sinh tà ác, lấn yếu sợ mạnh, vì tư lợi, còn có chút chủ nghĩa đại nam chính, nhưng vẫn có một chút điểm tốt. Trừ các cuộc hôn nhân vì lợi ích, một khi họ thích một người phụ nữ, và ở bên cạnh người đó, họ sẽ đối xử tốt vô hạn với đối phương, người nào cũng yêu say đắm, người nào cũng cưng chiều vợ. Đường Thần và Đường Chấn, họ đều là hôn nhân vì lợi ích, chỉ có một người vợ, để sinh sôi hậu đại. Vợ chết rồi, khi gặp người mình yêu thích, họ đều giữ trạng thái độc thân. Bỉ Bỉ Đông dựa vào việc Thiên Tầm Tật bán nàng vào Hạo Thiên Tông, không bao lâu sau, Đường Thần sẽ đi tìm kiếm truyền thừa của thần, một đi không trở lại, tung tích không rõ, liền đoán được, Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối sẽ đến Hạo Thiên Tông, tìm cách giải quyết kiếm khuyết võ hồn. Nàng cần phải giấu tài ở Hạo Thiên Tông, toàn lực tu luyện, tích lũy thực lực, đến lúc đó lén lút bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Cương, trực tiếp đến Hải Thần Đảo, hoàn thành khảo nghiệm thần vị Hải Thần. Đã trải qua hai lần sự kiện mật thất, Bỉ Bỉ Đông dù có ngu ngốc đến đâu, cũng hiểu rằng không có thực lực sẽ phải trả giá như thế nào. Sau khi quyết định hôn nhân từ bé, qua mấy năm nữa, Bỉ Bỉ Đông lớn lên một chút, ngày càng e ấp, khuynh quốc khuynh thành, được Hạo Thiên Tông công nhận là hoa khôi của tông. Đường Hạo hoàn toàn trở thành kẻ liếm chó của Bỉ Bỉ Đông, đủ loại trả giá vì Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lại ngụy trang thành một cô gái ngoan ngoãn, đối với sự trả giá của Đường Hạo thì không từ chối, nhưng tay cũng không cho Đường Hạo chạm vào. Đồng thời biểu thị rằng sau khi qua tuổi hoàng kim tu hành 25 tuổi, vào đêm tân hôn, sẽ đem tất cả giao cho Đường Hạo. Đường Hạo tuy trong lòng có chút không muốn, dù sao đệ tử Hạo Thiên Tông đa số đều đã có con ở tuổi 20 mấy. Bỉ Bỉ Đông 25 tuổi, hắn đã 33, 34 tuổi. Nhưng nghĩ đến đại ca lớn hơn mình 15 tuổi vẫn còn độc thân, cùng với tình yêu dành cho Bỉ Bỉ Đông, hắn vẫn đồng ý, tiếp tục đủ loại trả giá vì Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đã cân nhắc kế hoạch của mình rất lâu. Tuổi vàng để tu luyện của hồn sư là từ 14 đến 25 tuổi. Khi nàng 25 tuổi, Ngọc Tiểu Cương sẽ đến Hạo Thiên Tông. Đến lúc đó, vào ngày đêm tân hôn với Đường Hạo, nàng sẽ mặc áo cưới, trực tiếp nói cho Ngọc Tiểu Cương biết mọi chuyện, lén lúc cùng Ngọc Tiểu Cương có một cuộc bỏ trốn lãng mạn. Nàng một đường đi tới Hải Thần Đảo. Đợi đến 25 tuổi, cảnh giới của nàng cũng không kém hồn thánh là bao, sức chiến đấu hoàn toàn có thể chống lại hồn thánh. Với thế lực của Hạo Thiên Tông lúc đó, chỉ có một phong hào đấu la, 10 hồn đấu la, trời đất bao la, có năng lực tìm được nàng sao? Đợi đến khi nàng ra biển đến Hải Thần Đảo, lấy được truyền thừa Hải Thần, Hạo Thiên Tông có là cái gì chứ? Bỉ Bỉ Đông ở Hạo Thiên Tông, nhờ tài nguyên phong phú, rất nhanh đã thể hiện ra thiên phú tu luyện cường đại, tốc độ tu luyện khiến Hạo Thiên Tông kinh ngạc. Tốc độ tu hành của nàng nhanh, đột phá cảnh giới vừa nhanh vừa mạnh, ngay cả thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông là Đường Hạo cũng không bằng. Rất nhanh, hành động âm thầm chèn ép Bỉ Bỉ Đông của Hạo Thiên Tông bắt đầu. Phòng hoạn tại vị lai, phòng ngừa chu đáo, giảm bớt tài nguyên tu luyện phân phối cho Bỉ Bỉ Đông, áp chế tốc độ tu luyện của nàng. Mục đích tự nhiên là để phòng ngừa tương lai Đường Hạo không áp chế được Bỉ Bỉ Đông, lo lắng Bỉ Bỉ Đông nảy sinh lòng phản trắc, dù sao nàng cũng là người ngoài không có Hạo Thiên chú ý. Dù Bỉ Bỉ Đông có toàn tâm toàn ý trả giá cho Hạo Thiên Tông, cũng cần phải làm như vậy. Người nhà họ Đường không chỉ có Đường Hạo, tông chủ tương lai, mà còn có các trưởng lão và gia đình phía sau họ. Không thể để Bỉ Bỉ Đông uy hiếp địa vị của họ, để mạch tông chủ một mình nắm đại quyền, cướp đi tất cả tài nguyên. Sau đó còn làm công tác tư tưởng cho Bỉ Bỉ Đông. Phụ nữ cần thực lực mạnh như vậy làm gì, phụ nữ không cần quá thông minh, phụ nữ chỉ cần xinh đẹp như hoa. Nghe những lời này, Bỉ Bỉ Đông vẫn giả vờ làm cô gái ngoan ngoãn, trông có vẻ đã bị thuyết phục, nhưng thực ra trong lòng là sát khí ngút trời. Khó trách trong ảo cảnh thứ hai, con gái bảo bối của mình, vốn có tư chất cực hạn, cuối cùng cả đời chỉ tu luyện đến 93 cấp, ngang ngửa với trưởng lão Hạo Thiên Tông. Hóa ra là do đám chết tiệt Hạo Thiên Tông này, âm thầm cua tẩy não. Còn sinh 4 đứa con. Đây là xem con gái bảo bối của nàng như công cụ sinh sôi hậu đại, để Đường gia lớn mạnh sao. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đối với Hạo Thiên Tông hận ý đã đạt đến đỉnh điểm. Chờ kế thừa thần vị Hải Thần xong, hắn tất nhiên sẽ đem người nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông, người nhà họ Thiên của Võ Hồn Điện, người nhà họ Ninh của Thất Bảo Lưu Ly Tông toàn bộ ném vào Sát Lục Chi Đô. Sau đó, thời gian chậm rãi trôi qua, Đường Hạo đến Sát Lục Chi Đô, ở tuổi 28 từ Sát Lục Chi Đô đi ra, trải qua 2 năm tẩy lễ ở Nguyệt Hiên đạt đến 70 cấp hồn thánh. Sau đó, Đường Chấn để Đường Hạo, Đường Khiếu, Bỉ Bỉ Đông ba người rời khỏi Hạo Thiên Tông, đi lịch luyện trên đại lục. Sau đó không có gì ngạc nhiên khi gặp được A Ngân, hai nam hai nữ kết nghĩa Kim Lan, cùng nhau du lịch trên đại lục. Ngay khi Đường Hạo đang cười lớn cho rằng, mình sắp được ở bên Bỉ Bỉ Đông, đại ca cũng tìm được người yêu thực sự, ở bên A Ngân, Hạo Thiên Tông sắp bay lên, thì Thiên Tầm Tật xuất hiện. Thiên Tầm Tật cho Đường Khiếu, Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông mỗi người một cú cùi chỏ vào đầu, sau đó mang A Ngân đi. Sau đó ba người không thể không trở về Hạo Thiên Tông, kết thúc sớm chuyến lịch luyện, hy vọng Đường Chấn sẽ cứu A Ngân trở về. Kết quả tự nhiên là không có kết quả, Đường Khiếu chỉ có thể một mình yên lặng rơi lệ. Đường Chấn thở dài, chỉ có thể nói sang chuyện khác, cho biết Bỉ Bỉ Đông năm nay đã 25 tuổi, đã đến tuổi ước định với Đường Hạo. Hạo Thiên Tông bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông. Trong những ngày chuẩn bị hôn lễ, rộng rãi phát thiệp mời, Bỉ Bỉ Đông âm thầm phát hiện, trong tàng thư các của Hạo Thiên Tông quả nhiên có bóng dáng của Ngọc Tiểu Cương, nội tâm đại hỷ. Bỉ Bỉ Đông sớm đã lén lút chuẩn bị hai bộ áo cưới. Một bộ cho một thị nữ có thân hình hơi giống mình, kẻ nịnh hót, ham giàu, lừa nàng đội khăn vang cô dâu. Đợi đến sau khi phu thê giao bái, ngay trước mặt tất cả khách mời tháo xuống, nàng chính là vợ của Đường Hạo, tông chủ tương lai của Hạo Thiên Tông, phu nhân tông chủ tương lai của Hạo Thiên Tông. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông tự mình mặc bộ còn lại, tìm Ngọc Tiểu Cương nói rõ mọi chuyện, rồi bỏ trốn. Tại Hạo Thiên Tông, nhà nhà đều treo lồng đèn đỏ, giăng lụa đỏ, trông vô cùng hân hoan. Một tấm thảm đỏ dài hơn ngàn mét trải dài từ chính đường cử hành hôn lễ đến tận cổng chính của Hạo Thiên Tông. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, những dải lụa màu bay phấp phới giữa không trung, phảng phất như đang tuyên thệ với đất trời về bầu không khí vui mừng này. Các thị nữ của Hạo Thiên Tông đều thay một bộ y phục màu đỏ, đi trên thảm đỏ, tay bưng đủ loại bánh ngọt, hoa quả, món ngon, mặt mày tươi cười chuẩn bị mọi thứ. Các đệ tử Hạo Thiên Tông cũng thay bộ áo khoác da trâu mới tinh sạch sẽ nhất của mình. Tông môn còn lấy ra từng vò rượu ngon đã cất giữ từ lâu. Trời dần tối, dãy núi Hạo Thiên xưa nay vốn ảm đạm giờ đây lại lấp lánh ánh sáng đỏ rực, trong những chiếc đèn lồng của Hạo Thiên Tông đều thắp lên từng ngọn nến đỏ. Bên trong pháo đài Hạo Thiên, hai bên thảm đỏ đã ngồi đầy khách mời từ các đại gia tộc đến tham dự hôn lễ của Đường Hạo. Đường Chấn ngồi ở chủ vị trên cùng, mặt mày rạng rỡ vui mừng, con trai của hắn tương lai tất sẽ thành phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông có song sinh võ hồn, nhưng chỉ tu luyện một võ hồn, phệ hồn Chu Hoàng kia có hoang phế cũng đành vậy, Hạo Thiên Tông vốn dĩ không biết cách tu luyện song sinh võ hồn. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông cũng không có Hạo Thiên chú ý, lại là phận nữ nhi, tương lai tu luyện đến phong hào đấu la bình thường, trở thành một trưởng lão phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông là đã không tồi rồi, nhiệm vụ của nàng là truyền lại thiên phú cường đại cho hậu đại, giúp chồng dạy con. Lam Điện Phách Vương Long Tông, tặng 3 cây lôi minh đằng ngàn năm. Thất Bảo Lưu Ly Tông, tặng 1 khối ngũ thải thủy tinh. Vũ Hồn Điện, tặng 3 gốc nhân sâm vương ngàn năm. Người đến từ Lam Điện Phách Vương Long Tông là Ngọc La Miện, người của Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La, còn người của Vũ Hồn Điện, dĩ nhiên là Chính Thiên Tầm Tật. Từ trên trời nhìn xuống, Thiên Tầm Tật quả thật có thể thu hết mọi thứ vào trong mắt. Nhưng chỉ là một người đứng trước màn hình, so với việc tự mình trải nghiệm, niềm vui mà hai hoàn cảnh này mang lại sao có thể cùng một đẳng cấp được. Đường Hạo lần đầu tiên mặc một bộ hoa phục tinh xảo màu đen vàng được dệt từ loại vải tốt nhất, đang đứng trong đại đường với vẻ mặt mong đợi Bỉ Bỉ Đông đến, đồng thời dùng lễ nghi chuẩn mực nhất để đáp lại những người thân bạn bè đến chúc phúc. Tân nương đến. Một tiếng hô lớn vang lên, đại điện Hạo Thiên vốn đang hơi ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tân nương mặc giá y đỏ rực, đầu đội khăn vang, được hai thị nữ dìu bước vào. Với thể diện của thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông, vào thời khắc này, dĩ nhiên sẽ không có ai cố ý dùng tinh thần lực để nhìn trộm tân nương. Thiên Tầm Tật có chút tò mò, Bỉ Bỉ Đông thật sự sẽ mặc giá y bái đường cùng Đường Hạo sao? Thế là hắn liền dùng tinh thần lực lan ra tìm kiếm bóng dáng Bỉ Bỉ Đông. Rất nhanh hắn đã cảm nhận được ở sau núi của Hạo Thiên Tông có một nữ tử ăn mặc y hệt tân nương trước mắt, nữ tử đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mặc giá y, trên mặt vẫn còn tràn đầy hạnh phúc và nụ cười hưng phấn, nước mắt xúc động theo hai bên khóe mắt trào ra. Nàng kéo Ngọc Tiểu Giang đang mặc trang phục chỉnh tề của Hạo Thiên Tông, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía sau, trên mặt có chút thấp thỏm, rời khỏi Hạo Thiên Tông. Nàng cuối cùng cũng đã thành thân với Tiểu Giang mà nàng yêu nhất, còn cùng nhau bỏ trốn vừa lãng mạn vừa táo bạo. Bỏ trốn ngay trong ngày thành hôn, lãng mạn như thế, Liễu Nhị Long lấy gì so với nàng? Ngọc Tiểu Giang đã biết được chuyện kiếp trước kiếp này từ Bỉ Bỉ Đông, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi lo lắng. Bọn họ đang bỏ trốn ngay trong ngày hôn lễ của Đường Hạo, nếu chuyện này bị bại lộ, Hạo Thiên Tông mất hết mặt mũi trong giới hồn sư, sẽ nổi giận đến mức nào? Đông Nhi, chúng ta làm chuyện này thật sự không có vấn đề gì sao? Bỉ Bỉ Đông mặt mày hạnh phúc nhìn về phía Ngọc Tiểu Giang, yên tâm đi Tiểu Giang, đợi chúng ta đến Hải Thần Đảo, ta nhận được truyền thừa của Hải Thần, chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về Hạo Thiên Tông nữa. Đợi ta kế thừa thần vị Hải Thần, ta sẽ đánh chiếm cả đại lục này làm của hồi môn cho ta, chúng ta sẽ cử hành một hôn lễ được chú ý nhất trên thế giới. Ta sẽ để thế giới này thấy được trí tuệ của ngươi, ngươi sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ngọc Tiểu Giang nuốt một ngụm nước bọt, hắn vẫn còn chưa thể tiếp thu được lượng thông tin kinh người như vậy, nhưng hắn vẫn hỏi ra nguyên nhân thực sự khiến mình quyết định lựa chọn làm chuyện điên rồ này cùng Bỉ Bỉ Đông. Đông Nhi, sau khi ngươi thành thần, khuyết điểm võ hồn của ta thật sự có thể giải quyết được sao? Dĩ nhiên là có thể, năng lượng của thần, tiểu gia ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Ở thế giới kia, khuyết điểm võ hồn của tiểu gia ngươi đã được giải quyết rồi, con của ta và ngươi, võ hồn cũng là võ hồn cao cấp nhất Hoàng Kim Thánh Long, thậm chí còn trên cả Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng của ta, kế thừa chính là võ hồn của ngươi. Nghe lại những lời này, sự hưng phấn trong lòng khiến Ngọc Tiểu Giang cảm thấy mệt mỏi giảm đi rất nhiều, hắn tăng tốc đi theo Bỉ Bỉ Đông rời khỏi dãy núi Hạo Thiên. Chính điện Hạo Thiên. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Khi ba nghi thức hoàn tất, tân nương liền được đưa vào động phòng. Ngay sau đó, tân nương đã tự tay vén khăn voan mà đáng lẽ phải đợi chú rể vén trong phòng cưới. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, thị nữ này dĩ nhiên biết rõ có thể sẽ khiến Hạo Thiên Tông mất hết mặt mũi, thậm chí nổi giận. Nhưng ba nghi thức đã xong, trên danh nghĩa nàng đã là tân nương của Đường Hạo. Trước mặt những người có máu mặt trong giới hồn sư, nàng mới có cơ hội, có hy vọng để Đường Hạo không thể đổi ý, thực sự trở thành tân nương của Đường Hạo, tương lai là tông chủ phu nhân của Hạo Thiên Tông. Thị nữ mà Bỉ Bỉ Đông chọn lựa dĩ nhiên là cực phẩm, hành động của nàng lúc này chẳng khác nào những sinh vật vô não muốn phát huy năng lực trời sinh làm người yêu. Khi khăn voan của tân nương được vén lên, cả sảnh đường đều sững sờ, Thiên Tầm Tật phải cố nén cười. Vẻ mặt đầy tình cảm của Đường Hạo cũng biến thành ngây dại, A Lục, sao lại là ngươi? Đông Nhi đâu? A Lục đắm đuối nhìn Đường Hạo, dịu dàng nói, ta cũng không biết phu nhân đi đâu. Hạo ca, ta có thể gọi huynh như vậy không? Sau này ta sẽ là thê tử của huynh. Tình huống mà A Lục dự đoán rằng Hạo Thiên Tông sẽ phải chấp nhận nàng làm thê tử trước mặt cả giới hồn sư đã không xảy ra, thay vào đó là các trưởng lão Hạo Thiên Tông đằng đằng sát khí chất vấn nàng Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đã đi đâu. Thị nữ sợ hãi đến rơi lệ, khai ra rằng nàng thật sự không biết Bỉ Bỉ Đông đi đâu, chỉ biết Bỉ Bỉ Đông đã giao đồ cưới cho mình, nói rằng đến lúc vén khăn voan lên, nàng sẽ có thể ở bên Đường Hạo, tương lai trở thành tông chủ phu nhân của Hạo Thiên Tông. Biết được những chuyện này, hai chữ Đào Hôn hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Trong nháy mắt, không khí trong đại điện trở nên vô cùng kỳ quái. Người của Hạo Thiên Tông ai nấy đều đỏ ngầu mắt, thở hổn hển. Mẫn Chi nhất tộc lập tức xuất động, dù phải đào sâu ba thước cũng phải tìm ra Bỉ Bỉ Đông. Phục. Đường Chấn đang ngồi ở chủ vị vốn đã bệnh nặng, tức đến công tâm, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, lăn từ trên chủ vị xuống, ngất đi. Tông chủ. Phụ thân. Cha. Mọi người trong Hạo Thiên Tông vội vàng đưa Đường Chấn về phòng, mời trị liệu hệ hồn sư đến chữa trị. Sau đó, toàn thể đệ tử Hạo Thiên Tông xuất động, từ trên xuống dưới đào sâu ba thước khắp dãy núi Hạo Thiên nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, họ loại trừ các đệ tử trong tông môn, kết quả manh mối tập trung vào Ngọc Tiểu Giang, người đã biến mất cùng lúc với Bỉ Bỉ Đông. Mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho cả giới hồn sư, Hạo Thiên Tông hoàn toàn nổi giận, điên cuồng chỉ mũi nhọn về phía Lam Điện Phách Vương Long Tông, giữ lại nhị đương gia của Lam Điện Phách Vương Long Tông là Ngọc La Miện đang tham dự hôn lễ. Ngọc La Miện ngược lại không nói gì, phối hợp điều tra, dù sao Thượng Tam Tông cùng chung một mạch, hơn nữa hắn căn bản không tin Ngọc Tiểu Giang, kẻ cả đời không thể đột phá cấp 29 đại hồn sư, võ hồn chỉ có thể thả rắm như heo, lại có thể có quan hệ gì với Bỉ Bỉ Đông. Hạo Thiên Tông nằm trên một dãy núi không xa Thiên Đấu Thành, từ Thiên Đấu Thành xuất phát đến Hãng Hải Thành mất gần 2 tháng, hơn nữa còn phải là ngựa tốt thúc roi, có phu xe thượng hạng điều khiển. Trong 2 tháng này, Hạo Thiên Tông dần dần bình tĩnh lại một chút, qua điều tra, dù khó tin đến đâu, mũi nhọn cuối cùng vẫn chỉ về phía Ngọc Tiểu Giang, một phế vật cả đời không thể đột phá cấp 29, võ hồn chỉ có thể thả rắm như heo. Vì vậy, Hạo Thiên Tông gây áp lực lên Lam Điện Phách Vương Long Tông, bắt họ giao ra Ngọc Tiểu Giang và Bỉ Bỉ Đông, nếu không sẽ khai chiến, người đầu tiên bị giết chính là Ngọc La Miện đang bị giam giữ tại Hạo Thiên Tông. Đường Chấn bệnh tình nguy kịch, nằm thoi thóp trên giường bệnh, Hạo Thiên song tinh còn cần trưởng thành, chiến lực cao cấp nhất không phải là đối thủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nhưng nội tình của Hạo Thiên Tông thực sự quá hùng hậu, với hơn 5.000 đệ tử tông môn, 6 vị trưởng lão cùng với Đường Khiếu đều là hồn đấu la, còn có các tộc trưởng của 4 tông tộc đơn thuộc tính ngang với Hạ Tứ Tông, tất cả đều là cường giả cấp hồn đấu la, chưa kể đến trận pháp Hạo Thiên cùng nhiều tuyệt kỹ khác. Một khi khai chiến, Lam Điện Phách Vương Long Tông với 1.800 người không thể nào là đối thủ, đặc biệt là còn có một trong 2 ngọn núi lớn của giới hồn sư, cực hạn đấu la cấp 99 Đường Thần tung tích không rõ, ai biết Hạo Thiên Tông có cách nào liên lạc với ông ta hay không. Thêm vào đó, chuyện này vốn là vấn đề của Lam Điện Phách Vương Long Tông, đệ tử nhà mình lại cũng đi con dâu nuôi từ bé mà thiếu tông chủ người ta nuôi nấng từ nhỏ, lại còn biến mất ngay trong ngày hôn lễ, đây chẳng khác nào trèo lên đầu người ta mà đại tiện, đạp lên tôn nghiêm và thể diện của đối phương. Ngọc Nguyên Chấn dù có cương trực công chính, ghét ác như thù đến đâu, cũng chỉ có thể hạ lệnh cho người đi tìm Ngọc Tiểu Giang. Sau đó, tin tức truyền đến tai Ngọc Tiểu Giang đang trên đường đi. Ngọc Tiểu Giang biết được tai họa của Lam Điện Phách Vương Long Tông, nội tâm vừa muốn cùng Bỉ Bỉ Đông đến Hải Thần Đảo tìm cách giải quyết khuyết điểm võ hồn, thoát khỏi thân phận phế vật, lại vừa lo lắng cho Lam Điện Phách Vương Long Tông. Người trong gia tộc dù có chế giễu hắn thế nào, nhưng phụ thân hắn chưa bao giờ trách tội hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn Lam Điện Phách Vương Long Tông gặp nạn, nhị thúc bị xử tử. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Giang chọn một biện pháp dung hòa, tự mình một người trở về, giải quyết nguy cơ của Lam Điện Phách Vương Long Tông, giả vờ như không có gì xảy ra, nói rằng mình không tìm được cách giải quyết khuyết điểm võ hồn ở Hạo Thiên Tông nên đã rời đi. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục đến Hải Thần Đảo, tìm kiếm truyền thừa của Hải Thần, chờ kế thừa thần vị Hải Thần, vô địch thiên hạ, sẽ quay lại giúp mình giải quyết khuyết điểm võ hồn. Thế là Ngọc Tiểu Gia nhân lúc Bỉ Bỉ Đông ngủ say, để lại một phong thư rồi trong đêm bỏ trốn, trở về Lam Điện Phách Vương Long Tông. Trở lại Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Tiểu Giang đối mặt với các trưởng lão Hạo Thiên Tông mắt đỏ ngầu. Ban đầu, hắn quả thực trả lời theo kế hoạch, nhưng dưới khí thế ngút trời của sát thần lĩnh vực từ Đường Hạo, Ngọc Tiểu Giang với nội tâm tự ti yếu đuối nhanh chóng không giấu được thái độ. Mà quý tộc viên hoàng của Đường Nguyệt Hoa cực kỳ nhạy cảm với tâm cảnh của người khác, đã phát hiện ra Ngọc Tiểu Giang thực ra đang nói dối. Hắn không còn cách nào khác, đành phải khai ra mọi chuyện, rằng Bỉ Bỉ Đông đang trên đường đến Hải Thần Đảo. Khi biết được sự thật, tâm cảnh của Đường Hạo suýt chút nữa sụp đổ. Hắn không thể nào ngờ được sự thật lại là như thế này. Bỉ Bỉ Đông mà hắn ngoan ngoãn vâng lời, vô cùng yêu thương, chờ đợi suốt 20 năm lại cùng Ngọc Tiểu Giang bỏ trốn. Cho dù thật sự có nhân quả kiếp trước, nhưng một phế vật 360 độ không góc chết về mọi mặt như Ngọc Tiểu Giang, chẳng lẽ 20 năm cố gắng của hắn không thể chiếm được trái tim Bỉ Bỉ Đông sao? Hắn, Đường Hạo, thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông, một trong Hạo Thiên Song Tinh, danh tiếng vang dội khắp đại lục, lại không bằng Ngọc Tiểu Giang. Sau đó, các trưởng lão Hạo Thiên Tông và các đệ tử hồn đế trở lên của Mẫn Chi nhất tộc xuất động, canh giữ ở Hãng Hải Thành, chờ bắt Bỉ Bỉ Đông khi nàng ra khơi đến Hải Thần Đảo, mang về Hạo Thiên Tông. Đại điện Hạo Thiên. Nhị trưởng lão đến lục trưởng lão đều ngồi cao trên vị trí của mình. Hai bên đại điện là gần như tất cả đệ tử tông môn của Hạo Thiên Tông. Tất cả bọn họ đều tập trung tại đại điện, nhìn Bỉ Bỉ Đông đang quỳ trên mặt đất, hồn lực bị phong bế, hai tay bị trói sau lưng, tóc tai bù xù, trên mặt còn có mấy vết tát chưa tan. Ánh mắt của mỗi người họ đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Bỉ Bỉ Đông. Chính là người này đã khiến Hạo Thiên Tông thân bại danh liệt trong giới hồn sư, biến Hạo Thiên Tông thành một trò hề, cũng là nàng đã suýt nữa làm tông chủ tức chết. Đông Nhi, tại sao? Trong lòng Đường Hạo vẫn còn một tia hy vọng, mặt mày bi thương hỏi Bỉ Bỉ Đông tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ 20 năm như một ngày của hắn, Đường Hạo, thiên tài được người người trong giới hồn sư ngưỡng mộ, thật sự không bằng Ngọc Tiểu Giang. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh thành tiếng, hoàn toàn không còn hình tượng cô gái ngoan ngoãn ngày xưa, mặt mày khinh thường nói, thứ phế vật, tôm tép nhãi nhép như ngươi cũng xứng so với Tiểu Giang sao? Trong mắt ta, ngươi xách giày cho Tiểu Giang cũng không xứng. Nghe những lời này, Đường Hạo hoàn toàn suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần, mất hết vẻ hăng hái ngày xưa, dáng vẻ của người lãnh đạo thế hệ trẻ Hạo Thiên Tông, tông chủ tương lai của Hạo Thiên Tông. Hắn tức đến công tâm, phun ra một ngụm máu, thân hình cao lớn ngã xuống. Sau khi đưa Đường Hạo xuống, nhị trưởng lão lạnh lùng tuyên án, Bỉ Bỉ Đông, ngươi thân là đệ tử bản môn của Hạo Thiên Tông, được Hạo Thiên Tông nuôi nấng trưởng thành, là con dâu nuôi từ bé của Tiểu Hạo, lại đào hôn cùng Ngọc Tiểu Gia ngay trong ngày hôn lễ, khiến cả Hạo Thiên Tông hổ thẹn, làm mất hết tôn nghiêm và thể diện của Hạo Thiên Tông. Hành động này của ngươi là vi phạm luân thường đạo lý, vong ân bội nghĩa. Nuôi ta lớn, vong ân bội nghĩa. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh lùng, khinh thường hét lớn, các ngươi, Hạo Thiên Tông, chẳng qua chỉ xem ta như công cụ sinh sôi hậu đại để lớn mạnh mà thôi, lũ hạ tiện vô sĩ xấu xa các ngươi. Bỉ Bỉ Đông còn chưa nói hết lời, thất trưởng lão nổi giận đùng đùng như một quả cầu lửa, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, tức sùi bọt mép, xông đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, vung một cái tát trời giáng. Đồ hỗn xược. A Bỉ Bỉ Đông kêu thảm một tiếng, nửa bên mặt sưng vù như đầu heo, cả người bay ra ngoài, đập vào vách tường đại điện Hạo Thiên, ngất đi. Sau đó, Hạo Thiên Lục lão đi vào hậu điện thương lượng nên xử trí Bỉ Bỉ Đông thế nào. Xem như công cụ thông gia, Bỉ Bỉ Đông không phải người nhà họ Đường, đã khiến cả Hạo Thiên Tông mất hết mặt mũi. Để nàng đi gia tộc khác, châm ngòi mối quan hệ giữa gia tộc đó và Hạo Thiên Tông, để Bỉ Bỉ Đông tu vi cao cường rồi đến báo thù sao? Điều này hiển nhiên là không được. Xử tử theo môn quy, Bỉ Bỉ Đông không phải người nhà họ Đường, chỉ là con dâu nuôi từ bé, ăn nhiều tài nguyên như vậy, tiêu tốn bao nhiêu kim hồn tệ để nuôi lớn, cứ thế giết đi, chẳng phải những chi tiêu đó đều đổ sông đổ biển sao? Gả cho một đệ tử trong Hạo Thiên Tông, xem ra cũng không được. Bỉ Bỉ Đông đã khiến cả Hạo Thiên Tông mất hết mặt mũi, vừa rồi còn dám chế giễu Hạo Thiên Tông như vậy, các đệ tử trong tông môn đều hận không thể ăn thịt uống máu nàng. Cuối cùng, các trưởng lão Hạo Thiên Tông thương lượng đem Bỉ Bỉ Đông vứt xuống phòng đấu giá thiên đấu, để nhân viên phòng đấu giá thiên đấu sắp xếp cho Bỉ Bỉ Đông kiếm tiền, sau đó chia 28 với Hạo Thiên Tông, dĩ nhiên Hạo Thiên Tông là 8. Còn Bỉ Bỉ Đông sẽ gặp phải chuyện gì, liền không liên quan đến Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông là thiên hạ đệ nhất tông, danh môn chính phái, người nhà họ Đường băng thanh ngọc khiết, sao có thể làm ra bất kỳ chuyện bị ổi nào với Bỉ Bỉ Đông. Tất cả những chuyện này đều là do nhân viên phòng đấu giá Thiên Đấu làm, không liên quan đến Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông chỉ phụ trách lấy tiền. Tử vong Chu Hoàng. Phệ hồn Chu Hoàng. Xin lỗi, Hạo Thiên chủ y vô địch thiên hạ, những võ hồn khác đều là phế vật. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông bị phong bế hồn lực, bị Hạo Thiên Tông vứt xuống phòng đấu giá Thiên Đấu. Nàng đã gặp phải chuyện gì, Hạo Thiên Tông không rõ, dù sao họ chỉ phụ trách lấy tiền. Sau đó mỗi tháng, phòng đấu giá Thiên Đấu đều sẽ gửi đến cho Hạo Thiên Tông một khoản kim hồn tệ cực kỳ phong phú, lên đến 7 chữ số. Chẳng biết tại sao, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Phòng Thiên Đấu thường xuyên chiếu cố phòng đấu giá Thiên Đấu, hiệu suất cao đến mức đáng sợ so với trước đây. Dưới ảnh hưởng của Bỉ Bỉ Đông, không lâu sau, tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Chấn qua đời vì bệnh. Thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông, Đường Hạo, người có khả năng phá vỡ kỷ lục phong hào đấu la trẻ tuổi nhất toàn đại lục mà ngoại giới công nhận, lại vì Bỉ Bỉ Đông đào hôn, chế giễu, 20 năm khổ cực trả giá cuối cùng không địch lại phế vật toàn diện Ngọc Tiểu Giang, trở thành tâm bệnh, trở nên vô cùng sa sút, cả đời kẹt ở hồn thánh cấp 79, khó mà đột phá hồn đấu la. Bằng sức một mình, làm hỏng một vị tông chủ phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, một tông chủ tương lai của Hạo Thiên Tông, thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông, một đường thần kế tiếp, đây chính là thực lực của Bỉ Bỉ Đông. Những tổn thất này khiến Hạo Thiên Tông mấy chục năm sau cũng không gượng dậy nổi, bao nhiêu kim hồn tệ cũng khó mà bù đắp. Đêm khuya, sao trời ảm đạm, trong giáo hoàng điện, Thiên Tầm Tật đang suy tư về trận chiến Gia Lăng Quan sắp tới, làm sao để giảm bớt thiệt hại cho Vũ Hồn Điện, sau đó như thần binh từ trên trời giáng xuống, trở thành cứu tinh của hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Thiên Đấu đế quốc và Tinh La đế quốc, quân đội hai đại đế quốc cộng lại khoảng 6 triệu người, cho dù là sóng xét xi, trước khi hồn lực hao hết cũng không có khả năng giết sạch nhiều binh sĩ như vậy. Trừ phi võ hồn của nàng vẫn là hải thần, có thể khống chế biển cả dâng lên đại hồng thủy. Trận đại chiến hãng hải thành lần này, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để thiên sứ nhất tộc trỗi dậy. Thiên sứ võ hồn có thể thông qua việc săn giết hồn sư sa đọa để nâng cao tu vi, tăng cường độ võ hồn. Thiên Nhận Xuyên ở sát lục chi đô rèn luyện 2 năm tu vi đã tăng lên 10 cấp, còn tiến hóa đến cảnh giới 4 cánh, trong đó có 5 cấp là nhờ vào việc giết những kẻ sa đọa trong sát lục chi đô mà tăng lên. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, một bóng hình xinh đẹp mặc váy dài màu bạch kim bước vào. Dưới ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, phản phất một lớp lụa trắng khoác lên người đối phương, khiến cho bóng hình hoàng mỹ không tì vết này lại thêm một phần thần bí. Tuyết Nhi, đây là phòng họp, ngươi không gõ cửa cứ thế đi vào là rất không lễ phép, ngươi ở cùng A Ngân và Nguyệt Hoa một thời gian như vậy, học tập vẫn chưa đủ sao? Thiên Tầm Tật kéo một chiếc ghế bên cạnh, gọi Tuyết Nhi, thực ra là Tuyết Đế, để rút ngắn quan hệ. Còn Thiên Nhận Tuyết, sau khi nàng lớn lên, hắn đã đổi gọi là Tiểu Tuyết, để tương ứng với Tiểu Xuyên. Nhân loại các ngươi quy tắc rườm rà thật là nhiều. Tuyết Đế không ngồi vào chiếc ghế kia, mà nghiêng người ngồi lên đùi Thiên Tầm Tật. Cái cảm giác lạnh lạnh như một khối hà ngọc thượng hạng lập tức khiến Thiên Tầm Tật mát mẻ hẳn lên, thân thể mềm mại cực kỳ nở nang, tản ra hương thơm dịu nhẹ kia khiến máu Thiên Tầm Tật tự động tăng tốc. Tuyết Đế thấy Thiên Tầm Tật có chút không giống trước đây, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nghi ngờ nói, không phải ngươi thường xuyên để bản đế ngồi lên người ngươi sao? Ngươi nên hiểu rõ một điều, đây là phòng họp, là nơi trang nghiêm để thương lượng chuyện của Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật cách lớp váy vuốt ve trên đùi Tuyết Đế. Chỉ có tu vi đạt đến trình độ này, khi thực sự tiếp xúc mới có thể cảm nhận được ôm Tuyết Đế, cảm giác lạnh như băng kia khiến mình mát mẻ đến nhường nào. Hơn nữa nhiệt độ bên trong cơ thể Tuyết Đế lại hoàn toàn khác với bên ngoài, như một lò sưởi nóng rực, bỗng rẫy, thực sự khiến người ta cảm nhận được thế nào là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Quy tắc của nhân loại các ngươi quả nhiên nhiều. Vẻ lạnh lùng vẫn bao phủ trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Đế, nàng không đứng dậy, dù sao Thiên Tầm Tật cũng không mở miệng. Lúc này, một tay của Thiên Tầm Tật đang nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng Tuyết Đế, hơn nữa còn đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Khi bàn tay Thiên Tầm Tật lại tiến về phía trước, một nơi nhô lên bị đè ép 2/5, đôi mắt xanh lam của Tuyết Đế hơi trợn to, gương mặt xinh đẹp dần dần ửng hồng. Nàng không phải là trang giấy trắng không vướng bụi trần, nàng biết vũ đạo, cũng biết múa kiếm. Thời gian sống ở vùng cực bắc chưa tự phong làm đế, không biết có bao nhiêu hồn thú đã từng nhòm ngó thân thể của nàng, muốn nàng làm tiểu thiếp. Ngoại hình của con người, đối với một số hồn thú đạt đến 10 vạn năm, có trí tuệ của con người mà nói, cũng khiến chúng cảm thấy hứng thú, muốn chiếm làm của riêng. Mà thế giới hồn thú về cơ bản không có nhiều khúc khuỷu như vậy, vừa ý thì mở miệng, không theo thì động thủ, sau đó liền bị nàng một kiếm giết chết. Cường giả trong giới hồn sư nhân loại, mỗi tên phong hào đấu la giết người đối với họ cũng là chuyện thường tình. Mà hung thú trong quá trình trưởng thành, tranh đấu, trong tay cũng có không biết bao nhiêu tính mạng hồn thú. Nội đấu của nhân loại các ngươi, bản đế không tham gia. Tùy ngươi. Nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, có một việc cần ngươi đứng ra một chút. Sau khi đại chiến kết thúc, dĩ nhiên phải có một bài diễn thuyết để thu phục nhân tâm và tín ngưỡng. Bài diễn thuyết Thiên Tầm Tật đã viết xong, toàn là niềm vui. Chỉ cần không phiền phức, không làm hại vùng cực Bắc, là được. Dứt lời, Tuyết Đế nhắm mắt lại. Vẫn là câu nói đó, hồn thú không có nhiều khúc hữu như vậy, vừa ý thì mở miệng, không theo thì động thủ. Tuyết Đế trong lòng kiêu ngạo, không thẳng thắn như vậy, nhưng hành động của nàng đã biểu lộ ý tứ của mình. Nàng muốn biết một chút về những việc mà A Ngân và Đường Nguyệt Hoa làm. Nhất là bên cạnh còn có một thị nữ nhu cốt thỏ 10 vạn năm, Tiểu Vũ đối với phương diện kia lại vô cùng có kinh nghiệm, phản phất như trúng tủ, thuộc tính lưu manh thỏ hoàn toàn phát huy ra, điều này đã tiến một bước dài. Ngay tại phòng học này, không lâu sau, một bộ ngọc thể hoàn mỹ đến mức không ai có thể xâm phạm đã lộ ra trong không khí. Mỗi một chỗ trên thân thể đều như được thợ điêu khắc dùng hết tâm huyết cả đời để tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ, không có bất kỳ tì vết nào. Sau đó cũng là một bộ thân thể cường tráng hoàn mỹ đến cực điểm hiện ra, bắp thịt trắng chắc, tám múi cơ bụng hoàn mỹ. Thiên Nhận Xuyên đã chuẩn bị cho người phụ thân mà mình kính yêu nhất, tôn kính nhất, sống lại, mọi thứ dĩ nhiên cũng là tốt nhất và hoàn mỹ nhất. Rất nhanh, ngay trên chiếc ghế thường dùng để xử lý công vụ của Thiên Tầm Tật, một bức tranh mê người hiện ra. Hai người tự hồ đều định đem đối phương nhào nặn vào trong thân thể của mình. Hải Thần Thánh Điện. Một lần nữa trở lại trong bóng tối, ý thức của Bỉ Bỉ Đông một lần nữa quay về, khác với nỗi đau lòng đến không thể thở nổi trước đây. Bây giờ, hai mắt Bỉ Bỉ Đông tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, một cổ oán khí đáng sợ chưa từng có dâng lên, thậm chí khiến cho thần lực hải thần tràn ngập trong Hải Thần Thánh Điện cũng phải nhượng bộ lui binh. A Bỉ Bỉ Đông miệng phát ra tiếng gào quái dị khàn khàn, hai tay ôm đầu, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gầm lên, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Đấu Đế Quốc, các ngươi đều đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Trong huyễn cảnh kia, Bỉ Bỉ Đông bị Hạo Thiên Tông phong bế hồn lực vứt xuống phòng đấu giá Thiên Đấu. Phòng đấu giá Thiên Đấu lập tức thông báo tin tức cho toàn bộ Thiên Đấu Thành, đem Bỉ Bỉ Đông ra làm hàng hóa đấu giá quyền sử dụng lần đầu của Bỉ Bỉ Đông. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Đấu Thành, vô số phú thương, quý tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, bao gồm cả Tuyết Dạ Đại Đế của Hoàng Thất Thiên Đấu, tất cả đều đến phòng đấu giá Thiên Đấu. Con dâu nuôi từ bé của Hạo Thiên Tông, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ đại lục, song sinh võ hồn, thiên tài tuyệt đỉnh của đại lục Bỉ Bỉ Đông, ai mà không biết. Ngay cả Tinh La Đế Quốc nghe được tin tức, cũng không ít thành viên quý tộc chạy đến. Trong buổi đấu giá đó, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy khách quý chật nhà, mắt tóe lửa, lộ ra vẻ tham lam như lang sói, điên cuồng giơ thẻ bài tranh giành nàng của gần như tất cả quý tộc đỉnh cấp Thiên Đấu Thành, sát ý và nỗi sỉ nhục trong lòng gần như bao phủ hoàn toàn nàng. Cuối cùng giá cả bị đẩy lên hơn 100 vạn kim hồn tệ. Vốn dĩ giá cả còn có thể tiếp tục tăng lên, đạt đến một mức không ai có thể tưởng tượng, nhưng cuối cùng chỉ còn lại Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Phòng Thiên Đấu. Quý tộc Thiên Đấu nào dám động vào hai thế lực này, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu cũng là quan hệ hợp tác, không thể vì chuyện này mà làm tổn hại hữu nghị song phương. Cuối cùng hai bên không biết đã đạt được thỏa thuận gì, Thất Bảo Lưu Ly Tông chủ động nhượng bộ, đem Bỉ Bỉ Đông giao cho Hoàng Phòng Thiên Đấu. Ngay khoảnh khắc bị Tuyết Dạ Đại Đế chiếm hữu, ý thức của Bỉ Bỉ Đông đã rời khỏi cơ thể đó, từ góc nhìn của Thượng Đế, quan sát cuộc đời của Bỉ Bỉ Đông trong huyễn cảnh. Mặc dù ý thức của Bỉ Bỉ Đông đã rời khỏi cơ thể của Bỉ Bỉ Đông kia, nhưng Bỉ Bỉ Đông đó vẫn là một người sống sờ sờ, hành vi, cử chỉ, thái độ, tính cách vẫn giống hệt nàng. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông qua lại giữa Hoàng Thất Thiên Đấu và Thất Bảo Lưu Ly Tông, không biết bao nhiêu năm trôi qua, một lần xuất huyết nhiều, Thất Bảo Lưu Ly Tông quyết định nhanh chóng lựa chọn thiên tài tương lai sẽ ủng hộ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tính mạng của Bỉ Bỉ Đông cứ như vậy kết thúc. Cuộc sống dài đến mười mấy năm này, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể trơ mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông trong ảo cảnh gặp phải tất cả những điều thê thảm, một câu cũng không nói được, cũng không có cách nào ra tay tương trợ. Nếu như Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, Đường Tam có thể thưởng thức cuộc đời của Bỉ Bỉ Đông trong huyễn cảnh, vậy nhất định sẽ cười chết. Họ bị Bỉ Bỉ Đông giày vò, Bỉ Bỉ Đông cũng bị thần khảo của Hải Thần giày vò, mà thời gian và số lần còn là mấy trăm lần của họ, ngày nào cũng bị đâm thành bánh su kem. Ta không muốn tham gia thần khảo của Hải Thần, ta không muốn tham gia thần khảo của Hải Thần. Bỉ Bỉ Đông quỳ trên mặt đất, như thể đã sụp đổ, mặc dù nàng chỉ là người ngoài cuộc, nhưng nhìn cuộc đời của Bỉ Bỉ Đông trong huyễn cảnh còn thê thảm hơn cả mình ở thế giới này, xem trực tiếp, nàng cảm giác như chính mình cũng đã trải qua tất cả những điều đó. Nàng đã hoàn toàn không chịu nổi, không thể chịu đựng được nữa, những bài khảo nghiệm tiếp theo của Hải Thần, nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ hoàn toàn phát điên. Giọng nói già nua máy móc lại vang lên, thần khảo của Hải Thần, một khi đã bắt đầu, không thể dừng lại. Khảo nghiệm thứ tư, sau 3 phút nữa bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ điên cuồng, chuẩn bị huyễn cảnh tiếp theo vừa xuất hiện, nàng sẽ lập tức cắt cổ tự vẫn. Khảo nghiệm thứ hai và thứ ba của nàng đều thất bại, mà vẫn có thể tiến hành khảo nghiệm thứ tư, chẳng phải điều đó chứng tỏ rằng, bất kể kết quả thế nào, nàng cũng có thể thông qua khảo nghiệm sao? Không tệ, không tệ, Song thần nhất thể, Đường Tam không từng tiến hành thần khảo của Tu La Thần vẫn có thể kế thừa thần vị Tu La Thần, nàng hẳn là cũng có thể. Một phút sau, một tia sáng lại lóe lên và nuốt chửng nàng. Khi Bỉ Bỉ Đông tỉnh lại, nàng vừa muốn cắt cổ, liền phát hiện mình không phải đang ở trong cung điện vàng son lộng lẫy. Nàng đã biến thành một bé gái 6 tuổi, lại bị thiên tầm tật bán đi. Nàng đang ở trong một không gian trống trải, trước mặt là hai cánh cửa lớn. Bên trong hai cánh cửa lớn đó là từng hàng giá sách, sách chất thành núi, giống như hai thư viện. Không chỉ vậy, Bỉ Bỉ Đông dường như đã từng thấy hai thư viện này ở đâu đó. Muốn trở thành hải thần, thống trị biển cả, lãnh đạo vô số con dân của hải thần, tất nhiên cần có trí tuệ hơn người. Hạng mục thứ tư, trí tuệ, hoàn thành bài thi này. Mà trên đỉnh hai cánh cửa dẫn đến hai thư viện, cũng hiện lên những ký hiệu tương ứng, phòng đọc sách Vũ Hồn Thành, tàng thư thất thất bảo Lưu Ly Tông. Bỉ Bỉ Đông cúi đầu nhìn bài thi này, có 9 câu hỏi. Câu thứ nhất, nguồn gốc của võ hồn. Câu thứ hai, võ hồn biến dị. Câu thứ ba, hồn lực thức tỉnh. Câu thứ tư, thu hoạch hồn hoàng. Câu thứ năm, phương hướng phát triển của hồn sư. Câu thứ sáu, bình cảnh hồn hoàng. Câu thứ bảy, chủng loại võ hồn. Câu thứ tám, phương thức tu luyện võ hồn. Câu thứ chín, hồn cốt. Đề bài này có phần quá đơn giản rồi, những lý thuyết này không phải đều là kiến thức cơ bản nhập môn của hồn sư sao? Bỉ Bỉ Đông cầm bài thi, từ trên xuống dưới đọc hết 9 câu hỏi, trong lòng thầm nghĩ. Đang định đặt bút trả lời, nàng vẫn đứng dậy đi về phía hai cánh cửa lớn sau lưng, dẫn đến thư viện Vũ Hồn Thành và tàng thư các của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đã trải qua khảo nghiệm thứ hai và thứ ba, Bỉ Bỉ Đông vốn tưởng rằng mình đều có thể dễ dàng hoàn thành khảo nghiệm, kết quả sự thật lại tát vào mặt, nàng đã không dám có bất kỳ tâm lý may mắn nào, xem thường thần khảo của Hải Thần. Ba khảo nghiệm trước, trong đó hai khảo nghiệm nàng đều thất bại, lần này nàng nhất định phải làm được điểm tuyệt đối. Tại thư viện Vũ Hồn Thành và tàng thư các Thất Bảo Lưu Ly Tông, Bỉ Bỉ Đông tỉ mỉ đọc hết tất cả kiến thức liên quan đến 9 câu hỏi này, sau đó mới ra khỏi hai cánh cửa lớn bắt đầu trả lời. Câu thứ nhất, nguồn gốc của võ hồn. Mỗi người đều có thể kế thừa võ hồn của cha mẹ, trừ một số võ hồn như thiên hồ chỉ có thể truyền cho nữ, võ hồn được kế thừa cũng là võ hồn mạnh hơn giữa cha và mẹ. Ngoài ra, một người cũng có thể đồng thời kế thừa võ hồn của cả cha và mẹ, người đó được gọi là song sinh võ hồn. Sự ra đời của song sinh võ hồn chủ yếu có hai tiền đề. Thứ nhất, chủng loại võ hồn của cha mẹ tuyệt đối không được giống nhau, chênh lệch càng xa, tỷ lệ sinh ra song sinh võ hồn càng lớn. Đồng thời, phẩm chất võ hồn của hai bên càng gần, tỷ lệ sinh ra song sinh võ hồn cũng càng lớn. Câu thứ hai, võ hồn biến dị. Võ hồn sẽ xảy ra biến dị, có một xác suất nhất định sẽ xuất hiện võ hồn biến dị, trong đa số trường hợp, phẩm chất võ hồn sẽ yếu đi, dĩ nhiên cũng có số ít trường hợp trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, còn có biến dị về thuộc tính và hình thái của võ hồn. Võ hồn hình thái biến dị, ví dụ như khí võ hồn, vốn là chù y, biến dị thành loại vũ khí khác. Võ hồn thuộc tính biến dị, võ hồn vốn là thuộc tính lôi, chuyển thành thuộc tính hỏa, thuộc tính phong. Trong trường hợp võ hồn biến dị này, phẩm chất võ hồn có thể yếu đi, cũng có thể mạnh lên, hoặc cũng có thể không thay đổi. Câu thứ ba, hồn lực thức tỉnh. Mỗi người khi 6 tuổi sẽ thức tỉnh võ hồn, nếu võ hồn thức tỉnh còn kèm theo hồn lực, người đó mới có thể trở thành hồn sư. Thông thường, giới hạn thức tỉnh hồn lực có liên quan đến phẩm chất võ hồn, chỉ có võ hồn càng cao cấp, giới hạn thức tỉnh hồn lực mới có thể càng cao. Bởi vì võ hồn bình thường không có điều kiện để thức tỉnh tiên thiên hồn lực ưu tú. Ví dụ như phế võ hồn, hồn lực thức tỉnh thường ở mức từ 0 đến 1 cấp, nếu cao hơn thì có nghĩa là đã thoát ly khỏi cấp độ phế võ hồn. Câu thứ tư, thu hoạch hồn hoàng. Hồn hoàng phải thu hoạch từ hồn thú, chỉ có hồn sư săn giết hồn thú mới có thể hấp thu hồn hoàng. Mà hồn thú có thể dựa vào niên hạn chia là 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm 6 loại. Màu sắc hồn hoàng của chúng theo thứ tự là trắng, vàng, tím, đen, hồng, vàng kim 6 loại. Viết đến đây, Bỉ Bỉ Đông nội tâm dâng lên vẻ tự hào, hồn hoàng màu vàng kim 100 vạn năm, đây là kiến thức mà cả thư viện Vũ Hồn Điện và tàng thư thất thất bảo Lưu Ly Tông đều không có, là hồn hoàng của Thâm Hải Ma Kình Vương của nàng, hồn hoàng thần cấp nhận được khi thành thần, mới có được kiến thức này. Lần khảo hạch này nàng nhất định có thể đạt điểm tuyệt đối. Câu thứ năm, phương hướng phát triển của hồn sư. Mỗi hồn sư đều phải có phương hướng phát triển của riêng mình, hồn sư nên căn cứ vào đặc điểm võ hồn của mình để lựa chọn một trong năm loại: cường công hệ, khống chế hệ, mẫn công hệ, phụ trợ hệ, phòng ngự hệ. Để biết võ hồn của mình nên phát triển như thế nào, biện pháp tốt nhất là biết được võ hồn của mình thuộc loại thuộc tính nào. Hấp thu hồn hoàng sản sinh từ loại thuộc tính đó, như vậy uy lực của hồn kỹ do hồn hoàng phát động sẽ đạt đến mức lớn nhất. Mà hiệu quả của hồn kỹ từ loại hồn hoàng đó chính là phương hướng phát triển hồn sư tương lai của ngươi. Câu thứ 6, Bình cảnh hồn hoàng. Khi tu luyện của hồn sư đạt đến bình cảnh, dù không thu hoạch hồn hoàng cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tăng lên hồn lực, chỉ là không thể tiến giai lên tầng tiếp theo để nhận được sự đề thăng mới. Một khi thu hoạch hồn hoàng, thành quả tu luyện sẽ nhanh chóng thể hiện ra. Tuy nhiên, sau khi đạt đến bình cảnh, tốt nhất nên lập tức đi thu hoạch hồn hoàng, chỉ có tu vi đẳng cấp càng cao, cảm giác đối với năng lượng thiên địa bên ngoài càng nhạy bén, hiệu quả minh tưởng cũng tốt hơn, tu vi đề thăng cũng nhanh hơn. Nếu không phải căn cơ tương đối phù phiếm, tốt nhất đừng dừng lại ở một cảnh giới quá lâu, như vậy sẽ hoang phí tiến độ tu luyện và sự trưởng thành trong tương lai. Câu thứ 7, chủng loại võ hồn. Võ hồn đại thể chia làm thú võ hồn và khí võ hồn hai loại. Trong trường hợp phẩm chất võ hồn giống nhau, nói chung, trước cấp 70 thú võ hồn mạnh hơn khí võ hồn, sau cấp 70 thức tỉnh võ hồn chân thân, khí võ hồn mạnh hơn thú võ hồn. Câu thứ 8, phương thức tu luyện võ hồn. Phương thức tu luyện của hồn sư, trừ những phế võ hồn bẩm sinh không thể tu luyện, trên thế giới không có võ hồn cấp thấp tuyệt đối. Chỉ cần có nguồn tài nguyên khổng lồ để bồi dưỡng, thông qua việc săn giết hồn thú phù hợp nhất với mình, có niên hạn cao, thì võ hồn có khả năng tiến bước đến phẩm chất cao hơn, cho đến khi đạt đến bình cảnh thực sự của võ hồn đó. Sau đó truyền thừa cho hậu đại, để hậu đại tiếp tục tu luyện theo con đường này. Như vậy, bất kỳ võ hồn nào cũng có thể trở thành võ hồn cấp cao nhất trong giới hồn sư. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc này cực kỳ cao, thời gian tiêu tốn cũng đặc biệt dài. Một võ hồn cấp thấp muốn lột xác thành võ hồn đỉnh cấp thường cần hơn 100 năm, thậm chí bỏ ra 100 năm cũng chỉ có 1/1000 xác suất thành công. Ngay cả Vũ Hồn Điện cũng sẽ không tiêu tốn nhiều tinh lực và tài nguyên để bồi dưỡng như vậy. Viết đến Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông dừng lại một chút, tiếp tục trả lời câu tiếp theo. Câu thứ 9, hồn cốt. Hồn sư thuộc tính khác nhau phù hợp với hồn cốt thuộc tính khác nhau. Bỏ qua sự khác biệt về niên hạn của hồn cốt, chỉ có lựa chọn hồn cốt phù hợp nhất với phương hướng phát triển của bản thân mới có thể phát huy sức mạnh của hồn cốt đến mức lớn nhất. Nếu hiệu quả hồn kỹ mà hồn cốt mang lại rất tốt, dù không phù hợp với phương hướng phát triển của hồn sư, cũng có thể hấp thu. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi niên hạn của hồn cốt phải cực cao. Sau khi trả lời xong 9 câu hỏi, Bỉ Bỉ Đông từ trên xuống dưới kiểm tra lại một lần, xem có lỗi chính tả, có bỏ sót gì không, rồi nói, nộp bài thi. Dứt lời, trước mặt Bỉ Bỉ Đông xuất hiện một tấm bảng đen, trên đó hiện lên 9 hàng chữ. Mà 9 hàng chữ này, Bỉ Bỉ Đông lại quá rõ ràng, chính là của nam thần hoàng mỹ mà nàng yêu nhất, đại lục đệ nhất trí giả Ngọc Tiểu Giang. Dành 3 tháng, ăn không ngon ngủ không yên, dốc hết tâm huyết, nghiên cứu ra 9 lý luận cao thâm khó lường, chấn động giới hồn sư, võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh lực. Giọng nói già nua máy móc vang lên, khảo nghiệm thứ 4, câu hỏi thứ 2, sửa chữa, bổ sung bộ lý luận này. Bỉ Bỉ Đông đối chiếu võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh lực trên bảng đen và 9 lý luận tự mình viết ra, sắc mặt đột nhiên sững sờ. Một cảm xúc không thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả trào dâng trong lòng, trên mặt đã lộ ra một biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc, giọng nói vô cùng run rẩy, ta không bổ sung được, câu này ta không biết làm, không biết làm. Cái gọi là không so sánh thì không có tổn thương, nếu trước khi làm bài thi này, Bỉ Bỉ Đông thấy được võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh lực, vậy khẳng định sẽ cho rằng võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh lực chính là đáp án chuẩn nhất, đầy đủ nhất. Mà bây giờ sau khi làm bài thi này là do chính nàng, tại thư viện Vũ Hồn Điện và tàng thư các thất bảo Lưu Ly Tông, nghiên cứu rất lâu, tích lũy rất lâu, suy tư rất lâu, kiểm tra rất lâu, cuối cùng viết ra 9 điều, là bài thi mà nàng vô cùng tự tin có thể đạt điểm tuyệt đối. 9 lý luận trong võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh lực, trừ việc thu hoạch hồn hoàng, 8 lý luận còn lại so với 8 đáp án mà nàng tự viết, hoàn toàn bị hạ gục, ngay cả cặn cũng không còn. Nếu nói bài thi nàng viết là bài thi 100 điểm, thì võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh lực ngay cả điểm đậu cũng không có, 100.000 lỗ hổng, hoàn toàn không chặt chẽ. Bỉ Bỉ Đông không thể chấp nhận, hoàn toàn không thể chấp nhận, thật sự không thể chấp nhận. Nàng yêu Ngọc Tiểu Giang, hai đời, cộng thêm mấy huyễn cảnh, nàng rốt cuộc là vì cái gì mà? Thích Ngọc Tiểu Giang, rốt cuộc là vì cái gì mà lựa chọn từ bỏ tất cả? Chính là vì lý luận tri thức của Ngọc Tiểu Giang, vì trí tuệ thiên hạ đệ nhất không ai sánh bằng của hắn a, vì Ngọc Tiểu Giang, nàng thậm chí trong khảo nghiệm thứ nhất đã từ bỏ đồ đệ bảo bối, con gái bảo bối của mình. Trong huyễn cảnh thứ hai, bị hậu nhân của mình sống sờ sờ đánh chết. Trong huyễn cảnh thứ ba, cũng là vì Ngọc Tiểu Giang, trơ mắt nhìn mình cả ngày bị đâm thành bánh su kem. Nếu nàng nghi ngờ Ngọc Tiểu Giang, chất vấn tài hoa trí tuệ ngay từ đầu mà nàng yêu thích ở Ngọc Tiểu Giang, vậy những lựa chọn và những gì nàng đã trải qua là cái gì? Chẳng phải nàng là kẻ thần kinh và ngốc nghếch nhất thiên hạ sao? Trong mắt Bỉ Bỉ Đông lại chảy nước mắt làm ướt nhẹp bài thi của nàng. Không, đây chỉ là lý luận mà Tiểu Giang chỉ mất 3 tháng để tổng kết ra, có vấn đề, có thiếu sót là rất bình thường. Tiểu Giang còn có lòng dũng cảm, còn có tinh thần bất khuất trước khó khăn, người ta yêu không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Bỉ Bỉ Đông phản phất như nắm được mặt tốt đẹp cuối cùng của Ngọc Tiểu Giang trong bộ lọc của mình, cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của nàng. Nàng nộp bài thi lên, đồng thời bổ sung, chỉnh sửa lại võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh lực của Ngọc Tiểu Giang. Hải thần cửu khảo, hạng mục thứ tư thông qua, ban thưởng tất cả hồn hoàng niên hạn đề thăng 1 vạn năm. Hạng mục khảo nghiệm thứ năm, 1 phút sau bắt đầu. Nghe được hoàn thành một hạng mục khảo nghiệm, tất cả hồn hoàng niên hạn liền có thể đề thăng 1 vạn năm, Bỉ Bỉ Đông nội tâm phản phất như đang rỉ máu. Một hạng mục 1 vạn năm, nói như vậy, nếu 5 hạng mục toàn bộ hoàn thành, liền có thể tất cả hồn hoàng niên hạn đều đề thăng 5 vạn năm, như vậy đợi đến khi hoàn thành thần khảo của hải thần, tất cả hồn hoàng của nàng cấp thấp nhất cũng là 10 vạn năm hồn hoàng, thật là phong cách biết bao. Bây giờ tổn thất 3 vạn năm, cho dù hạng mục khảo nghiệm thứ 5 cũng hoàn thành, nhận được 1 vạn năm hồn hoàng ban thưởng, nàng cũng không cách nào để tất cả hồn hoàng niên hạn đều đạt đến 10 vạn năm. Một phút trôi qua, lần này, Bỉ Bỉ Đông lại trở thành một bé gái 6 tuổi có dung mạo cực kỳ đáng yêu, nhưng lần này nàng không phải bị thiên tầm tật bán đến nơi khác, mà là sinh ra tại Lam Điện Phách Vương Long Tông, là hậu đại do đệ tử nội môn Lam Điện Phách Vương Long Tông kết hợp sinh ra. Hơn nữa còn cùng tuổi với Ngọc Tiểu Giang. Giọng nói già dặn vang lên, không phải là tiếng máy móc, mà là tràn ngập cung kính, người kế thừa thần vị hải thần, tất cả hồn hoàng đề thăng 1 vạn năm. Hải thần giáng lâm. Thần lực hải thần vô tận bao phủ ma hồn đại bạch sa, thần vị hải thần tiến vào trong cơ thể nó. Thể hình của ma hồn đại bạch sa tăng trưởng với tốc độ cực nhanh, thân thể hình dọc nước dài 20 mét nhanh chóng tăng lên thành 100 mét, thể hình khổng lồ gấp mấy chục lần, giống như một hòn đảo nhỏ. Hơn nữa khí tức quanh thân nàng tỏa ra, miễn cưỡng vượt qua cấp 99. Hẳn là tương đương với U Minh Bạch Hổ thần cấp trong nguyên tác, thuộc cấp bậc sàn gạch thần cấp. Sau khi săn giết, có thể nhận được một hồn hoàng màu vàng rực rỡ, còn có một khối hồn cốt thần cấp. Một cột sáng màu vàng cực lớn phóng lên trời, chiếu rọi toàn bộ hải thần đảo. Biển cả xung quanh hải thần đảo dâng lên những con sóng cao mấy chục mét, đang hoan hô, đang gầm thét, chào đón chủ nhân của chúng quay về. Đường Thiên, Đường Hổ, vì đồng hành hoàn thành hải thần cửu khảo, hồn lực đề thăng 10 cấp, ban thưởng một hồn hoàng do thần ban. Hải mã, hải ma nữ, hải tinh, hải quỷ, vì đồng hành hoàn thành hải thần cửu khảo, hồn lực đề thăng 5 cấp, tất cả hồn hoàng niên hạn đề thăng 4.000 năm. Sóng sexy mặt mày bi thương và không hiểu, nàng không hiểu, nàng thật sự không hiểu, tại sao hải thần đại nhân lại muốn đem thần vị hải thần giao cho Bỉ Bỉ Đông, tại sao? Đột nhiên, sóng sexy quay đầu nhìn về phía sau, nàng cảm giác võ hồn la sát thần mà Bỉ Bỉ Đông thay cho nàng, trở nên nóng rực vô biên, vô cùng tà ác, vô cùng hắc ám, thực lực của nàng phản phất được tăng lên rất lớn. A trên bầu trời, tiếng gầm rú sắc bén đến cực điểm của Bỉ Bỉ Đông vang lên. Tiếng gầm rú sắc bén này xuyên thủng tất cả, sắc mặt hoàn toàn như bị điên. Tứ thánh trụ hải thần, Đường Thiên, Đường Hổ và những người khác đang hấp thu quà tặng do hải thần sinh ra, lập tức cảm thấy màng nhĩ của mình bị âm thanh a thế này xuyên thủng. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông quấn quanh 10 hồn hoàng, 2 hồng, 3 đen, 1 đỏ, 3 đen, 1 tím vàng. Màu sắc của 10 hồn hoàng này không thay đổi, những hồn hoàng vạn năm kia, không có cái nào niên hạn đạt đến 9 vạn năm. Quán khí kinh khủng quanh thân nàng tỏa ra, hoàn toàn áp chế sự thần thánh, phá tà của quang mang hải thần, phản phất như cả hai căn bản không thuộc cùng một cấp độ. Trong huyễn cảnh hải thần cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông trở thành hồn sư thế hệ trẻ của Lam Điện Phách Vương Long Tông, tiên thiên hồn lực cấp 7, là đệ tử nội môn của Lam Điện Phách Vương Long Tông, võ hồn cũng không phải là Lam Điện Phách Vương Long, sau khi lớn lên lại trở thành tông hoa của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Ngọc Tiểu Giang vì cố gắng nâng cao tu vi, dựa vào thân phận con trai của tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, chiếm dụng lượng lớn tài nguyên tu luyện, thậm chí là tài nguyên tu luyện của các đệ tử khác, khiến cho các đệ tử không phải trực hệ của Lam Điện Phách Vương Long Tông tức giận ngút trời, vô số lời mắng nhiếc đổ lên đầu Ngọc Tiểu Giang. Nhưng Ngọc Tiểu Giang không quan tâm đến điều đó, còn Bỉ Bỉ Đông dựa vào thiên phú ưu tú, lại là tông hoa, cũng âm thầm thu thập tài nguyên giúp đỡ Ngọc Tiểu Giang. Cuối cùng khi tu vi của Ngọc Tiểu Giang đạt đến cấp 29, dù có gặm bao nhiêu tài nguyên cũng không thể đột phá được nữa, các đệ tử không phải trực hệ đã liên thủ tố giác Ngọc Tiểu Giang. Để dẹp yên oán khí của các đệ tử Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Tiểu Giang vốn định rời khỏi Lam Điện Phách Vương Long Tông, một mặt là để dẹp yên oán khí của các đệ tử trong tông đối với hắn, mặt khác cũng là đi ra ngoài tìm cách đột phá. Ngọc Nguyên Chấn không muốn để Ngọc Tiểu Giang ra ngoài, thế là đổ hết tội lỗi lên đầu Bỉ Bỉ Đông. Cuối cùng Bỉ Bỉ Đông bị phạt đi đào mỏ, Ngọc Tiểu Giang im lặng không nói, chỉ lộ ra vẻ mặt đầy áy náy nhìn Bỉ Bỉ Đông. Thần giới. La Sát Thần Điện, La Sát Thần hưng phấn kêu lớn lên, ha ha, thần vương thực sự. Bỉ Bỉ Đông, ngươi cuối cùng đã đạt đến cảnh giới này. Tu La Thần Điện. Tu La Thần đang soạn thảo báo cáo về hưu, cảm nhận được tà ác thần lực mà Bỉ Bỉ Đông tỏa ra trên không trung hải thần đảo, hơi có chút cảm khái, không ngờ hạ giới lại có thể sinh ra một người kinh tài tuyệt diễm như vậy, La Sát ngược lại đã chọn được một người thừa kế vô cùng ưu tú, nhưng mà... Khóe miệng Tu La Thần hơi nhếch lên, giữa thần vương và thần vương cũng có sự chênh lệch, La Sát Thần mới nhậm chức, vừa vặn xem như đá mài đao cho người thừa kế của bản thân. Hãng Hải Thành, thành phố khổng lồ xây dựng tựa vào biển, hoặc có thể nói là xây dựng trên núi ven biển, mặc cho thủy triều lên xuống cũng không thể làm nó lay động. Tường thành dày rộng cao 80 mét, rộng 30 mét, tuyệt đối là cấp bậc chủ thành. Hãng Hải Thành, thành lớn nhất phía tây của Thiên Đấu Đế Quốc, cũng là thành phố ven biển, thành phố cảng lớn nhất trên Đấu La Đại Lục. Thành phố vốn phồn hoa đã hoàn toàn tiêu điều, sự phồn vinh ngày xưa không còn nữa, bách tính cư trú, dù giàu hay nghèo, về cơ bản đều đã chạy nạn. Trong lịch sử chiến tranh, một khi công hạ được một thành phố, sẽ có 3 ngày không bị ràng buộc, cướp bóc tài vật, binh sĩ thỏa thích hưởng thụ, điều này e rằng ngay cả hoàng đế cũng không thể ngăn cản, là quy tắc ngầm được công nhận. Đối với dân chúng còn lại trong thành mà nói, về cơ bản như kiến bò trên chảo nóng, cho nên bách tính có cơ hội là lập tức đào vong. Vốn dĩ trong hãng Hải Thành, những hồn sư có thực lực, có năng lực tự vệ, không cần phải lo lắng những chuyện này như bách tính bình thường. Nhưng khi sóng xét si được Bỉ Bỉ Đông phục sinh, đến hãng Hải Thành để báo thù, hãng Hải Thành chỉ còn lại những đống thi thể tướng sĩ của hai đại đế quốc chất chồng như núi. Trong không khí hỗn hợp mùi tanh của nước biển, mùi máu tươi, và mùi thối rữa của thi thể, đủ loại mùi hòa quyện thành một mùi khiến người ta buồn nôn, không thể ở được nữa. Cách hãng Hải Thành hơn 10 dặm, xa xa là đại quân che khuất cả bầu trời. Nếu quan sát từ trên không, sự rung động mà hơn 100 vạn đại quân mang lại, e rằng sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải ngây người. Đại quân đông nghịch, vô biên vô hạn, cờ bay phấp phới, trật tự nghiêm minh. Lấy vạn người làm đơn vị, tiến bước trên bình nguyên rộng lớn, giống như một dòng lũ sắt thép. Hơn nữa số lượng quân đội còn không ngừng tăng lên, đó là viện trợ từ Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Tuy nhiên, trong quân doanh không phân biệt trang phục của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, họ đều mặc cùng một loại màu sắc, cùng một loại áo giáp. Lần này, hai đại đế quốc là minh hữu thực sự, cùng đối kháng với cái tên Bỉ Bỉ Đông danh truyền đại lục, có thể dọa trẻ con nín khóc. Phía sau đại quân là đội quân lương thảo khổng lồ, cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Riêng số lượng của đội quân hậu cần này đã tuyệt đối vượt quá 50 vạn, liên tục không ngừng vận chuyển vật tư hậu cần lên. Hải thần đảo, trong hải thần điện. Trên khuôn mặt yêu diễm của Bỉ Bỉ Đông luôn hiện lên sát cơ lạnh lẽo đến cực điểm và vẻ điên cuồng. Trước mặt nàng chỉ đứng một vong linh. Vong linh này mặc quần áo học sinh đen trắng, dáng người hơi gầy, đầu đinh, khuôn mặt có chút cứng ngắc của một người trung niên. Người trung niên này dĩ nhiên là Ngọc Tiểu Giang mà Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn không muốn triệu hoán. Nếu có thể, Bỉ Bỉ Đông muốn Ngọc Tiểu Giang sống sờ sờ đứng trước mặt mình, chứ không phải là một vong linh, một con rối như thế này. Nhưng ý nghĩ này là trước khi trải qua thần khảo của Hải Thần. Còn bây giờ, Bỉ Bỉ Đông đang dùng một tay bóp cổ Ngọc Tiểu Giang, nhấc lên, có chút điên cuồng nói, Ngọc Tiểu Giang, ta hỏi ngươi, lý luận của ngươi là nghiên cứu ra như thế nào? Là ta dựa vào sách của Thất Bảo Lưu Ly Tông, suy luận ra. Cho dù là con rối chịu sự khống chế của Bỉ Bỉ Đông, cần phải nói thật 100%, trong lòng Ngọc Tiểu Giang vẫn không cho rằng mình đã làm bất kỳ hành vi đạo văn nào. Đây là chuyện của người có học thức, sao có thể gọi là chép được, đây gọi là tham khảo, đây gọi là suy luận. Bỉ Bỉ Đông nén lại nỗi bi thương trong lòng, tiếp tục hỏi, vậy tại sao ngươi chỉ suy luận ra được một chút lý luận như vậy? Ta đến Thất Bảo Lưu Ly Tông để tìm cách giải quyết khuyết điểm võ hồn, những lý luận cao thâm của Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không cho một kẻ ngoại lai như ta xem đâu, cho nên ta không thể không tiếp cận Bỉ Bỉ Đông, người có quyền cao chức trọng, được chúng tinh phủng nguyệt của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thông qua nàng để tiếp xúc với những kiến thức cao thâm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bỉ Bỉ Đông nghe những lời này, sắc mặt hoàn toàn sững sờ. Nàng chỉ muốn xác nhận trí tuệ của Ngọc Tiểu Giang, không ngờ lại biết được những chuyện này. Cuộc gặp gỡ giữa nàng và Ngọc Tiểu Giang không phải là do trời cao sắp đặt, mà là do Ngọc Tiểu Giang cố ý sắp đặt. Đông Nhi đề cử ta đi con đường lý luận đại sư, những cuốn sách ta đã xem qua, sao ta lại xem lại một lần nữa? Dựa vào kiến thức từ những cuốn sách ta đã xem trong đầu để chỉnh hợp, suy luận, cuối cùng kết hợp thành võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh lực. Ngọc Tiểu Giang tiếp tục nói, nói đến cuối cùng, trên mặt hắn còn hiện lên vẻ kiêu ngạo. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng ngang tầm với cái đầu si tình của Bỉ Bỉ Đông, chính là cho rằng mình không có bất kỳ sai lầm nào, chính là tự phụ như vậy. Dứt lời, vẻ mặt của Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn ngây dại. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu tiên là bờ môi nàng run rẩy, sau đó là da mặt, mũi, cuối cùng là đồng tử và lông mi, nước mắt điên cuồng trào ra từ mắt nàng, cả người hoàn toàn sụp đổ. La sát lồng giam. Khoảnh khắc tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông gầm lên, ánh mắt tràn ngập tơ máu. Dưới chân Ngọc Tiểu Giang hiện lên một vòng xoáy màu tím đen, hắn cũng bị Bỉ Bỉ Đông vứt xuống lồng giam, nghênh đón đội quân mặt sẹo. Khi Bỉ Bỉ Đông ném Ngọc Tiểu Giang vào la sát lồng giam, nàng, một vị thần đường đường, hoàn toàn không chống đỡ nổi, tê liệt ngã xuống đất, nước mắt như vỡ đê tuôn ra. Nàng thế mà, nàng vậy mà vì một thứ như thế, vì một thứ như thế, mà chịu khuất nhục như vậy. Nàng vì một thứ như vậy, mà từ bỏ Na Na, Tiểu Tuyết. Hu hu, tại sao lại đối xử với ta như vậy, tại sao lại lừa gạt ta như vậy? Khi cánh cửa hải thần đảo lại mở ra, vẻ mặt của Bỉ Bỉ Đông đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng nội tâm nàng ra sao thì không ai biết. Dưới núi hải thần là hồn thú trăm vạn năm, công cụ chịu tải thần vị hải thần, ma hồn đại bạch sa. Là phong hào đấu la cấp 99 sóng sexy. Là tứ thánh trụ đấu la của hải thần đã nhận được ban thưởng từ hải thần cửu khảo, ba người tu vi đạt đến cấp 97, một người đạt đến cấp 96. Là đường thiên và đường hổ cũng đã nhận được ban thưởng từ thần khảo của hải thần, đột phá hồn đấu la. Cùng với quân đoàn hồn sư mấy ngàn người còn lại của hải thần đảo. Bỉ Bỉ Đông sau một phen động viên, nói rõ tội nghiệp mà thế lực đại lục đã gây ra cho hải thần đảo, giọng nói hùng dũng vang vọng khắp mọi ngóc ngách của hải thần đảo, đại lục lấn ép hải thần đảo quá đáng, quả là đảo sắp vong. Thay vì sống tạm bợ, để lại tiếng xấu muôn đời, sao không mở cuộc đại thảo phạt, quyết một trận thư hùng. Hướng Thiên Đấu Đế Quốc, tuyên chiến. Hướng Tinh La Đế Quốc, tuyên chiến. Hướng Vũ Hồn Điện, tuyên chiến. Hướng Đấu La Đại Lục, tuyên chiến. Trận đầu tức quyết chiến, một trận định càng khôn. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía đại lục, trong mắt là lòng hận thù và sát khí muốn diệt sạch tất cả. Là mảnh đại lục này đã lừa gạt ta, sỉ nhục ta. Ta muốn đại lục chết, ta muốn tất cả đều phải chết. Hãng Hải Thành. Đống thi thể chất chồng như núi hàng vạn hàng nghìn trong thành đã được dọn dẹp, mùi vị buồn nôn bên trong về cơ bản chỉ còn lại mùi biển. Trong nội thành Hãng Hải, hồn sư của hải thần đảo gần như đã dốc toàn bộ lực lượng, lòng đầy căm phẫn. Họ đi theo không phải là La Sát thần Bỉ Bỉ Đông, mà là vật dẫn của thần vị hải thần, ma hồn đại bạch sa chi vương Tiểu Bạch. Đại lục đã tàn sát hồn sư hải thần đảo như vậy, phong tỏa con đường lương thực, đồ dùng hàng ngày của hải thần đảo, vì để sinh tồn, hải thần đảo mới phát động chiến tranh. Hồn sư hải thần đảo không phải muốn chiếm lĩnh đại lục, tùy ý tàn sát, họ chỉ muốn lấy lại cuộc sống mà họ nên có, con đường tiếp tế vật phẩm. Hãng Hải Thành, trong một tòa kiến trúc xa hoa nhất. Bỉ Bỉ Đông, liên quân đại lục lên đến hơn trăm vạn, hồn sư hải thần đảo của chúng ta chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn, hơn nữa đây là đại lục, không phải biển cả. Dù hồn sư hải thần đảo của chúng ta có kiêu dũng thiện chiến đến đâu, họ cũng sẽ không phải là đối thủ của hơn trăm vạn đại quân này, ngươi đây là muốn để họ chịu chết sao? Ma hồn đại bạch sa chi vương Tiểu Bạch hỏi. Nàng dưới sự ban thưởng của hải thần cửu khảo, được thần lực hải thần gột rửa đã biến thành thần thú, có thể tùy ý chuyển đổi giữa hình người và hình thú, không còn cần lo lắng việc sử dụng hình người trên đất liền trong thời gian dài sẽ dẫn đến thực lực suy yếu. Bỉ Bỉ Đông khoanh chân ngồi trên đài cao nhắm mắt, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Đối với câu hỏi của ma hồn đại bạch sa Tiểu Bạch, bờ môi mấp máy, thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa giao chiến, tự nhiên sẽ có một đội quân vô địch giáng lâm chiến trường, cung cấp trợ giúp cho hải thần đảo. Ma hồn đại bạch sa Tiểu Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, tốt nhất là như vậy. Ngươi chỉ là La Sát thần, không phải hải thần. Nếu dám giết hại sinh linh biển cả, ta sẽ không cùng ngươi dung hợp, để ngươi vận dụng sức mạnh của hải thần và hải thần tam xoa kích. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở mắt, nhìn bóng lưng đi xa của ma hồn đại bạch sa, trong mắt lướt qua vẻ sát cơ. Nếu không phải song thần vị nhất định phải có một sinh mệnh khác làm vật dẫn, nàng đã sớm giết chết con cá mập này rồi. Thử xem sau này khi dung hợp, có thể dùng sức mạnh của La Sát thần để tẩy não con cá mập này, biến nó thành công cụ của mình, như vậy sau này khi cần vận dụng sức mạnh của thần vị hải thần sẽ không còn bị hạn chế. Ngày thứ hai, đại chiến Hãng Hải Thành chính thức bắt đầu, liên minh tinh đấu phái ra mấy chục vạn đại quân. Tiếng trống trận như sấm vang lên, mấy chục vạn đại quân của liên minh tinh đấu, phía trước nhất là 20 vạn bộ binh, sau đó là 10 đoàn kỵ sĩ giáp nặng, lại là khoảng 10 vạn binh mã. 10 vạn chiến mã đạp trên đại địa, sức áp bức của nó khiến toàn bộ đại địa phải rung rẩy. 20 vạn bộ binh phía trước giống như là dùng để bảo vệ đoàn kỵ sĩ, công thành phá vỡ cửa phòng ngự, để kỵ binh đột tiến. Trước thành Hãng Hải, so với liên minh tinh đấu đông như kiến cỏ, những người mặc đồ trắng, vàng, tím, đen, và sóng sexy mặc áo đỏ, mới chỉ có mấy ngàn người, trông không đáng kể. Nhưng khí tức họ tỏa ra vẫn cực kỳ cường hãn. Còn chưa đại chiến, trong đại quân của liên minh tinh đấu, một bóng người tỏa ra sát lục chi khí gần như vô tận, ánh sáng đỏ ngòm nhuộm đỏ nửa bầu trời. 8 hồng 2 vàng kim, tổng cộng 10 hồn hoàng, toàn thân đều bị bộ tu la thần trang màu đỏ máu bá khí uy vũ bao phủ, sau lưng có 4 cặp cánh màu đỏ máu dài 3 mét. Giữa khe hở của 4 cặp cánh màu đỏ máu còn có 3 cặp cánh tay màu đỏ máu giống như dung nham. Mái tóc dài màu xám trắng, bao phủ gương mặt tuấn lãng phi phàm trong ánh sáng đỏ như máu, tay cầm một thanh cự kiếm màu huyết sắc dài 2 mét. Nửa bầu trời còn lại là màu vàng rực rỡ, trong một cột sáng màu vàng kim phản phất có thể xua tan mọi tà ma, 4 đen 5 hồng 1 vàng kim 10 hồn hoàng, toàn thân đều bị một bộ giáp trụ hoa mỹ màu vàng rực rỡ bao phủ. Mái tóc dài màu vàng kim ống ả xõa sau lưng, dưới tuyết hoàng ngọc quang đã biến thành màu vàng rực rỡ, lấp lánh bảo quang, là một dung mạo tuyệt sắc không giống phàm trần. Sau lưng mọc lên bốn cặp cánh màu vàng rực rỡ, tay cầm một thanh thánh kiếm màu vàng có lưỡi kiếm dài ba thước, chui kiếm có ba cặp cánh dương lên. La sát thần Bỉ Đông ở đâu, mau tới nhận lấy cái chết. Giọng nói của hai người bình tĩnh, vang vọng khắp phương viên hơn 10 dặm, phản phất như giết Bỉ Đông chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Ha, hai cái tiểu tạp chủng, đã các ngươi muốn chết như vậy, bản thần liền thành toàn các ngươi. Trong nội thành Hãng Hải, một cột sáng màu tím đen phóng lên trời, dưới chân cuốn quanh hai hồng, ba đen, một đỏ, ba đen, một vàng kim 10 hồn hoàng. Thân mang một bộ áo giáp màu tím đen có vẻ ngoài cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Bộ thần trang đáng sợ đó làm tôn lên dung mạo hoàng mỹ của Bỉ Đông càng thêm yêu diễm tuyệt sắc, tay cầm một thanh ma liêm dài 2 mét, lưỡi liềm dài khoảng 1 mét. Bên cạnh Bỉ Đông còn có một thiếu nữ cao hơn nàng một chút, chiều cao khoảng 1 mét 8 mấy. Hai tròng mắt của nàng cũng là màu lam xám, da thịt trắng nõn nổi lên một tầng hào quang màu lam xám nhàn nhạt, mũi cao thẳng, khuôn mặt có chút góc cạnh như dao gọt, nhưng nhìn qua lại không đột ngột, ngược lại vô cùng có đặc sắc, cho người ta một loại phong tình dị vực động lòng người. Khí tức của thiếu nữ này vượt qua cực hạn đấu la, nhưng so với thần minh chân chính, còn cách một khoảng rất xa. Đột nhiên, thiếu nữ này phản phất như phát động võ hồn dung hợp kỹ, đâm vào trong cơ thể Bỉ Đông. Quang mang màu tím đen quanh thân Bỉ Đông biến thành màu lam kim. Bộ la sát thần trang dữ tợn của nàng đã biến thành một bộ áo giáp uy nghiêm màu vàng kim, ánh sáng lam kim hội tụ, một thanh hoàng kim tam xoa kích dài 2 mét bị nàng nắm trong tay, đó dĩ nhiên là thần khí của hải thần tam xoa kích. Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ có chút kích động, đệ đệ, hải thần giao cho ta, không cho phép ngươi nhúng tay. Ra tay đi tỷ tỷ, đừng khinh thường. Thiên Nhận Xuyên khẽ cười một tiếng, một phần suy nghĩ vẫn đang hồi tưởng về thiếu nữ kia, ma hồn đại bạch sa tiểu bạch. Không nghi ngờ gì, thiếu nữ kia chính là một đầu thần thú, gánh vác thần vị hải thần. Như vậy vừa vặn, tu vi của Băng Nhi đã đạt đến cấp 89, không bao lâu nữa sẽ đột phá phong hào đấu la. Bắt đầu thần thú đó lại, săn giết, xem như hồn hoàng thứ 9 của Băng Nhi, còn có một khối hồn cốt thần cấp. Những hồn hoàng, hồn cốt này đều được thần lực hải thần gột rửa, đến lúc đó Băng Nhi kế thừa thần vị hải thần, độ khó sẽ giảm mạnh. Thịt thần thú, xem như lẩu cho vũ hồn thành sau đại chiến. Thịt cá mập khó ăn, nhưng đây là thịt ẩn chứa năng lượng trăm vạn năm, thậm chí còn có thần lực nuôi dưỡng a, chỉ sợ ma hồn đại bạch sa tiểu bạch căn bản không nghĩ ra, nàng chỉ bị Thiên Nhận Xuyên liếc mắt một cái, toàn thân trên dưới đều bị Thiên Nhận Xuyên sắp đặt rõ ràng. Phía sau liên minh thiên đấu, Thiên Tầm Tật tìm một vị trí có tầm nhìn khá tốt để xem kịch. Hắn đã vất vả lâu như vậy, không thể hưởng thụ một chút sao? Nếu không phải đại chiến không đúng lúc, hắn đã muốn lấy dưa hấu ra rồi. Trên bầu trời vạn mét, Thiên Nhận Tuyết hóa thành một đạo trường hồng màu bạch kim, lao về phía Bỉ Đông. Hoàng Kim Thập Tam kích thước thứ nhất, vô định phong ba. Trong mắt Bỉ Đông hiện lên vẻ tức giận, hải thần tam xoa kích vung lên, từng mảng lớn quang vụ màu vàng kim dâng lên. Quang vụ màu vàng kim đó, dưới mũi kích của hải thần tam xoa kích dễ dàng khuấy động, mang theo từng vòng hào quang màu vàng ống lộng lẫy. Mỗi vòng hào quang trông như hỗn loạn, nhưng chúng lại như có mắt, lao về phía Thiên Nhận Tuyết, trong đó còn có hai vòng hào quang hướng về phía Thiên Nhận Xuyên ở xa xa. Xem ra Bỉ Đông rất bất mãn khi đối phương dám khinh thường mình, dự định một chọi hai. Thiên sứ, tịnh hóa. Quanh thân Thiên Nhận Tuyết đột nhiên bộc phát ra ánh sáng bạch kim rực rỡ, ánh sáng bạch kim chiếu rọi cả bầu trời thành màu bạch kim. Vòng hào quang màu vàng ống đang xoay tròn với tốc độ cao của vô định phong ba, bị ánh sáng bạch kim này chiếu rọi, lập tức ngừng lại, năng lượng bên trong phản phất như bị đông cứng. Đây là... Bỉ Đông lập tức phát giác, tình huống nàng đối với vô định phong ba của Thiên Nhận Tuyết cũng tương tự như sóng sét si đối kháng với Thiên Nhận Tuyết. Nhưng sóng sét si là bị hoàn toàn nghiền ép. Bất kỳ công kích hồn lực thuộc tính thủy nào cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Còn vô định phong ba của nàng là bị áp chế không nhỏ. Lục Dực Thiên Sứ võ hồn dù đã được tiến hóa, nhưng kế thừa vẫn là thần vị thiên sứ. Thần vị thiên sứ và thần vị hải thần ở cùng một cấp độ, thậm chí vị hải thần đã tu luyện đến đỉnh phong trong số nhất cấp thần. Thần vị thiên sứ còn có phần không bằng thần vị hải thần. Bởi vậy vô định phong ba bị áp chế, năng lực khống chế mạnh mẽ của nó từ 8 giây biến thành 3 giây, tốc độ bao phủ của vòng tròn và ngừng xoay tròn cũng giảm đi rất nhiều. Đế kiếm, băng cực vô song. Thiên Nhận Tuyết đưa tay, Tuyết Hoàng chi quang trên trán lóe lên ánh sáng trắng rực rỡ, vẽ ra ba vòng cung tinh mỹ giữa không trung, rơi vào trong tay nàng, tạo thành một thanh trường kiếm màu trắng dài ba thước, cùng chiều dài với Thiên Sứ Thánh Kiếm. Đế kiếm đã lột xác thành thần khí chém ra, áp lực đối với vô định phong ba mới thực sự là khắc chế như đối mặt với sóng sét si. Vòng hào quang của vô định phong ba như đậu hũ bị dễ dàng chém thành hai nửa. Hai thanh thần khí. Bỉ Đông kinh hãi đến cực điểm. Hoàn toàn không ngờ được tên tạp chủng Thiên Nhận Tuyết này lại sở hữu hai thanh thần khí, hơn nữa thanh thần khí kia còn chuyên khắc chế sức mạnh của thần vị hải thần. Nàng vung vẩy hải thần tam xoa kích, giao thủ cùng Thiên Nhận Tuyết. Phía sau, Thiên Nhận Xuyên chỉ vung ra hai kiếm, hai đạo vô định phong ba liền bị kiếm khí ẩn chứa tu la thần lực ăn mòn, hủy diệt. Thấy Thiên Nhận Tuyết ra tay là toàn lực, hắn cũng yên tâm không ít. Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị hải thần thời gian hơi ngắn, lại không phải kế thừa bằng phương thức chính. Thống nhất, căn bản không thể phát huy toàn bộ uy năng của thần vị hải thần. Hơn nữa tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông cũng không bằng Thiên Nhận Tuyết sau khi nhận được ngoại phụ hồn cốt Tuyết Ngọc Vương Miện, tỷ tỷ của hắn còn sở hữu hai thanh thần khí, trong đó một thanh còn khắc chế hiệu quả của thần vị hải thần, trận chiến này Bỉ Bỉ Đông không phải là đối thủ. Phía dưới chiến trường, đại quân hải thần đảo và trăm vạn hùng binh của Liên Minh Tinh đấu giao thủ với nhau. Các hộ vệ đấu la của tứ thánh trụ hải thần nhận được ban thưởng từ thần khảo của hải thần, lần lượt đột phá đến cấp 96, 97, đang cảm thấy bản thân có thể cảm thụ một chút thực lực cường hãn vượt qua cấp 95 này, để thi thố tài năng. Trong lịch sử hải thần đảo, trừ đại tế ti nhận được ban thưởng của hải thần đại nhân, trực tiếp xông lên cực hạn đấu la cấp 99, số người có thể tu luyện đến cấp 97 có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù tu luyện đến cấp 96, cũng là ít càng thêm ít. Ầm ầm. Sắc mặt của tứ thánh trụ đấu la của hải thần đột nhiên sững sờ, người sững sờ còn có sóng xét xi. Trên đỉnh đầu trăm vạn hùng binh của Liên Minh Tinh đấu, có 6 vị lão giả chậm rãi đi tới, họ đều mặc áo giáp màu vàng ống, nhưng áo choàng bên trong áo giáp không giống nhau, tuy nhiên, điều nhất trí là tu vi của họ, tất cả đều là phong hào đấu la cấp 99, ngang với sóng xét xi. Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị La Sát thần muộn hơn Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết một chút, lại tiêu tốn không ít thời gian để kế thừa thần vị hải thần, từ hải thần đảo ngồi thuyền đến đại lục lại cần 10 ngày. Nhiều thời gian như vậy, Vũ Hồn Điện không phải ngày nào cũng ngủ ngon, chờ đợi hải thần đảo chuẩn bị đủ để tiến công đại lục. Đối với một vị thần linh mà nói, chỉ cần tốn thời gian, muốn đề thăng tu vi của hồn sư, đó không phải là chuyện khó. Phải biết nguyên tắc đường tam, lợi dụng thần huyết của mình, đã cứng rắn nâng Ngọc Tiểu Giang hơn 60 tuổi mới lên đến cấp 50, lên đến cảnh giới phong hào đấu la cấp 93. Phía sau đại quân của Liên Minh Tinh đấu một chút, một tòa cửu bảo lưu ly tháp võ hồn cao tới mười mấy mét, tỏa ra ánh sáng chín màu lấp lánh. Quanh cửu bảo lưu ly tháp võ hồn cực lớn này còn quấn quanh hai vàng, hai tím, ba đen, bảy hồn hoàng. Người sở hữu cửu bảo lưu ly tháp võ hồn dĩ nhiên là Ninh Vinh Vinh. Lần nữa cùng Liên Minh Tinh đấu và Bỉ Bỉ Đông giao thủ, không giống như cảm xúc bành trướng ở chiến trường Gia Lăng qua ngày xưa, lúc này Ninh Vinh Vinh nửa điểm cũng không vui, rất không muốn phụ trợ cho bất kỳ ai. Nhưng thân phận của nàng bây giờ chỉ là thị nữ của A Ngân, lại bị đưa đến chiến trường Gia Lăng Quang, vì cuộc sống thoải mái sau này, cũng vì Ninh gia, nàng vẫn toàn lực hăng hái phụ trợ, tranh thủ giành được thêm một chút chiến công. Cùng đến chiến trường còn có Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, tu vi của hai người đều được Thiên Nhận Xuyên nâng lên đến hồn thánh ngang với Ninh Vinh Vinh, mục đích là hy vọng hai người này làm việc nhanh nhẹn một chút, tu vi hồn thánh này, hắn cảm thấy là đủ rồi. Nếu không thì thân thể bị Đường Hạo nghiền ép quá mức của Chu Trúc Thanh, trước khi chết già có thể đột phá hồn thánh hay không thật sự khó nói. Tiểu Vũ vừa phục sinh đã là hồn tông, không cần phải nói. Hơn nữa nội đang tu luyện của hồn thú hóa hình 10 vạn năm của nàng cũng vì phục sinh mà không còn nữa. Nhanh, hồn sư hải thần đảo rút lui, rút về hãng hải thành. Sóng xét xi quyết định nhanh chóng hét lớn. 6 tên phong hào đấu la cấp 99, cho dù là nàng cũng chỉ có thể đối phó một lúc hai người. Hồn sư hải thần đảo đối mặt với phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, kết cục chỉ có thể là toàn diệt. Nàng dĩ nhiên không thể để hồn sư hải thần đảo, những con dân của hải thần này, vô ích chịu chết. Sau khi ra lệnh, sóng xét xi một mình hướng về 6 tên phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, có vẻ như dự định một mình kéo 6. Trên bầu trời vạn mét, Hoàng Kim Thập Tam kích thức thứ 3, nhất khứ bất phản. Bỉ Bỉ Đông bị song kiếm của Thiên Nhận Tuyết đánh không ngừng lùi lại, mái tóc dài màu tím của nàng đã bị gọt sạch không ít. Tìm đúng cơ hội, Hải Thần Tam xoa kích trong tay đã bắn ra mang theo một đạo hư ảo nửa kim quang, phảng phất như phá vỡ hư không, trong ánh sáng vạn vẹo hư ảo đã đến trước người Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết rất nhanh nhìn ra chiêu này có chút giống Lam Ngân Bá Vương Thương của mẫu thân mình, song kiếm trong tay chắn ngang hai mũi kích của Hoàng Kim Tam xoa kích, thiên sứ thần lực toàn bộ hội tụ vào hai tay, dùng cách tiết lực, để Hoàng Kim Tam xoa kích lệch sang một bên, đồng thời, một chiếc chân 43 mã, mang giày cao gót 8 cm, hung hăng đá vào mặt Bỉ Bỉ Đông. A à, Bỉ Bỉ Đông bị chiếc giày cao gót màu vàng kia đá mạnh vào mặt, nhất là với gót giày cao 8 cm, chỉ cảm thấy mặt mình như muốn bị gót giày đạp xuyên qua, dù sao trên mặt cũng không có thần trang hải thần bảo vệ. Cả người nàng bay ngược ra ngoài hơn 100 mét, trên gương mặt tinh xảo kiều diễm hoàng mỹ kia lưu lại một dấu giày sâu hoắm. Phía dưới chiến trường, những người có thực lực cường hãn trong Liên Minh Thiên Đấu nghe được tiếng kêu thảm của Bỉ Bỉ Đông từ trên trời vạn mét, một luồng sao băng màu lam kim rơi xuống một đoạn, lập tức biết Bỉ Bỉ Đông đã thất thế, sĩ khí đại chấn. Ba tắc tây đối mặt với sự vây công của 6 đại cung phụng, rất nhanh đã bị đánh đến miệng phun máu tươi, da thịt nhiều chỗ cháy đen. Cho dù là trên biển cả, sóng xét xi sở hữu võ hồn hải thần, đối mặt với 6 đại cung phụng đều đạt đến cấp 99, e rằng cũng vô cùng khó chịu, huống chi là võ hồn đã biến thành La Sát thần. Võ hồn La Sát Thần không phải là loại pháo đài như võ hồn Hải Thần, võ hồn La Sát Thần chính là giống như Hạo Thiên Chù Y, là võ hồn cường công hệ thực sự. Bỉ Bỉ Đông, Hải Thần đảo gặp nguy hiểm. Ngươi không phải nói sẽ có một đội quân vô địch giáng lâm chiến trường sao? Nhanh lên! Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch đang dung hợp với Bỉ Bỉ Đông hét lớn, nhìn thấy sóng xét si sắp bị đánh chết, lo lắng hét lớn. Bỉ Bỉ Đông không mấy quan tâm đến tính mạng của đám người Hải Thần đảo, nhưng nàng cũng chuẩn bị chuyển hóa thành thần vị La Sát Thần, bởi vì với thần vị Hải Thần, nàng thật sự không đấu lại Thiên Nhận Tuyết. Thần vị Hải Thần đã không cần thiết, vậy thì Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên sẽ dùng sạch sẽ sức mạnh của thần vị Hải Thần. Nàng đột nhiên bộc phát, quanh thân thể, 8 đen, 1 đỏ, 1 vàng kim, bao gồm cả hồn hoàng thần cấp, toàn bộ 10 hồn hoàng trong nháy mắt vỡ nát. Hoàng kim tam xoa kích, hư ảo biến hóa giữa không trung, chiêu thức cực kỳ huyền ảo một mạch mà thành, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số bóng kích, hoàng kim thập tam kích, 13 hợp nhất. Quanh thân Bỉ Bỉ Đông, Hải Thần chi lực trong tình huống 10 hồn hoàng đồng thời bộc phát, tựa như núi lửa phun trào nổ tung. Hải Thần hoàng hôn. Cả người Bỉ Bỉ Đông, bao gồm cả thần trang Hải Thần, lúc này toàn bộ đều biến thành màu vàng tinh kỳ dị. Một cột sáng vàng cực lớn chợt từ trên người nàng phun ra, mục tiêu chính là Thiên Nhận Tuyết đang lại lần nữa đánh tới, song kiếm thẳng bức đầu lâu của nàng. Phát động một chiêu này sau, Hải Thần thần lực màu lam kim quanh thân Bỉ Bỉ Đông đều rút đi, chuyển thành màu tím đen, là La Sát thần lực tà ác đáng sợ. Trên tường thành Hãn Hải Thành, một pháp trận màu tím đen cực lớn hiện lên. Pháp trận màu tím đen xuất hiện, thực vật trong phạm vi vạn mét, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khô héo đi, một cổ tử khí nồng đậm đến cực điểm từ dưới đất tuôn ra. Đối mặt với cột sáng vàng kim cực kỳ kinh khủng do Bỉ Bỉ Đông một lần nghiền ép sạch sẽ thần vị Hải Thần phát động, đồng tử Thiên Nhận Tuyết co rụt lại, đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên Thiên Sứ Thánh Kiếm của mình. Cả cơ thể dường như cũng theo đó tăng vọt mấy phần, trong tiếng nổ vang ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, Thiên Sứ thần trang trên người nàng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một vòng lửa cực lớn bao phủ ra. Sức mạnh Thái Dương Chân Hỏa hình thành từ việc vỡ nát Thiên Sứ thần trang này ngưng kết giữa không trung thành một hình tượng thiên sứ cực lớn. Năng lượng kinh khủng đó khiến không gian xung quanh đều biến thành màu đen, hoàn toàn vỡ nát. Thiên Nhận Tuyết khống chế Thái Dương Thiên Sứ, cứ như vậy hướng về cột sáng vàng kim kia đánh tới, hai bên năng lượng cực lớn điên cuồng tan rã. Mà Bỉ Bỉ Đông đã chuyển hóa thành La Sát thần đột nhiên khởi hành, trong lúc Thái Dương Thiên Sứ và Hải Thần Hoàng Hôn va chạm, năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, nàng đi đến bầu trời phía trên cả hai. Hải Thần Tam Xoa Kích đã chuyển đổi thành La Sát Ma Liêm, trong đó phun trào La Sát thần lực chí tà, chí ác. Vậy mà dễ dàng vượt qua sức mạnh của toàn bộ thần vị Hải Thần mà nàng nghiền ép để phát động Hải Thần Hoàng Hôn, và Thái Dương Thiên Sứ mà Thiên Nhận Tuyết phải trả giá đắt, tiêu hao bản nguyên. Đây chính là uy năng của Thần Vương, dù chỉ là vừa bước vào cảnh giới Thần Vương. Một nhất cấp thần muốn đối kháng Thần Vương, sẽ bị Thần Vương mấy chiêu xử lý. Cho dù liều mạng, thiêu đốt thần khu, thần hồn cùng Thần Vương giao thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giao thủ mấy chiêu, sau đó lại bị xử lý. Đây chính là sự cường đại của Thần Vương. Thời khắc mấu chốt, một luồng sao băng màu đỏ máu chắn trước Thái Dương Thiên Sứ, một thanh cự kiếm màu huyết sắc dài 2 mét dễ dàng chặn được La Sát Ma Liêm. Người đến dĩ nhiên là Thiên Nhận Xuyên, hắn sao có thể bỏ mặc Bỉ Bỉ Đông động thủ với người nhà quý giá của mình. Bỉ Bỉ Đông, đến lượt chúng ta. Bỉ Bỉ Đông ở khoảng cách gần nhìn thấy mái tóc bạc trắng, đồng tử đỏ ngòm của Thiên Nhận Xuyên, sử dụng sức mạnh của Tu La Thần, ký ức của Ru một xông lên đầu, suýt chút nữa thốt ra hai chữ Đường Tam. Tỷ tỷ, ngươi giữ vững đường ven biển. Đừng cho Bỉ Bỉ Đông rút về biển cả. Thiên Nhận Xuyên truyền âm vào tai Thiên Nhận Tuyết. Thần vị Hải Thần, trên biển cả có sức mạnh vô cùng vô tận, hơn nữa còn có thể vượt cấp chiến đấu. Dù đánh không lại Tu La Thần cũng không làm gì được Hải Thần. Bỉ Bỉ Đông muốn chạy trốn, Thiên Nhận Xuyên căn bản không xử lý được nàng. Thái Dương Thiên Sứ lúc này đã kết thúc va chạm với Hải Thần Hoàng Hôn, Thái Dương Thiên Sứ chỉ còn lại 1/5. Thiên Nhận Tuyết nghe được lời của Thiên Nhận Xuyên, lập tức đến trước Hãn Hải Thành, nơi Bỉ Bỉ Đông phải đi qua để ra biển. Nàng tuy không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông đã chuyển đổi thành thần vị La Sát, nhưng với tốc độ của mình, hai thanh thần khí, Bỉ Bỉ Đông muốn chạy trốn, giao chiến hai hiệp để chặn nàng lại vẫn không có vấn đề. Bỉ Bỉ Đông, hôm nay là ngày chết của ngươi. Thiên Nhận Xuyên vận dụng song sinh hồn hạch âm dương tương bổ trong cơ thể, Lam Ngân Hoàng võ hồn cũng được hắn dùng ra, quanh thân vậy mà hiện lên 19 hồn hoàng. 8 hồng 2 vàng kim hiện lên dưới chân, 4 đen 5 hồng 9 hồn hoàng hiện lên ở tay phải. Trừ thần vòng chuyên thuộc của Tu La Thần, 18 hồn hoàng của hắn đều cuốn quanh một tầng hào quang đỏ ngòm. Những dây leo lam ngân thảo thô to điên cuồng kéo dài ra, mỗi chiếc lá trên đó đều cứng rắn, sắc bén như sắt thép. Dây leo lam ngân thảo vốn có màu lam kim, sau khi hắn trở thành Tu La Thần, dây leo đã phủ một lớp màu huyết hồng, lá cây dũng động sát cơ sâu đậm. Thiên Nhận Xuyên phát động Thất Khiếu Linh Lung Tâm, 6 tâm điều khiển 6 cánh tay to khỏe như dung nham sau lưng, hóa thành tàn ảnh vũ động, mỗi lần vung ra đều mang theo một mảng quan thải. Giờ khắc này, không còn ai có thể thấy rõ Thiên Nhận Xuyên tấn công như thế nào, cho dù là Bỉ Bỉ Đông. Trong chốc lát, hắn phản phất như mọc ra ngàn cánh tay, hai bên cơ thể hoàn toàn là tàn ảnh do sáu cánh tay dung nham tạo thành. Vô số phiến lá lam ngân thảo ẩn chứa tu la thần lực, từ 10 ngón tay của cánh tay dung nham bắn ra, phân biệt bắn về phía hai mắt, hạ thể, cổ họng, hai vai, hai đầu gối và bụng của Bỉ Bỉ Đông. Đồng thời, Thiên Nhận Xuyên tay cầm tu la ma kiếm, trong trận mưa phiến lá lam ngân thảo này lao về phía Bỉ Bỉ Đông. Những phiến lá lam ngân thảo này không có cái nào làm tổn thương đến da thịt hắn, thậm chí là một sợi tóc. Trên chiến trường trước tường thành Hãn Hải Thành, pháp trận màu tím đã hình thành, một cổ tử vong chi khí không gì sánh kịp từ trong lòng đất phun ra. Mặt đất mất đi sức sống nứt ra, từng bóng người từ trong đó bò lên. Trong đó đại bộ phận là mười mấy vạn binh sĩ Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc bị sóng sét xi giết chết trước khi khai chiến ở Hãn Hải Thành, cùng với các đệ tử Hạo Thiên Tông, đệ tử Lam Điện Phách Vương Long Tông đã chết. Đứng đầu nhất là năm tên phong hào đấu la. Nhất cấp thần Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể miễn cưỡng triệu hoán hai tên phong hào đấu la, nhưng Bỉ Bỉ Đông đã đột phá đến thần vương, số lượng triệu hoán đạt đến khoảng 5 vị. Muốn triệu hoán số lượng lớn quân đội vong linh cường hãn như vậy, dĩ nhiên là có cái giá của nó, thần không phải là vạn năng. Mà cái giá đó chính là đống thi thể mười mấy vạn người chất chồng như núi ở Hãn Hải Thành trước khi khai chiến, cùng với những sinh mệnh đã chết trên chiến trường từ khi đại chiến bắt đầu đến bây giờ. Mà năm vị phong hào đấu la này theo thứ tự là Đường Hạo, Đường Tam, Ngọc Miên Chấn và Trần Tâm, Cổ Dông, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia. Đó là Tiểu Áo và Ba Ba. Ninh Vinh Vinh trừng lớn đôi mắt đẹp, chú ý đến đám quân đội vong linh đó, năm người đứng đầu nhất và hai người có chút quen thuộc trong đám người phía sau, nước mắt trực tiếp trào ra từ hốc mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vạn mét, bóng hình màu tím tràn ngập khí tức tà ác kia, hận không thể đem đối phương xé xác thành tro, dù cho đó là mẫu thân của cơ thể này của nàng. Ngọc Nguyên chấn mặt mày bi thương, hận không thể lại lần nữa tự bạo để cùng Bỉ Bỉ Đông đánh nhau một trận. Hắn, Ngọc Nguyên chấn, cả đời cương trực công chính, ghét ác như thù, là Lam Điện Phách Vương Long vĩnh viễn không khuất phục bất kỳ ai. Kết quả tông môn bị Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn tàn sát, bây giờ hắn và các đệ tử trong tông chết rồi còn bị lôi ra, thân bất do kỷ, bị Bỉ Bỉ Đông giày vò. Trần Tâm cũng đau lòng muốn cắt cổ tự vẫn, hoàn toàn không còn mặt mũi đối diện với Cốt Đấu La bên cạnh và Trữ Phong Trí phía sau, nhưng hắn căn bản không làm được, cơ thể hoàn toàn không nhận sự khống chế của hắn. Thất Bảo Lưu Ly Tông của hắn rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệp gì mà lại đụng phải Bỉ Bỉ Đông, làm hại mình khi còn sống danh tiếng bị hủy, sau khi chết khí tiếp tuổi già khó giữ, đối với Thanh Đao và Lão Cốt Đầu làm ra những chuyện tội lỗi như vậy. Bây giờ lại phải đem Thất Sát Kiếm, Tài Quyết Chi Kiếm, nhắm vào các tướng sĩ anh dũng của đại lục. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La thái độ trên cơ bản cũng không khác gì Ngọc Nguyên Chấn, hận không thể đi liều mạng với Bỉ Bỉ Đông, nhưng căn bản không làm được. Trữ Phong Trí đoán được, Bỉ Bỉ Đông để họ ra ngoài, chính là cố ý làm họ ghê tởm. Mà sự thật cũng đúng như Trữ Phong Trí nghĩ, sức chiến đấu của quân đội vong linh có nguồn gốc từ tử khí mà Bỉ Bỉ Đông thu thập, chính là đống thi thể mười mấy vạn người ở Hãn Hải Thành. Cùng với thần lực của Bỉ Bỉ Đông, triệu hoán Trữ Phong Trí, một hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn ra, hồn kỹ phụ trợ của hắn hoàn toàn không có giá trị, căn bản chính là một cái khiên thịt hình người, bị giết lại một lần nữa. Ba ba, ngài cũng sống lại. Đường Tam nhìn thấy Đường Hạo tứ chi kiện toàn, tỏa ra khí tức phong hào đấu la, khuôn mặt nhăn nhó điên cuồng đến cực điểm, hận thấu Bỉ Bỉ Đông, có một tia an ủi. Ngươi là Tiểu Tam. Đường Tam ở Hải Thần Đảo rèn luyện mấy năm, dựa vào hai hồn hoàng do thần ban để Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa, dung mạo trở nên tuấn mỹ hơn, bởi vậy Đường Hạo ban đầu căn bản không nhận ra tiểu tử bên cạnh chính là con trai mình. Trên mặt Đường Hạo cũng hiện lên vẻ bi thống nặng nề, "Tiểu Tam, con cũng đã chết, Hạo Thiên Tông thế nào rồi?" Đường Tam lời ít mà ý nhiều, kể lại chuyện Vũ Hồn Điện vu hãm hắn hủy diệt sát lục chi đô, đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Còn chuyện bị Bỉ Bỉ Đông giày vò, sỉ nhục, không xem hắn là người, Đường Tam dĩ nhiên là không hề nói, thứ nhất là cơ thể không cho phép, thứ hai là Đường Tam cần thể diện, hắn sao có thể nói ra chuyện mình bị Bỉ Bỉ Đông nhiều lần giày vò, bị ném vào la sát lồng giam cùng Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, bị đâm thành bánh su kem. Vũ Hồn Điện. Đường Hạo nghe con trai mình gặp phải sự sỉ nhục, vu khống như vậy, Hạo Thiên Tông quý giá cũng mất đi, nắm chặt nắm đấm, khớp xương lốp bốp vang lên. Nếu hắn lúc này vẫn còn là người sống, sát thần lĩnh vực sẽ điên cuồng bộc phát, có khả năng sẽ khiến sát thần lĩnh vực đã đạt đến tu la huyết ngục của hắn tiến hóa lần nữa, đạt đến tu la lĩnh vực. Trận pháp quỷ dị này cũng không phải là không có giá trị, có thể để ba giết chết nhiều người của Vũ Hồn Điện hơn, giết chết Thiên Tầm Tật, vì Hạo Thiên Tông báo thù. Trả lại tất cả khuất nhục. Đồng tử màu xanh lục như zombie của Đường Hạo hung tợn nhìn chằm chằm về phía Thiên Tầm Tật ở phía sau đại quân. Ở trạng thái vong linh, Đường Hạo chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh cuồn cuộn không dứt, vô bờ bến, luận thực lực thậm chí còn vượt qua trạng thái đỉnh phong của hắn. Đại chiến lại lần nữa bùng nổ, quân đội vong linh vừa ra trận đã thể hiện sức mạnh áp đảo. Làn da màu xám, đồng tử màu xanh lục, hình dạng như zombie, còn chưa ra tay đã khiến trăm vạn hùng binh của Liên minh tinh đấu sợ hãi. 10 đoàn kỵ sĩ giáp nặng, 10 vạn quân đội, những con chiến mã dưới chân họ đều cảm nhận được nguy cơ, sợ hãi không dám tiến lên, xao động không ngừng. Đoàn kỵ sĩ giáp nặng đầu tư số tiền lớn, sức chiến đấu mạnh nhất, cứ như vậy bị phế. Quỷ A, cứu mạng A, tiếng gào thét không ngừng vang lên trong Liên minh tinh đấu. Cơ thể của Ngọc Nguyên Chấn, Trần Tâm, Cổ Dông tự động võ hồn phụ thể, không bị khống chế mà ra tay, viện trợ sóng sexy, nhưng nói chính xác hơn, là võ hồn la sát thần của sóng sexy, người đã bị Lục Đại Cung Phụng đánh mất 1/3 mạng, triệu hoán. Đến viện trợ. Bỉ Bỉ Đông căn bản không thể phân tâm thao túng những quân đội vong linh này, nàng đối mặt với cuộc tấn công mạnh mẽ của Thiên Nhận Xuyên đã là cực kỳ nguy hiểm. Giọng nói của nàng không ngừng xuyên qua võ hồn la sát thần đã đổi cho sóng sexy, truyền vào tai sóng sexy. Để sóng sexy điều động quân đội vong linh, tàn sát hồn sư Vũ Hồn Điện, nhất là người của Thiên Sứ nhất tộc, để Thiên Nhận Xuyên sợ ném chuột vỡ bình, phân tâm, không thể toàn tâm toàn ý chém giết mình. Còn về Đường Hạo và Đường Tam, hai người này đều là hậu nhân của Đường Thần. Đường Hạo theo lệnh của Đường Thần, đến Hải Thần Đảo đưa thư tình cho nàng, Đường Tam thì đã tu luyện ở Hải Thần Đảo 4 năm, sóng sexy đương nhiên sẽ không thao túng hai người. 4 chọi 6, Ngọc Nguyên Chấn, Trần Tâm, Cổ Dông dù có la sát thần gia trì, đối mặt với cực hạn đấu la cấp 99 vẫn có chênh lệch không nhỏ, bởi vậy Đường Tam cũng gia nhập chiến cuộc. Còn về một phong hào đấu la cuối cùng, Đường Hạo, tay hắn cầm Hạo Thiên Chu Y to như vạt nước, một đường mạnh mẽ xông tới, những nơi đi qua, vô số binh sĩ của Liên minh tinh đấu biến thành một đống bọt máu. Cả người tựa như máy xay thịt hình người, mục tiêu vô cùng rõ ràng, lao về phía hậu phương chiến cuộc, nơi Thiên Tầm Tật vẫn luôn trong trạng thái xem kịch. Giết hắn, giết hắn, đây là ý niệm duy nhất của Đường Hạo, là nỗi khát khao mãnh liệt nhất ở trạng thái vong linh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ như vậy, một búa xử lý Thiên Tầm Tật, trả thù cho Hạo Thiên Tông, mối hận đoạt vợ và tất cả những khuất nhục mà mình đã phải chịu đều sẽ được trả lại. Thiên Tầm Tật cảm nhận được Đường Hạo đang với tốc độ cực nhanh áp sát tới, trợn mắt trừng trừng, mặt mày điên cuồng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản, phản phất như không hề để Đường Hạo vào mắt. Đường Hạo thấy thái độ của Thiên Tầm Tật như vậy, đại não hoàn toàn bị điên cuồng bao phủ. Bất luận là A Ngân, thực lực cường hãn, thân phận cao quý, con của thần, tất cả những điều này vốn dĩ nên là của hắn, Đường Hạo. Thiên Tầm Tật chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay hắn, cuối cùng trở thành pháo hôi để Bỉ Bỉ Đông mở ra thần khảo của La Sát Thần. Bây giờ mọi thứ đều đảo lộn, mọi thứ đều trở thành của Thiên Tầm Tật, còn hắn, Đường Hạo, lại trở thành pháo hôi. Thiên Tầm Tật, nhận lấy cái chết. Khi còn cách mấy trượng, Đường Hạo nhảy lên, cả người đẫm máu tựa như một chiến thần. Hạo Thiên Chu Y trong tay căng phồng theo gió, biến thành to như một sườn núi nhỏ. Hạo Thiên Chu Y cực lớn tràn ngập oán niệm màu xanh lá cây, thậm chí còn bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Nếu Đường Hạo còn sống, trạng thái này mà bị La Sát Thần trông thấy, nhất định sẽ được định làm người ứng cử của La Sát Thần. Hạo Thiên Chu Y cực lớn hung hăng đè xuống, Thiên Tầm Tật hoàn toàn bị khóa chặt. Mặt đất dưới chân cảm nhận được áp lực cực lớn không gì sánh kịp này, chậm rãi lún xuống. Ngay tại khi Hạo Thiên Chu Y chỉ còn cách Thiên Tầm Tật một trượng, trên bầu trời vạn mét, một đạo lôi đình màu huyết sắc đánh xuống. Hạo Thiên Chu Y trong tay. Đường Hạo trong nháy mắt nổ thành một đống tro bụi, oán khí đã tạo thành thực chất, thậm chí đã bốc cháy bên trong, giống như đom đóm đụng phải biển cả, dễ dàng bị tiêu diệt. Lôi đình màu huyết sắc đánh nát Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Hạo, bổ trúng thân thể Đường Hạo. Cả người Đường Hạo nhất thời biến mất không một dấu vết, phảng phất như trên thế giới này không còn sự tồn tại của hắn nữa. Vong linh của hắn được Bỉ Bỉ Đông triệu hồi cũng bị đạo lôi đình màu huyết sắc này hoàn toàn phá hủy, ngay cả cơ hội quay về tịnh thổ để chuyển thế cũng không còn. Thiên Nhận Xuyên, thứ gì vậy? Một đống rác rưởi không thể rác rưởi hơn, chó của Bỉ Bỉ Đông, kẻ tà ác bẩm sinh nhà họ Đường, cũng dám động đến người cha vĩ đại của ta, nực cười. Đường Hạo bị một kích tiện tay diệt sát, nhưng chiến trường Hãn Hải Thành, chiến cuộc vẫn nghiêng về phía quân đội vong linh. Binh sĩ và hồn sư bị quân đội vong linh giết chết sẽ chìm vào lòng đất, biến thành vong linh mới xuất chiến, thực lực còn trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần trận pháp còn có thể duy trì, sức chiến đấu của quân đội vong linh gần như là vô tận. Mà Liên minh tinh đấu không ngừng la hét, kêu rên, thậm chí còn có người chạy trốn. Có rất nhiều tướng sĩ không chết trong tay kẻ địch, ngược lại chết dưới chân đồng đội, bị sống sờ sờ giẫm chết. Một số người bắt đầu cầu xin thần minh trên trời xuống cứu vớt họ. Ngay tại thời khắc nguy nan này, Thiên Tầm Tật đưa tay chỉ về phía quân đoàn vong linh, nói, Thiên Sứ nhất tộc, toàn bộ xuất động. Thánh quang rực rỡ, Long Thiên Sứ phiêu đãng trên chiến trường Hãn Hải Thành. Ánh sáng thần thánh vô hình vút lên những cảm xúc tiêu cực đang nảy sinh theo cấp số nhân trong Liên minh thiên đấu. Từng người sau lưng mọc lên hai cánh, bốn cánh, mái tóc dài màu vàng óng, mặc trang phục cổ phát thống nhất, giống như những luồng sao băng màu vàng kim, lao về phía trước nhất của chiến trường, trung tâm nhất của chiến trường, quân đoàn vong linh. Những người có cánh sau lưng này, nam, mỗi vị đều phi phàm tuấn mỹ, ra ngoài cũng là cấp bậc hot boy trường học. Nữ, mỗi vị dung mạo đều cực mỹ, da thịt trắng nõn, dáng người có lồi có lõm, tỷ lệ gần như hoàn mỹ, đi trên đường có thể thu hút một đám lớn ánh mắt. Quân đoàn vong linh, tử vong chi khí lan tràn, bị ánh sáng thần thánh này chiếu rọi, giống như băng tuyết gặp phải nắng ấm, tự động tan chảy. Khí thế mãnh liệt của quân đoàn vong linh hoàn toàn bị áp chế xuống, sức chiến đấu không ngừng bị suy yếu. Đây chính là khắc tinh của những kẻ sa đọa, võ hồn hệ quang minh thần thánh mạnh nhất đại lục, thiên sứ. Thiên sứ nhất tộc toàn bộ xuất kích, tàn sát quân đoàn vong linh. Mà mỗi khi chém giết một người trong quân đoàn vong linh, liền có một đạo kim quang tràn vào trong cơ thể hồn sư của thiên sứ nhất tộc, hồn lực của hắn được đề thăng, ngay cả võ hồn thiên sứ cũng được tăng cường một chút. Số lượng lớn quân đoàn vong linh bị điên cuồng tàn sát. Sức chiến đấu của thiên sứ nhất tộc trở nên càng ngày càng đáng sợ, tu vi vù vù tăng lên. Còn có mấy vị hồn sư có võ hồn là nhị dực thiên sứ, võ hồn đã được tiến hóa, biến thành tứ dực thiên sứ. Quân đoàn vong linh đối với thiên sứ nhất tộc, hoàn toàn chính là một bữa tiệc buffet thượng hạng, không có tài nguyên tu luyện nào tốt hơn, hoàn mỹ hơn thế này. Liên minh tinh đấu nhìn thấy cảnh này, dần dần chiến thắng nỗi sợ hãi đối với quân đoàn vong linh, sĩ khí dâng cao, một lần nữa quay lại chiến trường. Còn một số người chưa chiến thắng được nỗi sợ hãi, nhưng đã chuyển mục tiêu sang hồn sư của Hải Thần Đảo. Tiểu Vũ, ngươi sống lại rồi. Mau rời khỏi đây, ta không khống chế được mình. Tiểu Vũ đang có chút lười biếng, không muốn giúp Vũ Hồn Điện, hy vọng Vũ Hồn Điện hy sinh nhiều hơn, nghe được giọng nói của Đường Tam trên bầu trời, sắc mặt cũng đột nhiên động lại. Nhanh lên Tiểu Vũ, rời khỏi đây, sống thật tốt. Tiểu Vũ nhìn lên Đường Tam trên bầu trời, nếu có thể rơi lệ, chắc chắn Đường Tam sẽ lệ nóng lưng tròng. Hắn có thể nhìn thấy người mình yêu phục sinh ở tư thế này, cũng coi như là đã hoàn thành một giấc mơ. Ba, Tam ca. Tiểu Vũ nghe những lời nói tràn đầy lo lắng và tình cảm của Đường Tam trên bầu trời, nước mắt dần dần trào ra từ hốc mắt, không biết nên làm thế nào. Hai bên đều là mệnh lệnh của Tam ca ca của mình, nàng phải chọn thế nào, nàng nên làm thế nào. Trúc Thanh, ngươi làm gì vậy? Trong quân đoàn vong linh, Đái Mộc Bạch cũng bị lôi ra ngoài, cực kỳ hoảng sợ, bởi vì ở phía đối diện, Chu Trúc Thanh đang điên cuồng tấn công hắn, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, hoàn toàn là muốn giết chết hắn. Kẻ hèn nhát, ngươi đã vứt bỏ ta muốn giết ngươi. Chu Trúc Thanh ở Ru Một đã từng nói, nếu Đái Mộc Bạch cứ tiếp tục tự cam sa đọa như vậy, nàng sẽ giết chết Đái Mộc Bạch rồi tự sát. Kết quả ở nhánh 2, Đái Mộc Bạch quả thật đã tự cam sa đọa, lại lần nữa vứt bỏ nàng, không cho nàng cơ hội giết chết Đái Mộc Bạch. Bây giờ nàng đã gặp được, dĩ nhiên nàng muốn kết liễu tính mạng của Đái Mộc Bạch, cho dù là ở trạng thái vong linh. Tự sát thì Chu Trúc Thanh dĩ nhiên là không cần, dù sao thân phận của nàng bây giờ là nha đầu động phòng của Đường Nguyệt Hoa, miễn cưỡng xem như là người của Vũ Hồn Điện, đã không cần phải đối mặt với vận mệnh của Tinh La Đế Quốc nữa. Cho dù trở lại Tinh La Đế Quốc, tương lai cũng là trở thành phi tử của David, đối mặt với sự chèn ép của David và Chu Trúc Vân mà nàng chán ghét, hoặc là thỏa mãn sở thích của David, đạt được Simaidon. Vinh vinh. Oscar không có được phục chế kính tượng tràng, cho dù có được phục chế kính tượng tràng, cũng không có máu tươi để sử dụng, chỉ là một Oscar có chút năng lực cận chiến, bị một hồn sư của thiên sứ nhất tộc, tùy tiện một kiếm thu hoạch, hô một tiếng người thương ở xa, lại lần nữa hóa thành chất dinh dưỡng dài. Bỉ Bỉ Đông, đa tạ quân đoàn vong linh của ngươi đã giúp thực lực gia tộc thiên sứ nhất tộc của ta tăng lên rất nhiều. Trên bầu trời vạn mét, Thiên Nhận Xuyên cười nhạt nhìn Bỉ Bỉ Đông, ngay sau đó nụ cười của hắn biến thành băng lạnh, bây giờ ngươi có thể nhận lấy cái chết. Thiên Thủ Tu La. Nhìn thấy sức chiến đấu của tộc nhân mình đã có một vòng tăng vọt trên phạm vi lớn, Thiên Nhận Xuyên không còn lưu thủ với Bỉ Bỉ Đông nữa. Sáu cánh tay dung nham điên cuồng vung ra, vô số phiến lá lam ngân thảo ẩn chứa tu la thần lực từ 10 ngón tay của cánh tay dung nham bắn ra. Toàn bộ bắn về phía hai mắt, hạ thể, cổ họng, hai vai, hai đầu gối và bụng của Bỉ Bỉ Đông. Quanh thân Thiên Nhận Xuyên huyết quang đại phóng, tu la ma kiếm trong tay tan biến, thay vào đó là từng chui hư ảnh tu la ma kiếm hiện lên quanh người hắn, 10 chui, 100 chui, ngàn chui, vạn chui. Mỗi chui đều như thực thể, những nơi đi qua không gian bị xé rách, vô số tu la ma kiếm tạo thành một cơn lốc xoáy từ lưỡi kiếm, không gian xung quanh lốc xoáy toàn bộ biến thành màu đen. Cơn lốc xoáy hình thành từ ngàn vạn ma kiếm này, cùng với những phiến lá lam ngân thảo tấn công mạnh mẽ, hướng về Bỉ Bỉ Đông phát động đả kích mãnh liệt. Đồng thời, Thiên Nhận Xuyên tay phải giơ cao, trên bầu trời một vòng xoáy màu đỏ ngòm chậm rãi xuất hiện, không ngừng mở rộng, trong đó phản phất ẩn chứa pháp tắc chí cao, thẩm phán tất cả. Đây là Tu La thẩm phán. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy vòng xoáy màu đỏ ngòm, sắc mặt hoàn toàn ngưng kết, mang theo vẻ điên cuồng, chuẩn bị liều mạng một lần. Dưới chân, 10 hồn hoàng hai hồng, ba đen, một đỏ, ba đen, một tím vàng lần lượt nổ tung, thần lực cường hãn hội tụ quanh thân. năng lượng ba động kinh khủng xông phá kiếm trận, bắn bay những phiến lá lam ngân thảo. Thần kỹ, U Minh La Sát. Bỉ Bỉ Đông đem toàn bộ sức mạnh có được từ việc nổ vòng thần lực tụ hợp vào La Sát Ma Liêm. Hình thể của La Sát Ma Liêm tăng vọt, giống như một ngọn núi lớn, Ma Liêm màu tím xẹt qua đâu, không gian ở đó tựa như vải bị xé toạc, hướng về Thiên Nhận Xuyên đón đầu chém tới. Đây chính là một kích toàn lực liều mạng của Bỉ Bỉ Đông. Đối mặt với công kích như vậy, sắc mặt Thiên Nhận Xuyên vẫn trang nghiêm như cũ, không có nửa phần khẩn trương. Hắn giơ tay nhắm ngay Bỉ Bỉ Đông, một giọt chất lỏng màu đỏ máu bị hắn bắn ra ngoài. Chất lỏng màu đỏ máu tốc độ nhanh tới cực điểm, nhắm chuẩn ngực của Bỉ Bỉ Đông. Giọt máu màu đỏ này dù là phàm nhân, hồn sư hay thần minh nhìn qua đều cảm thấy đây chỉ là một chất lỏng bình thường nhất, bình thường không có gì lạ, chỉ là bay nhanh hơn một chút. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại là hồn bay phách lạc, không thể không thay đổi hướng của La Sát Ma Liêm để ngăn cản. Ru 1 và nhánh 2, Bỉ Bỉ Đông đều đã gặp chiêu này, còn phải nhận lấy nó. Ru 1, Hải Thần Đường Tam sau khi phục sinh, một giọt chất lỏng như vậy đã miêu sát thần linh phân thân của nàng, có năng lực đặc thù song sinh võ hồn và sức chiến đấu gần như hoàn toàn giống nàng. Nhánh 2, có hơn 500 mét nước biển làm rào cản, giọt nước nhỏ đó vẫn đánh xuyên nước biển và đánh nát cơ thể nàng. Phanh! Một tiếng vang lanh lảnh, Bỉ Bỉ Đông dựa vào La Sát Ma Liêm vững vàng đỡ được Quan Âm Hữu Lệ, mà cánh tay nàng đều đang run rẩy. La Sát Ma Liêm của nàng không bị tổn thương gì, dù sao cũng là thần khí, là vũ khí mà nhất cấp thần của thần giới sử dụng khi giao chiến toàn lực. Thiên Nhận Xuyên chưa tiến vào thần giới, mặc dù đã truyền thừa thần vị Tu La Thần, nhưng cảnh giới không phải là thần vương thực sự, uy lực của Quan Âm Hữu Lệ dù mạnh đến đâu cũng không thể đánh xuyên thần khí. Bỉ Bỉ Đông, kết thúc rồi. Vô số cơn lốc bão táp màu huyết hồng hình thành từ Tu La Ma Kiếm đều hội tụ vào trung tâm vòng xoáy màu huyết hồng đã khuếch trương đến bán kính 10 mét trên đỉnh đầu, một thanh Tu La Ma Kiếm cực lớn chậm rãi lộ ra từ trong vòng xoáy màu đỏ ngòm. Bá! Phiến lá lam ngân thảo tập kích, gương mặt tinh xảo, cổ tay của Bỉ Bỉ Đông da tróc thịt rách, máu thần màu tím từ trong chảy ra, nhỏ xuống chiến trường Hãng Hải Thành phía dưới. Bị thần huyết tưới đến các tướng sĩ của Hãng Hải Thành, dù là phe Hải Thần Đảo hay phe Vũ Hồn Điện, thậm chí là Liên Minh Tinh Đấu. Võ hồn của họ trong chớp mắt liền tà hóa sa đọa, hồn lực tà ác từ trên người họ phun ra ngoài, tu vi với tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng vọt, đạt đến cực hạn chưa thu hoạch hồn hoàn. Thiên Nhận Xuyên nhìn thấy cảnh này, hơi sững sờ, ý niệm chuẩn bị phát động Tu La Thẩm Phán để chém giết Bỉ Bỉ Đông đã thu hồi, thay vào đó là một giả tâm lớn hơn. Chiến trường Hãng Hải Thành. Đệ Bát Hồn Kỹ, Hàng Ma Bàn Long Vòng. Đệ Bát Hồn Kỹ, Thiên Quân Chi Ném. Đệ Cửu Hồn Kỹ, Chúng Sinh Độ. X2. Sống Xét Si một mình đối mặt với hai huynh đệ Thiên Quân, Hàng Ma, hai vị cực hạn đấu la phối hợp ăn ý dưới sự vây công, nàng hóa thành một huyết nhân, nặng nề đập xuống đất, một đám mây hình nấm từ bụi đất hình thành cao mấy chục mét dâng lên. Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la hai huynh đệ, song tu hơn 70 năm, phối hợp ăn ý đến mức nào? Hai cây bàn long côn hợp tác gần như hoàn mỹ 100%, cùng với các hồn kỹ phối hợp với nhau, và việc săn giết cùng một loại hồn thú, thu hoạch cùng một đệ cửu hồn kỹ, còn có liên hợp kỹ, uy lực bộc phát hoàn toàn là một ui một hai. Khi hai người vẫn chỉ là phong hào đấu la cấp 96, liên hợp kỹ của họ, ngay cả thiên đạo lưu cũng phải nghiêm túc một chút. Bây giờ hai người đã là cấp 99, liên hợp kỹ của họ đủ để sánh ngang với một kích thần cấp. Sóng Xét Si không thể điều động thần lực, tự nhiên không thể chống đỡ được, cho dù có thể điều động thần cấp chắc cũng không chống đỡ được. Thân thể của Sóng Xét Si vì được Bỉ Bỉ Đông trùng sinh, nên có chút khác biệt với người thường, chỉ cần hồn lực của mình không hao hết, thì có thể làm cho huyết nhục mọc lại, khôi phục thương thế. Khi Sóng Xét Si mở mắt ra, người đứng bên cạnh là Thiên Tầm Tật. Chỉ thấy Thiên Tầm Tật than nhẹ một tiếng, Sóng Xét Si tiền bối, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đã trùng sinh, thì thành thành thật thật đến Vũ Hồn Điện của ta chịu đòn nhận tội, nói ra nỗi thống khổ của mình, ngươi cũng không cần phải trơ mắt nhìn Hải Thần Đảo phá diệt, chính mình bị đối đãi như vậy. Đại tế ti của Hải Thần khi xưa, bây giờ lại lưu lạc làm nô lệ của Bỉ Bỉ Đông. Nghe vậy, Sóng Xét Si trợn mắt trừng trừng, giọng khàn khàn, hận không thể xé xác Thiên Tầm Tật, Thiên Tầm Tật, ngươi cái tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá này. Thiên Tầm Tật lông mày nhướng lên, quay đầu, có chút hứng thú. Ồ, ngươi nói xem, ta làm sao lại là tiểu nhân âm hiểm xảo trá? Thiên Tầm Tật, ta thực sự là mắt bị mù, đã từng thế mà vẫn cho rằng ngươi là một người tốt. Ngươi lần đầu đến Hải Thần Đảo, nói rằng sẽ thiết lập kho lúa cho Hải Thần Đảo, mang đến con thỏ, giải quyết mệnh mạch vận chuyển lương thực dựa vào đại lục, nhưng trên thực tế con thỏ căn bản không thể giải quyết nhu cầu lương thực. Ăn nhiều ngược lại sẽ chết đói. Ngươi giả vờ thiện tâm ấy nấy, nói cho ta biết Bỉ Bỉ Đông gặp phải sự giày vò thê thảm như vậy, bị tông môn súc sinh mặt người dạ thú Thất Bảo Lưu Ly Tông giày vò lăng nhục, nhưng trên thực tế ngươi cũng là đám súc sinh đáng ghét của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi nói cho ta biết Bỉ Bỉ Đông đã hại chết Hải Long và Hải Mâu, nhưng trên thực tế là ngươi đã tịnh hóa mất hồn lực trong cơ thể họ, mới khiến Bỉ Bỉ Đông có cơ hội để lợi dụng, ngươi chính là muốn nhân cơ hội suy yếu hải thần đảo của ta. Ngươi lừa gạt ba hồn hoàng do thần ban của hải thần đảo, dựa vào những hồn hoàng do thần ban này, để con trai ngươi có được ba hồn hoàng 10 vạn năm, để tu vi của hắn tăng lên trên diện rộng, bước một bước dài trên con đường thành thần. Giọng nói bi phẫn đến cực điểm giống như một quán phụ không ngừng vang lên. Sóng xét si thấy Thiên Tầm Tật phản phất như người chiến thắng, khóe miệng càng ngày càng nhếch lên, phổ suýt chút nữa tức điên. Thiên Tầm Tật, ngươi tên súc sinh này. Tiểu nhân hèn hạ, âm hiểm vô sĩ. Coi như ta thua rồi, nhưng lão thiên gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu hải thần đại nhân cho ta thêm một cơ hội nữa, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Nghiền xương thành tro. Đối với những lời mắng chửi như bắn liên thanh của sóng xét si, Thiên Tầm Tật phản phất như đã thức tỉnh một thuộc tính ghê gớm nào đó, trong lòng vậy mà không có chút tức giận nào, chẳng biết tại sao, ngược lại còn có chút mừng thầm, phản phất như có tiên âm lượn lờ bên tai. Giống như tâm tính của một đứa trẻ làm chuyện xấu được như ý, bị người khác phát hiện, nhưng đối phương không làm gì được mình. Còn về những lời mắng chửi kia của sóng xét si, Thiên Tầm Tật có thể nghĩ chính ngôn từ tuyên bố đó là vu khống. Phỉ báng. Con thỏ ăn không đủ no là thật. Nhưng ai lại ăn mỗi một món là con thỏ, tùy tiện thêm một chút hải sản, ngũ cốc khác không được sao? Hắn chưa bao giờ ra lệnh phong tỏa đường biển, phong tỏa con đường mua sắm vật tư của hải thần đảo. Còn về vấn đề của Bỉ Bỉ Đông, hắn đã bị Bỉ Bỉ Đông hại chết, linh hồn đều bị nuốt chửng. Nếu đặt vào mô tiếp nhân vật chính trùng sinh, cách nhẹ nhất không phải là đem Bỉ Bỉ Đông nghiền xương thành tro, trứng gà cũng phải quấy nát, con dung cũng phải dựng thẳng sao? Linh hồn lấy ra vĩnh viễn đốt đèn trời. Đầu nhỏ chi phối đầu to cũng là xem nàng như một vũ khí nóng đỉnh. Hắn lại đem Bỉ Bỉ Đông đưa đến Thất Bảo Lưu Ly Tông làm công chúa, địa vị còn cao hơn ở Vũ Hồn Điện, còn nhận được ngàn vạn sủng ái. Ai có thể giống như hắn, cho Bỉ Bỉ Đông một con đường khác tiền đồ vô lượng, so sánh một chút hắn có thể coi là một thánh nhân rồi a. Còn về Hải Long và Hải Mâu, hắn nhiều nhất chỉ là không cẩn thận lăn lộn một cái trợ công, cho dù không có trợ công này, với thái độ của Bỉ Bỉ Đông, tương lai cũng sẽ có ngày xem hai người họ như pháo hôi mà xử lý. Tru một đường tam độc lực sát lục chi đô, gián tiếp hại chết đường thần, sao sóng xét si không có phản ứng gì? Thật là tiêu chuẩn kép. Cuối cùng là ba hồn hoàng do thần ban, hắn rõ ràng là dùng bốn khối hồn cốt của Hải Long và Hải Mâu, cùng với ba danh ngạch của Hải Thần Đảo, một cuộc giao dịch công bằng, ngươi tình ta nguyện có được không? Thế mà cũng có thể mắng. Thiên Tầm Tật quay lưng về phía sóng xét si, ánh mắt hướng về chiến trường, tiếp tục xem kịch. Từ đầu đến cuối, ba tắc tây đều là một bà cô ngực to mà không có não, không có kiến thức gì, hắn tranh cãi với bà cô này để chứng minh cái gì? Sau khi sóng xét si thảm bại, phe Ly Minh tinh đấu, Thiên Quân và Hàng Ma đã rảnh tay, phe Hải Thần Đảo cũng không còn cường giả nào đáng kể, quân đội vong linh liên tiếp bị tiêu diệt, Trần Tâm, Cổ Dông lần lượt bị đánh nổ. Khoảnh khắc Trần Tâm và Cổ Dông bị đánh nổ tan biến, trong mắt họ đều lộ ra vẻ giải thoát và cảm tạ. Nửa đời sau của họ, từ khi gặp Bỉ Bỉ Đông, khí tiết tuổi già đã khó giữ được, cuối cùng đã kết thúc. Tiểu Vũ, một mình sống thật tốt nhé, ca chuyển thế sau sẽ tìm đến em. Chúng ta vĩnh viễn phải ở bên nhau. Trước khoảnh khắc cuối cùng tan biến, hai mắt Đường Tam tràn đầy tình cảm nhìn người mình yêu nhất, Tiểu Vũ. Hắn tin rằng dù mình có chuyển thế bao nhiêu lần, mở ra một cuộc sống mới, hắn đều sẽ gặp lại Tiểu Vũ, hiểu nhau, yêu nhau, đầu bạc răng long, tư thủ một đời. Tiểu Vũ cũng sẽ trung thành chờ đợi hắn, sẽ không cho hắn một cái mũ xanh. Còn về Chu Trúc Thanh, trước khi nàng kịp giết chết Đái Một Bạch đã bị các thành viên khác của Thiên Sứ nhất tộc chém giết, nguyện vọng cuối cùng cũng không thể hoàn thành. Trên bầu trời vạn mét, Thiên Nhận Xuyên liên tục chém ra vài kiếm. Kiếm khí bổ vào la sát thần trang vỡ vụn, hiện lên từng vết nứt. Dưới sự tấn công liên tục của Thiên Nhận Xuyên, nó không còn duy trì được nữa, trở về trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông một lần nữa đổi về bộ cẩm bào màu tím gợi cảm yêu diễm. Kết thúc. Hai đạo hào quang màu tử kim từ trong đôi mắt Thiên Nhận Xuyên bắn ra như điện, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời. Những nơi đi qua, cho dù là không gian màu đen bị xé rách chưa khép lại cũng bị trong nháy mắt xuyên phá, thẳng đến đầu Bỉ Bỉ Đông. Thời kỳ hồn sư, tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông đã kém xa Thiên Nhận Xuyên, bây giờ thành thần, với sự chênh lệch cảnh giới, tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông càng không bằng Thiên Nhận Xuyên. Toàn thân la sát thần lực của nàng đang toàn lực chống cự phiến lá Lam Ngân Thảo và kiếm khí Tu La Ma kiếm cuồng bạo tứ phía, căn bản không thể phân tâm. Đối mặt với đạo tử kim sắc quang mang này, tử kim sắc đánh vào đầu Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông giữa không trung lập tức lâm vào trạng thái mê mang, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng phân ra một đạo ý thức, duy trì la sát vòng bảo hộ. Mà lúc này, phiến lá Lam Ngân Thảo và kiếm khí Tu La Ma kiếm điên cuồng tập kích từ đầu trận chiến đến giờ đều ngừng lại. Cơ thể đang xoay tròn của Thiên Nhận Xuyên cũng đột ngột dừng lại, trông cực kỳ kỳ quái. Nhưng ngay trong nháy mắt hắn dừng lại, một chuỗi chính đạo hồng quang đồng thời từ trong tay hắn văng ra, mà lớp màu đỏ bao quanh thân thể hắn trước đó cũng biến mất theo. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện, chín đạo hồng quang giống như chín chiếc lá hình bầu dục, ngoài màu huyết hồng ra thì trông giản dị tự nhiên. Thủ pháp ám khí xếp thứ hai của Đường Môn, Bồ Đề Huyết. Vị trí mà chín đạo hồng mang trúng không phải là trái tim của Bỉ Bỉ Đông. Chẳng biết tại sao, Thiên Nhận Xuyên không có ý định giết chết Bỉ Bỉ Đông, phải nói là ý định giết chết Bỉ Bỉ Đông vì một chuyện nào đó mà đã bỏ dở giữa chừng. Mỗi đạo hồng mang rơi vào người Bỉ Bỉ Đông, tứ chi, hai vai, phần bụng, không phải là xuyên thấu, mà là nổ tung. Trong chín tiếng nổ vang kịch liệt liên tiếp, bộ thân thể hoàn mỹ của Bỉ Bỉ Đông đã mất đi sự bảo vệ của La Sát Thần Trang, bị tạc ra chín lỗ nhỏ. Chín lỗ nhỏ này đều to bằng miệng chén, máu tươi màu tím chảy xuôi, phản phất như mở ra một cửa sổ hình tròn, có thể xuyên thấu qua ánh sáng. A à, Bỉ Bỉ Đông phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn, suýt chút nữa ngất đi, không cam lòng rơi xuống đất. Nhận lấy trọng thương nặng như vậy, cho dù là thần cũng chưa chắc có thể hồi phục lại, huống chi trong chín đạo Bồ Đề Huyết còn ẩn chứa tu la thần lực hùng hậu. Sau khi bị chín đạo Bồ Đề Huyết trúng, Bỉ Bỉ Đông cứ như vậy mất đi mọi khả năng phản kháng, từ trên trời rơi xuống, mang theo chín vệt máu. Quanh thân nàng, ánh sáng lam kim lóe lên, một con cá mập lớn kích cỡ như một hòn đảo nhỏ, dài đến 100 mét, toàn thân hình dọc nước, có một vẻ đẹp đặc thù hiện ra. Con cá mập lớn này dĩ nhiên là ma hồn đại bạch sa. Bỉ Bỉ Đông bị thương nặng, ma hồn đại bạch sa dĩ nhiên cũng như vậy, trên người nó có 9 lỗ máu to bằng bồn tắm, máu tươi không ngừng chảy ra. Trên chiến trường Hãn Hải Thành, trận pháp của Bỉ Bỉ Đông vì mất đi sự chống đỡ của người sử dụng là nàng, đã tự động tan rã. Những quân đoàn vong linh mất đi nguồn cung cấp sức mạnh cũng dần dần tiêu tan. Điều này khiến thiên sứ nhất tộc vẫn chưa thỏa mãn, họ còn chưa giết đủ a, khoảnh khắc đại trận tiêu tán, giao chiến ở Hãn Hải Thành liền dần dần ngừng lại, tất cả mọi người đều biết, chiến cuộc đã có kết quả. Phe Hải Thần đảo, ngoại trừ sóng xét si, chỉ còn lại vài con mèo lớn mèo nhỏ, thánh trụ đấu la đều bị giết chết. Đường Thiên, Đường Hổ, hai dòng độc đinh cuối cùng của Hạo Thiên Tông cũng đã chết trên chiến trường. Thế lực thứ hai khi xưa lại biến thành bộ dạng như vậy, thực sự là ai đụng phải Bỉ Bỉ Đông người đó xui xẻo. Thượng Tam Tông khi xưa, thiên hạ đệ nhất thú võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chu Y đã hoàn toàn biến mất trong giới hồn sư. Trên bầu trời, một người, một con cá mập chậm rãi rơi xuống. Thiên Nhận Xuyên đưa tay vận dụng thần lực đỡ lấy Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết đưa tay vận dụng thần lực đỡ lấy ma hồn đại bạch sa, phòng ngừa cả hai rơi chết. Từ độ cao vạn mét này, với thân thể như một hòn đảo nhỏ và trọng lượng của ma hồn đại bạch sa, Bỉ Bỉ Đông đã mất đi sự bảo vệ của La Sát Thần Trang, trên người lại có 9 lỗ máu, cho dù là thần từ độ cao như vậy rơi xuống, cũng sẽ bị sống sờ sờ ngã chết. Thiên Nhận Tuyết đỡ lấy ma hồn đại bạch sa không có suy nghĩ gì, dù sao ma hồn đại bạch sa chính là vật chịu tải thần vị hải thần, hồn hoàng và hồn cốt của nó, đợi đến khi Thủy Băng Nhi đột phá phong hào đấu la, đều sẽ được sắp xếp cho nàng. Nhưng Thiên Nhận Xuyên cứu Bỉ Bỉ Đông làm gì? Đối với một đại ma đầu làm nhiều việc ác như nàng, lại là một vị thần mà nói, để nàng ngã chết như vậy không phải là một kiểu chết rất tốt sao? Chỉ sợ trong lịch sử thần giới cũng không có ghi chép về một vị thần bị rơi từ trên không trung xuống mà sống sờ sờ ngã chết. Kiểu chết này của Bỉ Bỉ Đông, tuyệt đối là sáng tạo lịch sử, đủ để ghi vào sách sử. Phía dưới, Liên Minh Tinh Đấu tự động lùi ra một khoảng đất trống, dành cho hai vị thần linh. Thiên sứ nhất tộc đầu tiên quỳ một gối xuống, hành lễ. Hành động của thiên sứ nhất tộc gần như kéo theo tất cả mọi người, lần lượt bỏ vũ khí xuống, quỳ một gối xuống, mặt mày đầy sùng kính. Biểu hiện của thiên sứ nhất tộc vừa rồi trên chiến trường đã mang lại sức hấp dẫn cực lớn. Trăm vạn đại quân của Liên Minh Tinh Đấu, đối mặt với quân đội vong linh, hoảng loạn, sợ hãi, không dám đối mặt, dự định chạy trốn, mà thiên sứ nhất tộc lại giống như chúa cứu thế giáng lâm, lao về phía quân đội vong linh để tàn sát. Cảnh tượng hơn triệu người quỳ một chân trên đất kinh người biết bao, vạn quốc triều bái, vạn chúng triều bái chỉ sợ cũng không bằng. Phanh. Khi Bỉ Bỉ Đông chỉ còn cách mặt đất khoảng hơn 10 mét, Thiên Nhận Xuyên thu lại tu la thần lực đang hội tụ bên dưới Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông rơi tự do, đập xuống mặt đất, nhấc lên một hồi bụi đất, máu tươi màu tím bắn tung tóe. Bỉ Bỉ Đông kêu lên một tiếng, trên mặt lại hiện lên vẻ vô cùng thống khổ. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, máu tươi màu tím đã tụ lại thành một vũng nhỏ dưới thân Bỉ Bỉ Đông. Đổi lại là người khác chảy máu nhiều như vậy, cho dù là phong hào đấu la cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông là thần, sinh mệnh lực của thần vượt xa hồn sư, hơn nữa Bỉ Bỉ Đông được La Sát Thần phục sinh, cấu tạo cơ thể khác với người thường, chảy máu như vậy, ảnh hưởng cũng không tính là lớn. Chủ yếu khiến nàng trọng thương không thể động đậy vẫn là chín lỗ máu do Bồ Đề Huyết ẩn chứa tu la thần lực cường hãn tạo thành. Thiên Nhận Xuyên chậm rãi đi đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt cực kỳ bình thản, không có vẻ kiêu ngạo và vui sướng của người chiến thắng, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngươi thắng. Bỉ Bỉ Đông ho nhẹ ra một vệt máu màu tím, nhìn mái đầu bạc trắng của Thiên Nhận Xuyên đang cúi xuống nhìn mình và đại quân xung quanh, ký ức về Gia Lăng Quan ở Ru Một sông lên đầu, nội tâm trăm mối ngổn ngang. Chịu nhiều khổ cực như vậy, nhận lấy nhiều đau đớn như vậy, trải qua sự dày vò gấp trăm nghìn lần so với ru một, kết quả vẫn là một kết cục. Nhưng lần này trong lòng nàng không còn ai, tình yêu của nàng đã tan nát, tình thân của nàng bị chính tay mình từ bỏ, nàng thậm chí còn không có dũng khí để nhìn Hồ Liệt Na trong Liên Minh tinh đấu. Thiên Nhận Tuyết nói, đệ đệ, giải quyết nàng đi. Có thần thiên sứ lên tiếng, một số tướng quân trong Liên Minh tinh đấu xung quanh cũng đi theo cung kính mở miệng nói, thần minh đại nhân, hãy giải quyết tên ma đầu này đi. Giải quyết đi, để bình ổn oan hồn của vô số sinh linh bị tên ma đầu này hại chết. Thiên Nhận Xuyên giơ tay lên, giọng nói rõ ràng truyền đến tai mỗi người, các vị an tâm chớ vội, ta biết tâm tình của các vị, cũng biết Bỉ Bỉ Đông đã gây ra sự tàn sát như thế nào đối với đồng bạn của các ngươi. Nhưng Bỉ Bỉ Đông là thần linh, đã kế thừa thần vị, thần minh tự nhiên có phương thức xử quyết của thần minh, ta sẽ dùng quy tắc của thần giới để xử trí Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, Thiên Nhận Xuyên một mình mang theo Bỉ Bỉ Đông, đến phía Nam Đại Lục, một khu rừng cách biển không xa, có khí mê tan nồng đậm, mây đen dày đặc, lâu không thấy ánh mặt trời. Vị trí này rất không tệ. Thiên Nhận Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã thành thần, cực kỳ rõ ràng năng lượng cường hãn ẩn chứa trong thần huyết. Vừa rồi Bỉ Bỉ Đông cũng đã thể hiện, vẻn vẹn mấy giọt thần huyết rơi vào người hồn sư, đã khiến võ hồn, thuộc tính của đối phương chuyển hóa thành thuộc tính tà ác, hoàn toàn sa đọa, giống như những kẻ sa đọa ở sát lục chi đô, hơn nữa tu vi vù vù tăng vọt. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất là ở sát lục chi đô, Thiên Nhận Xuyên đã hiểu ra một đạo lý, trên thế giới này, không có ma thần, không có vận rủi, không có tai nạn, thế nhân làm sao sẽ đi thắp hương. Tin tức Bỉ Bỉ Đông, tà ma này xuất thế, truyền khắp toàn bộ đại lục. Khi biết được chỉ có Vũ Hồn Điện mới có hy vọng giải cứu thế nhân, càng hoàng mỹ thể hiện, bách tính hai đại đế quốc lại lần nữa cầu thần bái Phật, bái Vũ Hồn Điện, càng là nghiệm chứng đạo lý này. Bởi vậy Thiên Nhận Xuyên chuẩn bị bắt chước quá trình thành thần mà Gia Gia Thiên Đạo Lưu đã kể cho mình, trấn áp tà hồn sư, trấn áp hồn thú chi loạn, xây dựng Vũ Hồn Điện ở gần tinh đấu đại xâm lâm, sự cống hiến vô tư này cuối cùng đã giành được tín ngưỡng của chúng sinh để thành thần. Hắn là Tu La Thần, không cần tín ngưỡng chi lực, nhưng tỷ tỷ của hắn cần, con cháu gia tộc của hắn cũng cần chém giết hồn sư sa đọa để thăng cấp tu vi, tăng cường độ võ hồn thiên sứ. Sát lục chi đô đã bị hắn hủy, những kẻ liều mạng đã không còn nơi ẩn náu, không thể tự nội quyển, tự tiêu hóa, nhưng trong mắt Thiên Nhận Xuyên, điều này vẫn còn thiếu rất nhiều. Hiện nay đại lục không thiếu kẻ liều mạng, nhưng kẻ sa đọa thực sự quá ít, về cơ bản trong mắt hồn sư bình thường đã không còn khái niệm này. Trận chiến Hãn Hải Thành đã cho hắn một linh cảm, kẻ sa đọa khó mà tự nhiên sinh ra, nhưng có thể nhân tạo, và cỗ máy chế tạo này chính là Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Xuyên bắt đầu suy xét theo tư duy của Thiên Tầm Tật, người cha vĩ đại hoàng mỹ của mình. Sát lục chi đô mặc dù đã bị hắn hủy, nhưng danh tiếng mà Vũ Hồn Điện truyền bá nhiều năm qua vẫn còn. Tương lai những kẻ liều mạng bị Vũ Hồn Điện truy sát, trong lúc tuyệt lộ, tất nhiên sẽ âm thầm xây dựng thế lực để đối kháng Vũ Hồn Điện. Vùng đất tràn ngập khí tức tà ác của sát lục chi đô chính là một khu vực thượng hạng. Sát lục chi đô gần cực bắc đại lục, nằm ở địa điểm của Thiên Đấu Đế Quốc. Nơi thứ hai, hắn dĩ nhiên muốn xây dựng ở cực nam đại lục, nơi thuộc Tinh La Đế Quốc, như vậy mới có thể thu hoạch tín ngưỡng của dân chúng hai đại đế quốc với hiệu suất cao nhất. Gần biển cả, mục đích của nó dĩ nhiên cũng là mưu đồ tín ngưỡng của hải hồn thú ở giữa đại dương, cho đến thần vị thiên sứ. Để hải hồn thú trong đại dương nhiễm khí tức tà ác, lột xác thành tà ác hồn thú, thiên sứ nhất tộc đi chém giết, dùng cách này để thu hoạch tín ngưỡng ở giữa đại dương. Thiên Nhận Xuyên rất yêu Thủy Băng Nhi, thực sự rất yêu, nguyện ý hy sinh bản thân để bảo vệ Băng Nhi. Nhưng nội tâm của hắn vẫn là đại nam tử chủ nghĩa chiếm đa số, hy vọng Thủy Băng Nhi ngoan ngoãn làm kiều thê của mình, thực lực không cần quá mạnh, không sai biệt lắm là được, mình sẽ bảo vệ tốt, yêu thương nàng thật tốt. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, ngươi có ý định sát hại sinh linh, gây ra chiến tranh, tổn hại đại lục, hôm nay ta liền đem ngươi trấn áp tại đây, để hoàn lại tội lỗi của ngươi. Thiên Nhận Suy nghĩa chính ngôn từ, dưới chân tám hồng hai vàng kim 10 hồn hoàng sáng lên, ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, bầu trời trên đỉnh đầu cũng bị nhuộm thành màu huyết sắc. Trong phạm vi trăm vạn mét, tất cả sinh linh đều tự động nằm rạp xuống, chúng cảm nhận được một cổ thần uy khó có thể dùng lời diễn tả được. Không gian trên bầu trời vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy màu đỏ ngòm, một thanh Tu La Ma kiếm lớn như ngọn núi rơi xuống, xuyên qua đại địa, thẳng xuống lòng đất mấy ngàn mét, Tu La thần lực kinh khủng tùy ý, tạo thành một không gian màu máu đỏ lớn gần bằng sân bóng. Hải thần có thể sáng tạo ra hải thần lồng ánh sáng che chở toàn bộ hải thần đảo, bảo vệ toàn bộ hải thần đảo bốn mùa như xuân, giống như nhân gian tiên cảnh, còn có thể xây dựng hải thần sơn, hải thần thánh điện sừng sững vạn năm. Tu La thần cũng đã tạo ra một bí cảnh truyền thừa ngàn năm như sát lục chi đô, duy trì một thành thị như sát lục chi đô ngàn năm không đổ. Có thể thấy, việc tạo ra một bí cảnh đối với thần linh mà nói, cũng không tính là khó. Thiên Nhận Xuyên đưa tay, bứt ra vài giọt tinh huyết màu huyết hồng óng ánh trong suốt, tinh huyết ẩn chứa Tu La thần lực vô cùng cường hãn, giống như có ý thức riêng, vần quanh thân Bỉ Đông, tạo thành một vòng sáng. Thiên Nhận Xuyên, ngươi muốn làm gì? Bỉ Đông đột nhiên cảm nhận được một cổ hàn ý phát ra từ nội tâm, muốn phản kháng, nhưng nàng vừa mới cầm máu, trên người còn có 9 lỗ máu, căn bản không có năng lực đó. Thiên Nhận Xuyên không trả lời, hắn lại lần nữa nắm lấy Tu La Ma kiếm đã xuyên qua đại địa, kiếm chỉ Bỉ Đông, cùng với tinh huyết mà hắn đã bức ra bên cạnh Bỉ Đông hô ứng lẫn nhau. Sau một khắc, tinh huyết phóng ra huyết mang, tạo thành một lồng ánh sáng, thân thể Bỉ Đông tự động chìm vào cái hố sâu không thấy đáy vừa mới bị đánh xuyên. Thả ta ra. Chìm vào trong hố, ban đầu Bỉ Đông còn miễn cưỡng có thể giữ được bình tĩnh, hình tượng của một vị thần, nhưng dần dần, phạm vi mà thần niệm của nàng có thể thăm dò nhiều nhất cũng không thể thăm dò đến ánh sáng bên ngoài, nơi quan sát được đều là bóng tối mênh mông vô bờ, mà nàng vẫn còn trong trạng thái chìm xuống, Bỉ Đông lập tức hoảng loạn. Cuối cùng, Bỉ Đông đến không gian màu huyết sắc lớn bằng sân bóng kia, mà tinh huyết vần quanh thân nàng đã hóa thành từng sợi xiềng xích, xuyên qua thần khu, hồn thân cốt cách, xương tỳ bà của Bỉ Đông, trên xiềng xích leo lên từng đạo huyết phù văn màu vàng quỷ dị. A à, Bỉ Đông phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, máu thần màu tím lại lần nữa bắn tung tóe ra, theo xiềng xích màu máu đỏ chậm rãi chảy xuống, những đường vân màu huyết vàng cũng bò đầy thân thể Bỉ Đông, tựa như pháp tắc chí cao, khóa chặt la sát thần lực của Bỉ Đông, Bỉ Đông ngay cả la sát ma liêm trong cơ thể cũng không thể cảm nhận được. Thân thể Bỉ Đông chỉ hơi cử động, liền cảm nhận được cả người huyết nhục xương cốt như bị cương đao xoắn nát, sống không bằng chết. Nàng duy nhất có thể vận dụng chỉ còn lại đôi môi và thần niệm hội tụ ở một chỗ, miễn cưỡng có thể quan sát được tình hình bên ngoài. Nhưng phạm vi cũng không lớn. Cảnh tượng này, Bỉ Đông chỉ cảm thấy mình lại lần nữa trở lại mật thất keo trời trời không thấu, keo đất đất chẳng hay, bị Trữ Phong Trí tùy ý giày vò, nhưng mật thất đen như mực kia đã biến thành màu huyết hồng. Bỉ Đông khàn cả giọng hò hét, thần niệm la lên với Thiên Nhận Xuyên trên lục địa, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Thiên Nhận Xuyên, thả ta ra ngoài. Đối với lời kêu gọi yếu ớt của Bỉ Đông, Thiên Nhận Xuyên chỉ cười lạnh một tiếng, kiểm tra kỹ lưỡng lại một lần những gì mình đã bố trí, hài lòng mỉm cười, rồi quay trở về Vũ Hồn Điện, khôi phục thần lực, tinh huyết đã hao tổn. Việc xây dựng lồng giam này, phong tỏa Bỉ Đông, đối với Thiên Nhận Xuyên mà nói, tiêu hao thật sự không nhỏ. Trong lồng giam màu huyết sắc đó, thân thể, thần lực của Bỉ Đông bị tỏa liên phù văn hoàn toàn phong tỏa, thần huyết sẽ dần dần theo xiềng xích chảy vào biển cả và lục địa, trở thành nguồn ô nhiễm từng sinh linh, mang đến những kẻ sa đọa liên tục không ngừng. Đồng thời cũng có thể trả lại cho mảnh đất này, tạo thành một bảo địa giống như băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng thuộc tính của bảo địa là chí tà, chí ác. Bỉ Đông chỉ có thể trơ mắt chờ đợi thần khu nội tình hao hết, thọ chung tử vong. Làm bạn với nàng chỉ có những ký ức trong đầu, sự cô độc vô tận, và nỗi đau đớn như bị lăn trì khi cơ thể cử động. Hại chết cha mẹ của mình, nên trả giá đắt. Lấy thân thể của Bỉ Đông làm căn cơ cho sự huy hoàng vĩnh thế của gia tộc, để danh tiếng của thần thiên sứ lưu truyền thế gian, vĩnh viễn. Vũ Hồn Điện vĩnh viễn là thế lực đệ nhất đại lục. Nếu có tội, có ác, vậy cũng do ta, Thiên Nhận Xuyên, một mình gánh chịu. Cách đại chiến Hãn Hải Thành đã qua 3 năm. Thánh Hồn Thôn. Dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng lão Dắt, tất cả mọi người đều đi đến ngôi nhà gỗ nhỏ, chính là cửa vào của Võ Hồn Phân Điện Thánh Hồn Thôn. Trong đó có những lão nhân đã có tuổi, chỉ nửa bước tiến vào quan tài, còn có những hài nhi mới sinh ra, ngay cả những người đàn ông sắp phải ra đồng bắt đầu một ngày lao động cũng đã đến đây. Hôm nay không phải là ngày thức tỉnh võ hồn, mà là một ngày cực kỳ đặc biệt. Thời gian chậm rãi trôi qua nửa giờ, ánh mặt trời trên đỉnh đầu dần dần tăng cường, khiến cho những thôn dân vây quanh cửa vào Võ Hồn Phân Điện dần dần trở nên nóng nảy, nhất là tiếng ồn ào của trẻ con, càng làm cho người ta thêm phần phiền lòng. Một người đàn ông da ngăm đen, đầu đầy mồ hôi nhịn không được hỏi, "Chắc thôn trưởng, ông nói có thật không vậy? Hôm nay sẽ có thần linh đến thôn chúng ta sao?" Lão Dắt quát lớn một câu, "Ta sao lại lừa ngươi được, đây là Tố Vân Đào đại sư của Vũ Hồn Điện, đã cố ý đến Thánh Hồn thôn dặn dò ta, để ta thông báo cho các ngươi. Ngài ấy còn nói lòng mang thành kính có thể được thần ân, hậu nhân càng có thể tăng thêm mấy phần hy vọng trở thành hồn sư. Cứ kiên nhẫn chờ thêm một chút đi." Các thôn dân nghe được lời của lão Dắt, kìm nén lại tính tình. Vũ Hồn Điện có thần linh đã đánh chết đại ma đầu Bỉ Đông, trả lại sự an bình cho Đấu La đại lục. Chuyện này trong những năm qua đã truyền khắp mọi ngóc ngách của Đấu La đại lục, đối với thần linh, không ai dám bất kính. Mà lúc này, tại Vũ Hồn Thành, những người ở gần Vũ Hồn Thành chỉ thấy được một cột sáng màu vàng kim vô cùng mênh mông phóng lên trời, thẳng tới mây xanh, với tốc độ mắt thường khó thấy, mở rộng ra, bao phủ cả mảnh đại lục, những điểm sáng màu vàng ống vô hình từ trong đó rơi xuống. Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở Hải Thần Đảo, nhưng cột sáng dâng lên ở Hải Thần Đảo là màu lam kim. Sau một khắc, sinh linh toàn bộ Đấu La đại lục, cùng với sinh linh biển cả xôn xao. Trước mắt họ xuất hiện một tòa thành thị xưa cũ, trong thành thị có một tòa cung điện sừng sững trên mây như tiên cảnh. Trong đó còn bao gồm cả Bỉ Đông đang bị trấn áp. Những hồn sư đã từng đến đó đều vô cùng rõ ràng, nơi đó chính là thánh địa của giới hồn sư, Vũ Hồn Thành, mà tòa cung điện kia chính là Vũ Hồn Điện. Khác với ấn tượng của những hồn sư từng đi qua thành Vũ Hồn trong quá khứ, thành Vũ Hồn lúc này không hề thưa thớt người qua lại như mọi khi, mà lại đông nghịt người như thể đang tổ chức giải thi đấu của các học viện hồn sư cao cấp trên toàn đại lục. Dưới chân núi Giáo Hoàng Điện, đám người ít nhất cũng phải mười mấy vạn, chiếm hết toàn bộ khu vực rộng cả vạn mét. Trong đó có tộc trưởng, tông chủ của các đại gia tộc, tông môn. Tượng Giáp Tông Hô Duyên Chấn, Phong Kiếm Tông Phong Bạch Long, tông chủ Tước Ông Tông, Hỏa Báo Tông. Những hồn sư có chút kinh nghiệm, khi nhìn thấy các nhân vật tai to mặt lớn này đều sững sờ. Thượng Tam Tông ngày xưa, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông đều đã bị tiêu diệt, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chù Y, thiên hạ đệ nhất thú võ hồn Lam Điện Phách Vương Long đều đã trở thành lịch sử, bây giờ những tông môn này chính là mạnh nhất. Tụ tập lại một chỗ, chẳng lẽ là muốn tiến hành đại hội tuyển chọn lại bảy đại tông môn sao? Đó là Bệ Hạ Tuyết Dạ. Bệ Hạ Tuyết Dạ cũng ở đó. Người bên cạnh Bệ Hạ Tuyết Dạ là ai vậy? Lại có tư cách ngồi cùng một chỗ với Bệ Hạ Tuyết Dạ. Rất nhiều bá tánh ở thành Thiên Đấu lên tiếng nói, lời nói tương tự cũng xuất hiện ở thành Tinh La, chỉ là Bệ Hạ Tuyết Dạ được đổi thành Bệ Hạ Tinh La. Khi hình ảnh lại chuyển động lần nữa, đi tới trước đại điện giáo hoàng, dừng lại trên người một nam tử có tướng mạo anh tuấn, mái tóc dài màu vàng óng xõa sau lưng, dáng người cao ngất. Đó là giáo hoàng miệng hạ của Vũ Hồn Điện. Nói như vậy nơi đó chính là Vũ Hồn Điện. Một người đã mua vé vào trường đại đấu hồn ở thành Thiên Đấu để xem giải thi đấu của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục mở miệng nói. Không ngờ ta lại có thể nhìn thấy phong cảnh của thánh địa hồn sư trong truyền thuyết, ngay cả đại đế Tuyết Dạ cũng ở đó, đây mới thật sự là thần tích, đây nhất định chỉ có thần linh chân chính mới có thể làm được tất cả những điều này. Người này nói cũng không sai, hình ảnh này chính là do Thiên Nhận Xuyên, Thiên Nhận Tuyết, cùng với Thủy Băng Nhi đã kế thừa thần vị hải thần, tốn không ít công sức để thực hiện. Thiên Nhận Tuyết phụ trách phía bên đại lục, còn Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi thì đang ở đảo hải thần, phụ trách phía hải dương. Tại thời điểm sự mong chờ của toàn đại lục đạt đến đỉnh điểm, Thiên Tầm Tật đưa tay, chậm rãi mở miệng, khoảng cách từ sự kiện Tà Ma Bỉ Bỉ Đông đến nay đã qua 3 năm, trải qua nỗ lực, Tu La Thần và Thiên Sứ Thần, cuối cùng đã dẫn dắt Tinh Đấu Liên Minh, giành được thắng lợi. Trả lại cho đại lục một bầu trời yên bình. Từ nhiều năm trước, khi Tà Ma Bỉ Bỉ Đông vừa mới làm loạn, đã đem tội ác hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông vu khống cho Vũ Hồn Điện chúng ta. Vũ Hồn Điện phải chịu sự hiểu lầm của thế nhân, muốn điều tra chân tướng, tiếp tục thi hành trách nhiệm vốn có, lại bị hai đại đế quốc hiểu lầm chèn ép, ra sức ngăn cản. Nói đến đây, Thiên Tầm Tật nắm chặt nắm đấm, cúi người dùng sức vung vung, dường như đang biểu đạt sự uất ức và những lời chửi rủa mà Vũ Hồn Điện đã phải chịu đựng vào lúc đó, cùng với tình cảnh khó xử của mình. Bá tánh của hai đại đế quốc bị những lời nói chân thành tha thiết cùng với động tác hình thể của Thiên Tầm Tật lôi cuốn, trầm tư suy nghĩ, trong lòng dấy lên một tia áy náy. Đúng vậy, vào lúc đó, có ai mà không chửi rủa Vũ Hồn Điện, chỉ cần bị khích bác một chút liền tin ngay, hoàn toàn quên mất Vũ Hồn Điện đã năm này qua năm khác trợ giúp bá tánh bọn họ. Nhất là một vài chủ cửa hàng nhỏ ở các thành thị phát triển, có nhiều hồn sư, cảm giác càng rõ ràng hơn. Trong khoảng thời gian đó, nhất là khi hai đại đế quốc không còn phát trợ cấp cho hồn sư, chỉ phát cho các học viện hồn sư cao cấp, không có sự quản lý của Vũ Hồn Điện, những hồn sư kia ăn quỵt, ngang ngược càng rỡ xảy ra như cơm bữa, hai đại đế quốc vì đối phương là hồn sư, lo lắng phiền phức nên cũng không muốn quản chế. Bọn họ, những dân chúng không quyền không thế, đối mặt với hồn sư, chỉ có thể tươi cười niềm nở, chịu thiệt chịu khổ. Tinh La Đại Đế và Tuyết Dạ Đại Đế đang ở Vũ Hồn Điện, cùng với các tộc trưởng, tông chủ của không ít gia tộc, tông môn ở bên dưới, thân thể cũng bất giác rung lên, lo lắng Thiên Tầm Tật sẽ trả thù. Dù sao thì Vũ Hồn Điện bây giờ có thần minh, cường giả vô số, hai đại đế quốc dù có hợp lại cũng sẽ bị tùy tiện hủy diệt. Thế nhưng đám người này hiển nhiên đã nghĩ nhiều. Thiên Tầm Tật buông tay ra, tiếp tục nói, may mà sau đó chân tướng đã rõ ràng, trả lại cho Vũ Hồn Điện một sự trong sạch. Giọng điệu của Thiên Tầm Tật đột nhiên trở nên cao vút. Xin hai đại đế quốc hãy tin tưởng, Vũ Hồn Điện ta dù thực lực đạt đến trình độ nào, cũng sẽ không có bất kỳ ý đồ mưu đoạt đại lục nào. Lấy toàn bộ sinh linh trên đại lục làm chứng, kể từ hôm nay, Giáo Hoàng Điện không còn tồn tại nữa, đổi tên thành Đại Ái Điện. Ta là điện chủ đầu tiên của Đại Ái Điện, chỉ vì tạo phúc cho thế gian, tạo phúc cho bá tánh, vì sự hài hòa của đại lục. Hay! Trẫm, biết dạ của Thiên Đấu Đế Quốc, tin tưởng thành ý của điện chủ Đại Ái Điện, Thiên Đấu Đế Quốc nguyện phụng Vũ Hồn Điện làm quốc giáo. Toàn quyền xử lý mọi hiện tượng hồn sư phạm pháp loạn kỷ cương trong lãnh thổ đế quốc. Tuyết Dạ Đại Đế lập tức đứng dậy, giọng nói sang sảng. Không còn cách nào khác, Vũ Hồn Điện quá mạnh, hơn nữa Thiên Tầm Tật đã biểu thị, sau khi buổi truyền hình trực tiếp này kết thúc, sẽ vì Tuyết Thanh Hà, dòng dõi cuối cùng của Hoàng Thất Thiên Đấu, cải tạo võ hồn, biến Thiên Nga thành Hỏa Nga để truyền thừa tiếp nối. Đây không chỉ là thực lực mạnh, mà còn cho đi quá nhiều. Tinh La Đại Đế thầm mắng Tuyết Dạ là lão hồ ly, cũng dùng giọng nói vang dội đáp, Vũ Hồn Điện là thượng khách vĩnh viễn của Tinh La Đế quốc ta, sau này mỗi một vị điện chủ của Đại Ái Điện cũng là đế tước đầu tiên kể từ khi Tinh La Đế quốc khai quốc, địa vị ngang hàng với trẫm, gặp điện chủ Đại Ái Điện như gặp trẫm. Đế vương của hai đại đế quốc trên. Đại Lục lên tiếng, khiến cho cả đại lục đều biết được thân phận của song phương, cũng biết được địa vị của Vũ Hồn Điện đã siêu việt đến mức nào, nhất thời trong suy nghĩ của hầu hết bá tánh trên toàn cõi đại lục, địa vị của Vũ Hồn Điện cứ như vậy đã ở trên cả đế quốc. Lại là mấy trò vặt vãnh, hạ tiện của loài người thôi. Hừ, một đám nhân loại hạ tiện vô sĩ. Các ngươi săn giết tỷ tỷ Tuyết Đế, sớm muộn cũng có một ngày, bản đế sẽ đem các ngươi giết sạch. Nhân loại đáng chết, chờ chủ thượng khôi phục, các ngươi sẽ biết ai mới là bá chủ của thế giới này. So với nhân loại trên đại lục đang sôi trào, những hồn thú trên 10 vạn năm có tư duy của con người lại tỏ vẻ coi thường, đương nhiên cũng có một vài người mang thái độ này. Ở xa trên đảo Hải Thần, ba tái Tây đa mặc trang phục giống hệt Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, mái tóc được búi thành một búi tóc tròn, khi thấy bài diễn thuyết của Thiên Tầm Tật cũng lộ ra vẻ khinh thường, trong lòng hừ lạnh, tài năng nói dối so với trước kia không hề suy giảm. Tiểu Vũ lẩm bẩm, Vũ Hồn Điện thực sự hết lần này đến lần khác làm mới nhận thức của ta về sự dối trá. Trong Tu La Lồng Giam, Bỉ Bỉ Đông nghe được những lời này, còn chứng kiến gương mặt tra nghiêm chăm chú kia của Thiên Tầm Tật, xiềng xích màu đỏ máu trên người không ngừng run rẩy, cơn đau kịch liệt khiến giọng của Bỉ Bỉ Đông trở nên khàn đặc hơn, nàng gầm lên, vô sĩ. Vô sĩ. Vô sĩ A, ở đây còn có một lời muốn thông báo đến các hồn thú của hồn thú nhất tộc. Nghe được đoạn này, các đại hung thú vốn đã mất hứng cũng không nhịn được mà vểnh tai lên, muốn nghe xem Thiên Tầm Tật, tên nhân loại này còn có lời gì muốn nói. Ngay cả Ngân Long Vương đang dưỡng thương cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tầm Tật. Một kẻ nhân loại tham lam, đạo đức giả, hạ tiện vô sĩ, rốt cuộc có lời gì muốn nói với hồn thú nhất tộc bọn chúng. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đến thế giới loài người tu luyện, chỉ cần an phận thủ thường, sau này một lòng hướng về nhân loại, hãy đến Đại Ái Điện của ta, Đại Ái Điện đối xử bình đẳng với mọi sinh linh, sẽ cung cấp cho ngươi một môi trường an toàn để trưởng thành, tạo điều kiện cho ngươi thành tài. Đối với lời này của Thiên Tầm Tật, Ngân Long Vương, thập đại hung thú, hầu như tất cả hồn thú có tư duy của con người đều cười lạnh. Nực cười. Quả thực là nực cười đến cực điểm. Nhân loại, loài sinh vật tham lam ích kỷ đến tột cùng này, săn giết hồn thú để cướp đoạt hồn hoàng, hồn cốt, hơn nữa còn không buông tha cả thi thể hồn thú, chế biến thành từng món ăn tinh mỹ để thỏa mãn ham muốn ăn uống. Một đám sinh vật như vậy, sao có thể bỏ qua hồn thú 10 vạn năm hóa hình, một kho báu di động chứ? Có suy nghĩ này còn bao gồm hầu hết tất cả các thế lực trên toàn đại lục. Đùa cái gì vậy, Vũ Hồn Điện đây là đang mơ mộng hảo huyền. Đây không phải là sự kết hợp giữa chồn đi chúc Tết gà và ôm cây đợi thỏ hay sao? E rằng dù là hồn thú hóa hình ngu ngốc nhất cũng sẽ không tin. Thiên Tầm Tật nói, ta biết những lo lắng của các vị hồn thú đã hóa hình trùng tu, mất đi tất cả sức mạnh, nhưng trên thực tế, Vũ Hồn Điện sớm đã có hồn thú hóa hình an cư lạc nghiệp. Ví như Tuyết Đế, người đứng đầu Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương, hồn thú 60 vạn năm, cách đây không lâu đã hợp tác với Đại Ái Điện của ta, trở thành cung phụng danh dự của Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện còn tự mình phái người, giới thiệu cho nàng phong cảnh nhân văn của thế giới loài người. Tuyết Đế. Thì ra bảo ta lộ diện sau này là có ý này, cảm giác thật mất mặt, không biết các hồn thú ở vùng Cực Bắc sẽ nghĩ sao. Nàng nhất định phải trả thù Thiên Tầm Tật cho ra trò vì đã làm mình mất mặt. Băng Đế nhìn thấy Tuyết Đế mặc chiếc váy liền thân màu bạch kim, trên đầu có những món trang sức tinh xảo điểm tô, khí chất linh hoạt kỳ ảo không nhiễm bụi trần vốn có phản phất trở nên đẹp hơn, có thêm hơi thở của khói lửa nhân gian. Thấy Tuyết Đế còn sống, nàng lập tức mừng rơi nước mắt, kêu to, Tuyết Đế tỷ tỷ. Titan Tuyết Ma Vương mang vẻ mặt đau đớn tột cùng, như thể cha mẹ vừa qua đời, đầy bi thương và khó tin, Tuyết Đế, ngươi sao có thể phản bội hồn thú nhất tộc A Băng Hùng Vương, mẹ không cần ta nữa sao? Một đám hung thú ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng phẫn nộ đến cực điểm, tức giận mắng, phản đồ. Phản đồ A bên cạnh Titan Tuyết Ma Vương, một luồng lục quang lóe lên, Băng Đế trong hình dạng băng bích đế hoàng hạc hóa thành hình người, trở thành một tiểu loli mười mấy tuổi. Một mái tóc gợn sóng lớn màu xanh lục xõa sau lưng, thân mặc một bộ váy dài màu xanh lục, dung mạo đáng yêu động lòng người như búp bê. Vô cùng lo lắng hướng về vùng Cực Bắc mà đi. Titan Tuyết Ma Vương sững sờ, Băng Đế, ngươi muốn đi đâu? Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.